9. Thi đấu tiến hành đến toàn trường thi đấu thứ 55 phút đồng hồ, Đương Lam bắt một chân nổ bắn ra, đánh vào mẹ tẻ cẳng chân thượng, một cái biến tuyến, bay về phía cầu môn, lại đánh vào lập trụ thượng, mắt sẽ tránh được một kiếp lúc sau, phẹt nẹn đệt rốt cuộc ngồi không yên. Hắn đôi Trương Dương nói, Trương Dương, đi nhiệt thân đi, 2 phút sau lên sân khấu. Trương Dương áp lực trong lòng kích động, từ thay thế bổ sung tịch thượng đứng lên, bắt đầu rồi áp chân, nhiệt thân, này mấy cái nho nhỏ động tác khiến cho toàn bộ sân bóng lửa nóng dung nham bùng nổ, sở hữu fans đều bắt đầu rồi điên cuồng hò hét. 5 phút đồng hồ sau, theo dì bẹ dì ở phía trước chàng mang cầu phản kích bị mạ kẹ lệ lệ đem bóng cao su sạn ra đường biên, hình thành một cái chiếc cầu, mắt sẽ thỉnh cầu thay đổi người, 9 hào Trương Dương thượng, thay cho số 11. Trương Dương đứng ở bên sân. Hắn đem thiên lam sắc cầu y và táo chui vào cầu quần, trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, tuy rằng chỉ là rời đi sân bóng hơn nửa tháng mà thôi, hắn lại cảm giác rời đi đã lâu. Bịch nhanh chóng chạy đến bên sân, Trương Dương gấp không chờ nổi cùng Bịch ôm một chút, theo sau, chạy vào sân bóng, giờ khắc này, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng tiếng hoan hô sấm dậy. Người thanh niên này chỉ là nhiệt thân cùng lên sân khấu, cũng đã làm mát sư fans như thế điên cuồng. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích Victor cảm thán nói. 9. Trương Dương lên sân khấu cũng không có cấp mát xây mang đến vận may. Thứ 63 phút, Essien lấy một kích xinh đẹp thẳng tắc cầu xuyên thấu mát xây phòng tuyến, Robben phát huy tốc độ thượng ưu thế, ở nhận được cầu sau một đường tất tiến, xoay người động tác chậm mẹ tẻ căn bản không có biện pháp ngăn cản Hà Lan Dieter Van đột tiến, Robben đối mặt xuất kích thủ môn cạ giả sổ, dùng một chân nhẹ nhàng điều bắn, lại lần nữa mở rộng điểm số. Vẽ lọ rổm sân bóng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có số ít Chelsea fans nhóm ở tận tình hoan hô. Chiếm cứ toàn bộ sân bóng Marseille fans tại đây một khắc trầm mặc, bọn họ nhìn ở sân bóng thượng không kiêng nể gì chúc mừng cùng Robben cùng mặt khác Chelsea cầu thủ, trong lòng vô cùng khó chịu, không ít Marseille fans đôi tay khẩn bắt lấy lan can, trong mắt là một mảnh bi thống cùng mờ mịt. Đây là bọn họ sân nhà A. Chính là bọn họ chỉ có thể nhìn đến từ London địch nhân, công hãm nơi này, hơn nữa đang ở nơi này tùy ý chúc mừng. Fans trên mặt là tuyệt vọng cùng thương tâm. Có người ngẩng đầu nhìn nhìn vẽ lò rổm sân bóng trên màn hình lớn giờ này khắc này điểm số, 0-3, đội chủ nhà Mát sẽ ở phía trước, đội khách Chelsea ở phía sau. Bị đối thủ ghi bàn, bất quá, vẽ lò rổm sân bóng hiện trường quảng bá vẫn là cần thiết thực hiện hắn công tác chức trách, hắn đang ở hữu khí vô lực mà tuyên bố tức thời điểm số, cùng với ghi bàn đội bóng cùng ghi bàn giả tên. Thi đấu thứ 63 phút, Mát sẽ 0-3 Chelsea, ghi bàn chính là Chelsea đội Robben. Phép nẹn đệt nhìn đến Robben ghi bàn. Hắn phẫn nộ đem trong tay nước khoáng cái chai ngã ở trên mặt đất. Ở mặt khác một bên, Mourinho không hề có đồng tình bị tàn sát giả giác ngộ, hắn lao ra giáo luyện tịch, chạy như điên hơn 10 mét chúc mừng cái này ghi bàn. Đây là một cái có thể vì thắng lợi không chết thủ đoạn huấn luyện viên trưởng, đây là một cái đem cố chấp tính cách tạp nát xoa nhập chính mình trong cốt tủy nam nhân. 14 năm trước, vừa mới ký hợp đồng sở Sporting Lisbon ỉn lần lao xoáy bảy ra xâm đến Lisbon sân bay. Một cái ăn mặc không chút cẩu thả người trẻ tuổi đang ở sân bay tất cung tất kính mà chờ hắn. Nhìn thấy bày ra sâm sau, vị này trước thể dục giáo viên vươn hắn tay, dùng một ngụm cực kỳ tiêu chuẩn lưu loát tiếng Anh tự giới thiệu, ta kêu dô sở. Mourinho, ngài phiên dịch. Lúc ấy, hắn 29 tuổi. Hiện tại, cái kia người trẻ tuổi đã trở thành toàn bộ châu Âu nổi tiếng nhất giáo đầu trí nhất. Đương nhiên, nếu là Mourinho chính mình tới đánh giá chính mình nói, hắn sẽ đem mặt sau cái này chi nhất xóa. Đơn liền người này mà nói, chăm chỉ, kín đáo, khí chất đều là này thành công yếu tố, nhưng giống như sở hữu lấy được phi phạm thành công anh hùng giống nhau, Mourinho cho rằng cố chấp mới là hết thệ phấn đấu nội hạch. Nhìn xem Mourinho phát tích sử sẽ biết, cố chấp cuồng luôn là có không giống thường nhân tinh thần khí chất cùng giá trị phán đoán. Tựa như cái kia thích hàng hải giáp cốt văn tổng tài kéo. Kéo lì rồng ở Đại học IALE diễn thuyết lời dạo đầu, thỉnh ngươi thiết tưởng tình huống như vậy, từ giờ trở đi 5 năm lúc sau. 10 năm lúc sau, hoặc 30 năm lúc sau, hôm nay đứng ở ngươi bên trái người này sẽ là một cái kẻ thất bại, bên phải người này, đồng dạng cũng là cái kẻ thất bại. Mà ngươi, đứng ở trung gian gia hỏa, ngươi cho rằng sẽ như thế nào? Giống nhau là kẻ TH. Thất bại. Thất bại trải qua, thất bại học sinh xuất sắc. Cho nên, Mourinho từ nhỏ chí hướng đó là trở thành trên thế giới cái kia duy nhất vĩ đại nhất giáo luyện. Dùng trong lịch sử vĩ đại nhất chinh phục giả thành cắt tư hãn nói chính là chỉ có người khác đều thất bại mới là chân chính thành công. Cho nên, nhìn đến giờ phút này Marseille thảm tượng, vị tiên sinh này mới sẽ không đồng tình đâu, chỉ biết thực sản, đây là độc thuộc về người thắng hưởng thụ. 9. Chelsea người thực sản, mà đối với Marseille tới nói, còn lại là một loại dày vò cùng thống khổ. Còn có so này càng không xong tình huống sao. bọn họ ở chính mình sân nhà 0-3 lạc hậu với Chelsea. Thi đấu mới tiến hành rồi 60 đa phần chung, cũng đã tam cầu lạc hậu. Muốn phiên bản nói, bọn họ cần thiết ở dư lại trong lúc thi đấu, ít nhất nhốt đánh vào 5 cầu. Này đương nhiên là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ở người giải thích nhóm xem ra, Mắt sẽ hiện tại có thể ở bảo đảm không ném cầu cơ sở thượng, tiến một cái cầu, vãn hồi một chút mặt mũi, tránh cho một hồi đại tan tác, cũng đã thực không tồi. Mà liền Mắt sẽ tại đây chẳng trong lúc thi đấu sở biểu hiện ra ngoài trạng thái tới xem, muốn ghi bàn cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mắt sẽ hoàn toàn bị đánh ốc, cái này ném cầu làm cho bọn họ không biết làm sao. Trương Dương vừa mới lên sân khấu, hắn không nên bị lôi ra tới hỏi trách, bất quá, hiện tại vấn đề là, gần dựa Trương Dương. Muốn vãn hồi cục diện căn bản không có khả năng. Chính là Thượng Đế cũng không có khả năng. Đương nhiên, đối với Marseille tới nói, có thể tiến một cái cầu chính là lớn nhất an ủi, bất quá, nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Bọn họ đầu tiên đến đừng lại ném cầu. Đương Chelsea cầu thủ nhóm ở chúc mừng bọn họ buồn chàng thi đấu cái thứ 3 ghi bàn thời điểm, Marseille cầu thủ trên mặt có mê mang, có phẫn nộ, có bất mãn, có nghẹn quất, cũng có khó hiểu cùng sợ hãi. TV tiếp sóng trước sau cho mấy cái chủ yếu cầu thủ đặc tả, muốn xem bọn hắn giờ này khắc này biểu tình. Ở đặc tả màn ảnh chung, đội trưởng Rẽ Hủ trên mặt là chua xót biểu tình, tuyến tiền đạo đại tướng Mò Dìn Pẹt trên mặt là ngưng trọng biểu tình, trong sân tuổi trẻ nhất cầu thủ Nazi đâu. Di Đan nhị đại trên mặt lược hiện mê mang, nhìn nhìn bầu trời đêm, theo sau rũ xuống đầu. Di bẹ gì trên mặt mang theo tươi cười, đương nhiên, đó là cười lạnh, đao xẻo hiệp cắn răng, khuôn mặt có chút dữ tợn. Trương Dương đâu? Hắn trên mặt là phẫn nộ biểu tình, bãi đặc tả màn ảnh ban tặng, tất cả mọi người xem rành mạch. Hắn hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, theo sau đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, đó là Chelsea đội cầu môn phương hướng. Hắn nắm tay nắm chặt đến gắt gao, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, đây là phẫn nộ cùng bất khuất biểu tình. Hắn ngực tràn đầy lửa giận. Đây là Marseille sân nhà, là bọn họ địa bàn. Hiện tại lại tùy ý Chelsea người càn rỡ tàn sát bừa bãi. Hắn tuyệt đối vô pháp chịu đựng tình huống như vậy phát sinh ở trước mắt. Hắn muốn báo nổi. Ngoài ra, các đồng đội tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện cũng làm Trương Dương phẫn nộ. Tuy rằng loại này phẫn nộ cảm xúc, hắn không chế được không có phát tiết ra tới, nhưng là, này sẽ chỉ làm hắn càng thêm lửa giận ngập trời. 9. Trương Dương đem gì bẹ gì cùng Na Di cùng với Mò Jin Pẹt đám người hô qua tới, vài người khai cái tiểu sẽ. Tại đây vài người chung, Mò Jin Pẹt ở giới đá banh tư cách giả nhất. Dì bẹ gì ở Marseille tư cách giả nhất, Na Di ở Marseille nhất căn chính miêu hồng, vốn dĩ thế nào cũng không tới phiên Trương Dương tới triệu tập, nhưng là, hắn chính là làm như vậy, hơn nữa đại gia cũng cam chịu loại tình huống này. Vô hắn, Trương Dương thực lực quyết định này hết thảy. Thực lực quyết định quyền lên tiếng. Chúng ta cần thiết bình tĩnh lại. Coi như làm thi đấu là không không, hảo hảo đi đá. Ta cũng không tin, ở Stamford Bridge chúng ta đều có thể đủ tiến bọn họ 3 cái cầu. Ở chính mình sân nhà ngược lại là vào không được cầu. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Nói không sai, làm chết bọn họ. Dì bẹ dì hung tận nói. Mò Jin Pẹt tuy rằng không nói chuyện, nhưng là, hắn thật mạnh gật gật đầu. Na Di cũng gật đầu, ta nghe các ngươi. Ở tiến công chung, ta có thể cấp Mò Jin Pẹt làm yểm hộ. Trương Dương nhìn chính mình tuyến tiền đạo cộng sự nói. Mò Jin Pẹt gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, Chelsea đối với Trương Dương lên sân khấu khẳng định thực kiên kỵ, sẽ canh phòng nghiêm ngặt. Nói như vậy, Mò Jin Pẹt ngược lại áp lực nhẹ một ít, có nhiều hơn cơ hội. Marseille theo sau nếm thử vài lần tiến công, tuy rằng không có lấy được ghi bàn, nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ tiến công cũng coi như là cấp Chelsea tạo thành nhất định áp lực cùng uy hiếp, này cực đại ngăn chặn Chelsea tiến công thế, hai bên lâm vào giằng co. Này cũng làm bên sân phẹt nẹn để thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa rồi thật đúng là lo lắng Chelsea sẽ tiếp tục ghi bàn chế tạo một hồi đại tàn sát. 9. Marseille lại một lần tổ chức tiến công. Mạ Vũ Bạ đem bóng đá giao cho Na Di. Na Di không có mang cầu, cũng không có đỉnh cầu quan sát. Hắn trực tiếp khởi chân truyền dài, đem bóng đá đánh tới trước tràng. Chelsea cầu thủ nhóm ở hồi phòng, Marseille muốn tiến công, liền không thể cho bọn hắn hồi phòng đúng chỗ cơ hội. Lúc này, liền xem phản kích tốc độ. Trương Dương ở phía trước tràng cùng Pezzi tranh đoạt cái này là điểm. Hai người đồng thời nhảy lên, kết quả ai đều không có đỉnh đến. Pezzi quá yếu nhiều Trương Dương. Trương Dương cũng không buông tha Kezi. Hai người dây dưa ở bên nhau, nhưng thật ra cho cao tốc cắm thượng dì bẹ dì cơ hội. Dì bẹ dì từ hai người bên người như gió sẽ qua. Rồi chân đem rơi xuống mà bóng đá vững vàng rỡ xuống. Lúc này đây đỉnh cầu giành được người giải thích gieo họ, ở cao tốc chạy động chung, đem một cái cao cầu đỉnh như thế xinh đẹp, có thể thấy được dì bẹ dì đỉnh cầu bản lĩnh. Dừng lại cầu gì bẹ gì hơi chút chậm lại tốc độ, trước mặt hắn xuất hiện một cái khác Chelsea trung vệ bờ gì trệ. 9. Thoát khỏi cùng Trương Dương dây dưa. Kezi từ trên mặt đất bỏ dậy nhào hướng gì bẹ gì, tính toán cùng chính mình hảo bằng hữu cùng trung vệ cộng sự bờ gì trệ tới cái hai người bao kẹp đem gì bẹ gì bóng đá đoạn hạ. Gì bẹ gì lại ở hai người hoàn thành vòng vây phía trước, đem bóng đá từ bọn họ chi gian khe đất khích trung thọc qua đi. Mọ gìn pet. Hắn không ai nhìn chằm chằm phòng. Chelsea duy nhất hai cái hậu vệ đều đi bao kẹp gì bẹ gì, mà bọn họ hậu vệ biên vệ phở rời dạ thì tại nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Đồng dạng hồi phòng mà kẻ lệ lệ cũng ở nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Không có biện pháp, Trương Dương mang cho bọn họ uy hiếp quá lớn, không khỏi bọn họ không coi trọng. Chính như vừa rồi Trương Dương cùng mọ gìn pet sở phân tích như vậy, Chelsea đem phòng thủ trọng tâm ở Trương Dương cùng gì bẹ gì trên người, như vậy, mọ gìn pet được đến cơ hội. 9. Quả nhiên, gì bẹ gì thực nhạy bén ở bị te gì cùng bờ gì trệ hai người vây quanh thời điểm, lập tức chuyền bóng, sau đó hắn nhìn đến mọ gìn pet từ mặt khác một bên đột nhiên xuất hiện, nhận được hắn mà chuyền bóng. Mọ gìn pet. Hắn nhận được bóng cao su. Mọ gìn pet, hắn đơn đao. Không việt vị. Người giải thích đều ở đứng lên gào thét, này đảo không phải nói bọn họ là Marseille fans. Chỉ là, trừ bỏ London người giải thích thích xem Chelsea tàn sát Marseille ở ngoài, trung lập fans khẳng định càng thêm thích nhìn đến một hồi có chém giết chiến đấu. Hơn nữa, mọi người tương đối càng thêm đồng tình nhỏ yếu, cho nên, giờ phút này không ít người đều hy vọng có thể nhìn đến Marseille ghi bàn. Bởi vì là sau cắm thượng, cũng không việt vị. Hiện tại Tây Ban Nha xạ thủ trước mặt chỉ có hệt một người. Đối với Chelsea vị này thủ môn, mọi gì in pet cũng không xa lạ, hai người trước đây đã từng giao thủ quá nhiều lần, đương nhiên. Ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu, hai bên liền giao thủ quá. Ed gặp phải này thi đấu bắt đầu lúc sau lớn nhất một lần khảo nghiệm, hắn có thể hay không thành công phong bế Van Nịt kéo dù suốt gôn đâu. Hiện trường Marseille fans cũng khẩn trương đi lên, bọn họ cỡ nào khát vọng Marseille sẽ có thể tiến một cái cầu A. Đối mặt xuất kích Ed, Mojin Pet lựa chọn trực tiếp đẩy bắn. Hắn đem bóng đá đẩy hướng bên trái. Ed phán đoán sai rồi phương hướng. Nhưng là, hắn ngã xuống đất lúc sau lề lại chắn ra bóng cao su. Bóng đá cùng ẹt chân phát sinh va chạm. Sau đó bay về phía bên trái. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài thượng tiếng hoan hô biến thành tiếc nuối tiếng kinh hô. Hắn phát ra đi. London mà người giải thích hưng phấn hô. 9. Liên ở London người vui sướng còn ở trên mặt thời điểm, bọn họ hoảng sợ nhìn đến một bóng người dết đến bóng cao su trước. Là Trương Dương. Hắn đón bóng cao su, vung lên chân phải. Lúc này, ẹt còn nằm trên mặt đất, hắn một quay đầu nhìn đến Trương Dương xông lên vung lên chân phải. Hắn cuống quýt từ trên mặt đất bò lên, phát hồi cầu môn, đi phong đổ đối phương sút gôn góc độ. Trương Dương như thế nào sẽ cho hệt cơ hội? Trương Dương bãi lên đùi phải phát lực, đột nhiên chịu hướng bóng cao su, liền phảng phất một cái roi chuẩn xác mà chịu trúng bóng đá. Phanh một tiếng, bóng đá thật giống như là bị viên đạn đánh trúng giống nhau, đột nhiên tích cóp lên, bay về phía cầu môn. Hệt ra sức đem chính mình mà thân thể ném văng ra, hắn biểu hiện đã tận khả năng hảo, hắn đôi tay tận lực duỗi thẳng, mở rộng phòng thủ diện tích. Muốn đem bóng đá chặn lại tới. Chính là hắn vẫn là không có có thể ngăn cản bóng đá vận hành, bóng đá từ hắn phía trên bay qua, thẳng tắp đụng phải xà ngang hạ duyên, lại thẳng tắp mà đạn xuống dưới. Nện ở môn tuyến trong vòng. Trương Dương phát lực như thế to lớn, thế cho nên cầu môn mặt sau camera có thể rõ ràng quay chụp đến toàn bộ cầu môn tại đây một khắc đều ở lay động, không, là đang run rẩy. On, bu u u u u u u u u u ba. Mắt xây người giải thích nghẹn hơn phân nửa tràng. Rốt cuộc có thể đem những lời này giống ra tới. Marseille ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Thứ 13 cái. Hắn ở lần này ly tái thứ 13 cái ghi bàn. Ghi bàn lúc sau Trương Dương cũng không có chạy như điên, mà là đứng ở tại chỗ, dùng sức đấm đánh chính mình ngực, ngửa mặt lên trời thét giải. Mặc kệ là thực sau các đồng đội như thế nào ôm hắn, hắn đều vẫn duy trì tư thế này. Hắn mới mặc kệ bên cạnh Chelsea cầu thủ sắc mặt cỡ nào khó coi đâu, hắn chính là muốn phát tiết. Hắn chính là muốn mượn này phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Chương 101, đem vì trong quân gan. Gu o o o o o o o o o o. Cầu vào. Marseille rốt cuộc ghi bàn. Bọn họ rốt cuộc hướng Chelsea triển lãm bọn họ tiến công hỏa lực. Trương Dương lên sân khấu thúc đẩy Marseille tiến công một tờ. Đây là Trương Dương ở mùa giải này trang tí on lit thượng thứ 13 viên ghi bàn. Cái này con số ý nghĩa cái gì? Nay khoảng cách gạn tạ phỉ nỉ sáng tạo 14 cầu trang tí on lit đơn mùa giải ghi bàn ghi lại chỉ kém một cầu. Người thanh niên này đang ở sáng tạo thuộc về hắn lịch sử. Khó có thể tin, này cư nhiên chỉ là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống lần đầu tiên đá trang tí on lit. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ cùng những cái đó vĩ đại xạ thủ tên giống nhau vì fans sở ca tụ. Bất quá, Hiện tại xem ra, này đối với Max tới nói chưa chắc là chuyện tốt, có thể tưởng tượng, tại đây chàng thi đấu sau khi chấm dứt, về các đại giải đấu hảo môn đối với người thanh niên này mơ ước lăng xê, sẽ lại lần nữa chiếm cứ sở hữu báo chí đầu đề. Không cần từ bỏ. Thi đấu còn không có kết thúc. Trương Dương la lớn. Ở vừa rồi ghi bàn phía trước, hắn hoàn toàn quên mất kêu gọi, lúc ấy, hắn mãn đầu góc đều là ghi bàn. Lúc này, rốt cuộc vào một cái cầu, phát tiết một chút ngực buồn bực, Trương Dương tựa như người điên giống nhau, không ngừng hướng đồng đội giống to, tiến công. Tiến công. Không phải sợ bọn họ. Cùng bọn họ liều mạng ba. Hắn nắm chặt nắm tay, dùng sức huy động cánh tay, cả người gương mặt bởi vì biểu tình cực độ dữ tợn mà có chút dò người. 9. Trương Dương bên người mò gìn pẹt thậm chí đều bị Trương Dương bộ dáng khiếp sợ, sau đó Tây Ban Nha trung phong ngực trung cũng là một trận lửa nóng. Cảnh này khiến hắn nhớ tới chính mình lúc trước ở Real Madrid vừa mới xuất đạo thời điểm, kiểu gì khí phách hăng hái, cho rằng toàn bộ thế giới đều là chính mình. Đi đuổi theo kia vĩ đại vinh quang rồi sau đó cút, khát vọng cùng những cái đó vĩ đại nhân vật tề danh. Trở thành giới đá banh truyền kỳ. Nhiều ít năm qua đi, năm tháng tha đà, liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều chỗ, lúc trước cái kia khí phách hăng hái thiếu niên góc cạnh dần dần bị ma bình, cũng đã không có lúc trước khí thế. Bất quá, giờ phút này, Mò Jin Pet lại cảm giác được một trận kích động, bị Trương Dương sở cảm nhiễm. Cái này lao tướng thậm chí vì chính mình hôm nay biểu hiện cảm thấy hổ thẹn, hắn hôm nay biểu hiện không tính quá không xong, nhưng là, cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Mò Jin Pet chính mình vừa rồi cũng không có cảm thấy có cái gì, rốt cuộc toàn đội biểu hiện không xong, hắn một bàn tay vô không vang, cũng liền chính mình tha thứ chính mình. Bất quá, giờ phút này, cái này lao tướng cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình ý chí chiến đấu chạy đi đâu. Đã sớm hẳn là đứng ra, dẫn dắt đội bóng đi chiến đấu A. Những người khác cũng mang theo đủ loại biểu tình nhìn Trương Dương, đại gia trong lòng ý tưởng rất nhiều, nhưng là, có một chút là cộng đồng, bọn họ đều bị Trương Dương ghi bàn kích phát rồi ý chí chiến đấu. Ở phía trước, toàn đội biểu hiện không xong, cư nhiên ở sân nhà bị Chelsea chém dưa sắt rau giống nhau dễ như trở bàn tay vào ba cái cầu, muốn nói bọn họ trong lòng không có bi phẫn cùng cảm thấy thẹn cùng với phẫn nộ, đương nhiên không phải, chỉ là không ai có thể đứng ra. Liền giống như trên chiến trường, ở nguy hiểm nhất thời điểm, có một cái tướng quân động thân mà ra dẫn dắt đại gia tắm máu chiến đấu hăng hái. Dị bẹ dị càng có rất nhiều đơn đả độc đấu, đao xẻo hiệp càng như là một cái độc hành hiệp, mà không phải tướng quân cùng thống soái. Hiện tại, Trương Dương đứng ra, hắn dùng ghi bàn, dùng hắn nhất quán biểu hiện mang cho đại gia tin tưởng, kích phát rồi toàn thể đồng đội ý chí chiến đấu. Một chi quân đội là yêu cầu linh hồn, một cái đội bóng cũng là như thế, mà giờ phút này, Trương Dương chính là này chi đội bóng linh hồn, đem vì trong quân gan. Trương Dương chính là này chi quân đội tướng quân. 9. Vào giờ phút này, hắn chính là vẽ lọ rổm tượng trưng, hắn là vĩnh không buông tay tượng trưng, hắn là một cái chân chính đấu sĩ. Màn ảnh cho Trương Dương đặc tả, nhìn màn ảnh chung người thanh niên này, Victor đứng lên, lớn tiếng kêu. TV trước những cái đó không có lộng tới cầu phiếu Mass Fans đều ở lớn tiếng hoan hô, vỗ tay, vì Trương Dương gieo họ. Trương Dương sở dĩ ở Mass Fans chung như vậy được hoan nghênh, đương nhiên, lớn nhất nguyên nhân chi nhất là hắn có thể vì fans nhóm phụng hiến từng viên ghi bàn, nhưng là, còn có quan trọng nhất một chút, đó chính là ở cái này người trẻ tuổi trên người sở thể hiện ra tới loại này không chịu thua tinh thần, loại này bất khuất chiến đấu tinh thần. Mặc kệ tình huống cỡ nào ác liệt, bọn họ ở Trương Dương trên mặt vĩnh viễn nhìn không tới vẻ vải cùng tuyệt vọng, chỉ cần thi đấu kết thúc tiếng huýt còn không coi thổi lên, hắn liền sẽ không tiếc thể lực, liều mạng đi thi đấu, đi chiến đấu. Chỉ cần chiến đấu là xung phong hảo còn ở không trung tiếng về. Hắn trước sau sẽ xung phong ở phía trước. Đây đúng là Marseille thích nhất người thanh niên này địa phương. 9. Marseille ghi bàn cũng không có khiến cho Chelsea cũng đủ cảnh giác. Lam quân hôm nay cũng đánh điên rồi, hoàn toàn phong đến khai. Cho tới nay Mourinho Chelsea cho người ta ấn tượng là phòng thủ thực hảo. Ở rừng chân phòng thủ cơ sở thượng tìm kiếm tiến công cơ hội. Cái này làm cho Chelsea những cái đó tiến công cuồng nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút áp lực. Bất quá. Hôm nay thi đấu, bọn họ thả sẵn đâu. Ngay cả em tên người giải thích cũng chưa cảm thấy mát cái này ghi bàn có ích lợi gì. Trương Dương nốt đánh vào hắn ở mùa giải này trang tí on lít trung thứ 13 viên ghi bàn. Cái này tiểu tử làm châu Âu giới đá banh khiếp sợ, bất quá, hắn cái này ghi bàn. Đối với trận thi đấu này bản thân tới nói là không thay đổi được gì. Mát hiện tại một so tam lạc hậu Chelsea, bọn họ trừ phi có thể ở giữ lại trong lúc thi đấu tiến 4 cái cầu, đồng thời trông cậy vào Chelsea không ghi bàn. Mới có phiên bản hy vọng, mà này hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa xem Chelsea hôm nay trạng thái, bọn họ còn khả năng ghi bàn. Trương Dương cái này ghi bàn, nhiều lắm là giúp Marseille vãn hồi một chút mặt mũi mà thôi. Trên thực tế, ở không ít người trong mắt, đến từ Ligue 1 đội bóng, có thể sát nhập đến Champions League 16 cường, đã không tồi. Cho nên, cho dù Marseille bị đào thải bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc, rốt cuộc đối mặt chính là cường đại Chelsea, chỉ là, trận thi đấu này Chelsea một lần 3-0 dẫn đầu, tất làm một ít người giật mình không thôi, phải biết rằng Marseille ở hai chu trước chính là ở Stamford Bridge cùng Chelsea đá cái tam so năm đâu, chẳng lẽ có Trương Dương Marseille cùng không có Trương Dương Marseille chi gian chênh lệch liền lớn như vậy. Cái này dấu chấm hỏi, ở Trương Dương thay thế bổ sung lên sân khấu, hơn nữa nhanh chóng đánh tiến một cầu sau, bị vô hạn phóng đại, sau đó biến thành một cái đại đại dấu chấm than. Nay cũng ở một mức độ nào đó bằng chứng này chi Marseille mắc phải Trương Dương ỷ lại chứng luận điệu. Đương nhiên, này cũng từ nào đó mặt thượng cực đại kích thích những cái đó đã sớm đối Trương Dương cố ý hảo môn lớn hơn nữa hứng thú. 9. Chelsea cũng không có ý thức được Trương Dương lên sân khấu sau Marseille biến hóa, bọn họ vẫn như cũ áp dụng chính là tiến công trạng thái, khát vọng lại lần nữa ghi bàn. Ngoài ra, không biết xuất phát từ loại nào suy xét, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng không có yêu cầu Chelsea co rút lại phòng tuyến, mà là tiếp tục bảo trì ban đầu áp bách tính tiến công chiến thuật. Mà Marseille ở Trương Dương dẫn dắt hạ, phát động liều chết phản kích. Hai chi đội bóng ở đây thượng đánh lên xuất sắc ngoạn mục đối công, Marseille fans nhóm có vẻ thực hưng phấn. Bọn họ lớn tiếng hoan hô, ca sướng. Marseille fans là toàn bộ nước Pháp có tiếng cùng nhiệt, bọn họ trong xương cốt chạy xuôi chính là tiến công máu, là chiến đấu máu, đội bóng có thể thua cầu, nhưng là, nhất định không thể đủ ném ý chí chiến đấu. Không có ý chí chiến đấu cầu thủ sẽ bị fans giận mắng vì người nhu nhược, đã chịu fans phỉ nhổ. Ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu, Marseille biểu hiện khiến cho fans nhóm thực thất vọng, không nói đến đội bóng bị Chelsea áp chế, càng làm cho bọn họ không hài lòng chính là đội bóng cũng không biểu hiện ra cái loại này tuyệt cảnh dưới phản kích. Nói trắng ra là, chính là không có ý chí chiến đấu, bị Chelsea đánh sợ. Mà hiện tại, đội bóng ở Trương Dương dẫn dắt hạ, thổi lên phản kích kèn, Marseille fans tự nhiên hăng hái, vì đội bóng đưa lên vỗ tay cùng tiếng hoan hô. 9. Fans nhóm duy trì cấp Marseille mang đến thật lớn động lực. Mà Chelsea cầu thủ cũng không nghĩ tới Marseille cư nhiên sẽ lập tức bùng nổ, có như vậy vài phút thời gian, một lần bị Marseille đè nặng đánh không dám ngẩng đầu. Số lìn trợ công tiến lên, hắn chuyền bóng đến vùng cấm, Trương Dương bộ ngực đem bóng cao su lót một chút, mò gì in bẹt đoạt ở bờ gì trệ phía trước hoàn thành một sức của đôi chân bắn, hệ đối mặt này chân thế mạnh mẽ trầm suốt gôn, không dám trực tiếp nhận bóng, ổn thỏa khởi kiến, đành phải đem bóng đá đánh ra điểm mấu chốt. Theo sau, Marseille phạt góc, Nazi khai ra chiến thuật phạt góc. Trương Dương ở vùng cấm hấp dẫn ít nhất hai gã Chelsea cầu thủ lực chú ý, này cho gì bẹ gì cơ hội, hắn đột nhiên khởi chân xuất xa, bóng đá lại lần nữa bị hệt đơn quyền thác ra sáng ngang. 9. Vi ân. Hệt phẫn nộ nhảy dựng lên, hắn đối với đội bóng này một trận phòng thủ rất không vừa lòng, hắn hướng về phía đội bóng trung vệ bờ gì trẻ lớn tiếng kêu, muốn bước đi lên. Không cần cho bọn hắn sút gôn không gian. Bước đi lên. Hệt không dám hướng đội bóng đội trưởng Kezi lớn tiếng kêu, nhưng là... Bờ gì trễ sao? Marseille lại lần nữa khai ra phạt góc, lúc này đây, Nazi trực tiếp đem bóng đá khai tiến vùng cấm thời điểm, Trương Dương ở phía trước điểm nhảy lên, Kezi cùng hắn cùng nhau nhảy lấy đà, hai người đều không có thể đỉnh đến bóng cao su. Mò gì in pẹt ở trung lộ cùng bờ gì trễ chiến đấu ở bên nhau, cũng không có đỉnh đến bóng cao su. Sau đó, một cái thiên lam sắc bóng người đột nhiên ở phía sau điểm sát ra tới, một cái hữu lực hướng đỉnh. Hết phản ứng tính mau được, cũng chỉ là dùng ngón tay gian bắt một chút. Nhưng cũng không thể thay đổi bóng đá cuối cùng phương hướng, bóng đá hướng về cầu môn bay đi. Ashley có lẽ ở môn tuyến thượng ý đồ dùng đầu đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài, hắn cũng không có thành công. Bóng đá bay vào cầu võng, cũng ở nháy mắt bậc lửa vẽ lò rộm sân bóng. Ghi bàn chính là Marseille đội trưởng Rẽ Hụ, cái này lao tướng không rên một tiếng vọt vào cầu võng, đem bóng đá bế lên tới, xoay người hướng trung vòng chạy tới. Ở hắn phía sau, là hướng về không trung huy quyền hò hét Trương Dương cùng gì bẹ gì. Còn có nhiều hơn Marseille cầu thủ. Thủy Triều. Màn ảnh vào giờ phút này cho vẽ lọ rộm sân bóng khán đài thượng đặc tả. Ở nơi đó, tiếng sấm cuộn cuộn, oanh oanh liệt liệt. 9. DS, đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút. Cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 1725999540. Đem mãn, 7869718177. Đem mãn, 2553769445. Hoan nghênh các vị bằng hữu gia nhập. Chương 102, Lang, Thượng. Toàn bộ sân bóng tựa hồ muốn nổ mạnh, hiện trường không khí đã dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, đánh cái cách khác đi. Lúc này, ngươi nếu là bưng một chén nước đang xem trên đài, ly trung thủy sẽ bị chấn động bắn ra tới. Fans lãnh tụ rẽ gì? Phạ giặt vai trần, lại nhảy, giơ một cái loa đưa lưng về phía sân bóng, lớn tiếng chỉ huy fans ca sướng, mặc cho chính mình trắng bóng thịt mỡ bại lộ ở lãnh dạ trung. Giờ phút này, hắn giống như là vẹn nạ kim sắc đại sảnh ban nhạc chỉ huy ra, ở chỉ huy trên tinh cầu này nhất kích động nhân tâm nhạc khúc. Nhất bàng bạc chương nhạc, sở hữu trên mặt hưng phấn cùng cao hứng vui sướng. Mujino lập tức từ thay thế bổ sung tịch thượng đứng ra, hắn phẫn nộ phất phất tay cánh tay, này không phải đối cầu thủ phát hỏa, sở vẹ xì ổ hoan là ở đối chính mình phát hỏa, Trương Dương vì mát xây nốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn thời điểm, cũng không có khiến cho hắn cảnh giác. Không nghĩ tới Marseille người nhanh như vậy liền lại lần nữa lấy được ghi bàn. Hiện tại điểm số là Marseille 2-3 Chelsea, tuy rằng Chelsea còn nắm có thật lớn ưu thế, nhưng là Mourinho đã ngửi ra nguy hiểm manh mối. Trận thi đấu này, thăng cấp đã không phải Chelsea hàng đầu nhiệm vụ, hắn còn yêu cầu đội bóng thủ thắng, lấy người thắng tư thái thăng cấp tám cường. Thừa dịp lúc này chết cầu cơ hội, Mourinho đem Lampard kêu lên bên sân, thông qua Chelsea đội phó miệng, đem chính mình chiến thuật điều chỉnh truyền đạt đến sân bóng thượng. Lampard trên mặt cũng là nghiêm túc biểu tình, hắn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó xoay người chạy ghi bàn tràng, hô kêu giờ Zoba cùng Zoben tên. Mujino theo sau đi trở về đến giáo luyện tịch, đặt mông ngồi xuống đi, cảm nhận được mông cùng mềm mại ghế dựa tiếp xúc, khó chịu tâm tình thoáng hào chút. 9. Thật là một cái không tồi ra hỏa. Mujino nhìn trong sân Trương Dương nói. Lúc này, hắn thật sự động muốn đem người thanh niên này thu chi dưới trướng ý niệm cùng ý tưởng, đương nhiên, hắn cũng biết. Cùng chính mình có đồng dạng ý tưởng không ở số ít, hiện tại, người thanh niên này cơ hồ hấp dẫn toàn bộ châu Âu hảo môn lực chú ý. Ở cách đó không xa, Mujino đồng hành Phẹt Nẹn Đệt đã kết thúc chúc mừng, cũng về tới giáo luyện tịch, vừa rồi dẹ hủ ghi bàn thời điểm, Phẹt Nẹn Đệt tại chỗ liền nhảy tam hạ, ngay sau đó rơi xuống đất sau, lao xoáy chạy như điên hơn 10 mét huy quyền chúc mừng, phát tiết trong lòng cảm xúc. Vào lúc này, Phẹt Nẹn Đệt lần đầu tiên có chút hối hận. Hắn bắt đầu tự hỏi chính mình hôm nay ngay từ đầu chiến thuật có phải hay không quá mức bảo thủ, nếu là ngay từ đầu khiến cho Trương Dương đầu phát nói, mắt sẽ khả năng chưa chắc không cơ hội à. Nhưng là, trên thế giới để cho người buồn bực một cái từ, chính là nếu, thực hiển nhiên, hiện tại không phải suy xét này đó lúc, Phẹt Nẹn Đệt hiện tại liền hy vọng mắt sẽ trận thi đấu này có thể đánh ra sĩ khí, đánh ra ý chí chiến đấu, cho dù thua trận thi đấu bị đào thải bị loại trừ, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì tràn đầy ý chí chiến đấu. Chuẩn bị chiến tranh cuối tuần cùng Ly ông đội đỉnh quyết đấu. 9. Robben dọc theo cánh phải mang cầu, mẹ thẻ ra tới chặn lại, hắn đột nhiên nằm ngang kéo cầu, loẹ ra sút gôn lỗ hổng, trực tiếp chính là một chân sút xa. Đây đúng là hắn sở trường cho hay. Cả giả số như là một cái đại điểu giống nhau vọt người phát ra, dùng cánh đem bóng cao su đánh một chút, đuổi kịp ẹ xì ẹn bổ bắn, hắn không có đá chính bộ vị, dày đinh ở bóng cao su thượng cọ hạ, mắt thấy bóng cao su liền phải tiến võng. Trong chớp nhoáng, mắt sẽ hậu vệ trái tắc luân phi thân giết đến, ở cầu môn tuyến thượng một cái đảo câu, đem bóng đá câu ra vùng cấm. Úc úc úc, nguy hiểm thật. Argentina người ở môn tuyến thượng hoàn thành một lần cứu hiểm. Chelsea sai mất một cái ghi bàn. Vẽ lò dồn tắc vỗ tay sấm dậy, khiến cho môn tuyến thượng cứu hiểm số lìn. Bất quá, Chelsea lúc này đây tiến công còn chưa tới này kết thúc. Số lìn đem bóng cao su đảo câu giải vây ra vùng cấm. Adli. Có lệ bộ ngực đỉnh cầu sau. Trực tiếp đem bóng cao su lại lần nữa điếu tiến vùng cấm. Giờ Zoba tính toán tranh đỉnh, lúc này đây phòng thủ hắn chính là Marseille tiền vệ phòng ngự Mạ Vũ Bạ. Mạ Vũ Bạ chỉ cảm thấy dựa vào chính mình trên người không phải một người, mà là một bức tường, hắn đẩy bất động. Hắn đã không phải lần đầu tiên cảm nhận được cái này to con cường hãn. Nhiều lần giao thủ giáo huấn nói cho hắn, đối phó giờ Zoba, mạnh bạo khẳng định không được, gia hỏa này quá cường hãn, chính mình cần thiết tới điểm xảo. Mạ Vũ Bạ thân thể về phía sau một đảo. Làm bộ bị giờ Zoba tệ đến, đồng thời duỗi tay kéo ở không trung giờ Zoba một chút. Giờ Zoba đang chuẩn bị ném đầu công môn đâu, nháy mắt trọng tâm đột nhiên hoàn toàn biến mất, trực tiếp từ không trung ngã xuống dưới. Bóng cao su từ hắn cái chán trước xẹt qua đi. Ai cũng không có đụng tới, liền như vậy trừ bỏ điểm mấu chốt. 9. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, sau đó chạy hướng sự phát địa điểm. Giờ Zoba ngồi dưới đất, hướng trọng tài chính dùng tay ra hiệu, hắn ý bảo chính mình bị Marseille xâm phạm. Hắn muốn penalty. Trọng tài chính lắc lắc ngón tay, ý bảo giờ Zoba bỏ dậy đi. Trọng tài chính bởi vì đã phán phạt một lần penalty, hắn hiện tại tương đối cẩn thận. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, ở hai bên đầu hiệp thi đấu sau khi kết thúc, truyền thông liền về giờ Zoba hay không có giả quăng ngã hành vi tiến hành rồi lăng xê, này vô hình chi gian đều cấp trọng tài chính tạo áp lực áp lực. Cái này làm cho giờ Zoba phẫn nộ không thôi, hắn bỏ dậy lớn tiếng kháng nghị. Bất quá, trọng tài chính không để ý đến hắn. Mắt sẽ thủ môn cạ giả sổ tắc đi lên kéo Mạ Vũ Bạ, sau đó vô vô bờ vai của hắn, làm tốt lắm. Đối phó người này, đánh bừa căn bản không được, ngẫu nhiên tới điểm âm, cũng là cần thiết, ở hơn nữa ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu, giờ Zô ba giả quăng ngã lửa penalty, này cũng làm Marseille toàn đội trên dưới, đối với vị này trước đồng đội thực quán giận. Theo sau, Marseille cũng sách động một lần thế công, Trương Dương sút gôn không có đá chính bộ vị, cao hơn xả ngang rất nhiều, cứ việc như thế, hắn vẫn là thắng được Marseille fans vỗ tay. Fans ái chính là như vậy một mạc, thậm chí là có chút cố chấp, bọn họ là như thế thiên vị cái này tuổi trẻ cầu thủ. 9. Thời gian ở hai bên đối công chung đi thực mau, đương khán giả lấy lại tinh thần lúc sau, mới phát hiện toàn trường thi đấu đã tiến hành đến tiếp cận 80 phút. Vẽ lò rổm sân bóng điện tử ghi điểm bài thượng, vẫn như cũ là, Marseille 2-3 Chelsea điểm số. Chelsea tiến hành rồi buồn chàng thi đấu lần đầu tiên thay đổi người, hơn nữa là lập tức liền thay đổi hai người. Sập chèn cổ lên sân khấu, thế cho hôm nay biểu hiện xuất sắc giờ Zoba. Bạ lật lên sân khấu, thế cho ECN. Bởi vì thi đấu chỉ còn lại có hơn 10 phút, Chelsea vẫn như cũ một cầu dẫn đầu, hơn nữa cơ hồ đã xác định vững chắc đạt được ra biên quyền. Lam quân ở cuối cùng thời khắc có chút lơi lỏng, bọn họ từ bỏ kiên trì 80 phút tiến công chiến thuật, bắt đầu ở trong đầu suy xét như thế nào thủ đến thi đấu kết thúc. Mourinho ở ngoài sân cau mày, hắn cũng chú ý tới đội bóng lúc này trạng thái, bất quá, hắn cũng không có tiến hành điều chỉnh, chủ yếu là bởi vì hắn cũng chú ý tới chính mình cầu thủ có chút mệt nhọc, Chelsea hiện tại ở giải đấu, Champions League, FA Cup, giải đấu ly thượng đều vẫn duy trì đoạt giải quán quân khả năng, mục tiêu là đánh sâu vào 4 quan vương, 4 tuyến tác chiến trực tiếp nhất ảnh hưởng, chính là đội bóng thể năng xuất hiện vấn đề. 9. Phép nẹn đệt cũng chú ý tới Chelsea cầu thủ tại tâm thái thượng biến hóa. Cùng với Chelsea cầu thủ sở biểu hiện ra mệt mỏi, hắn quyết đoán làm ra điều chỉnh. Hôm nay biểu hiện tương đối bình đạm họ dù mà bị thay cho, Dạ Hỉ Ủ Ệ lên sân khấu. Tại đây đồng thời, hôm nay nửa trận đầu thi đấu biểu hiện không xong, nhưng là nửa trận sau thi đấu lại đánh ra đỉnh tiêu chuẩn Argentina hậu vệ trái sổ lìn bởi vì thể năng không đủ bị thay cho, phép nẹn để thay càng tuổi trẻ, thể lực dư thừa, đánh sâu vào năng lực càng cường tại ổ. Này hai cái thay đổi người cũng trực tiếp hướng trong sân cầu thủ tỏ vẻ huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ, ở cuối cùng thời khắc, phát động mãnh công, tranh thủ lại ghi bàn. Huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để tiến công chiến thuật, làm Trương Dương vui sướng vạn phần, đội bóng toàn lực tiến công, vui mừng nhất tự nhiên là hắn, này ý nghĩa hắn đạt được sút gôn cơ hội càng nhiều, ghi bàn khả năng cũng lớn hơn nữa. Ngoài ra, phẹt nẹn để loại này chiến thuật cũng cùng Trương Dương trong lòng suy nghĩ đạt thành chung nhận thức, tuy rằng Marseille bị đào thải bị loại trừ, đã thành kết cục đã định, nhưng là đây là Marseille sân nhà, Trương Dương người thanh niên này, liền giống như rừng rậm tuổi trẻ sư tử vương giống nhau, càng là đem nơi này coi là chính mình lãnh địa, há dung Chelsea công hãm. Hắn muốn thủ vệ chính mình lãnh địa, cho dù là một đường hy vọng, cũng muốn tranh thủ ghi bàn. Đây là hắn giờ phút này chiến đấu lý do. Đến nỗi cái gọi là lại tiến một cầu, bức bình án tạ phỉ nì ở 44 năm trước sáng tạo trang tí hon lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, Trương Dương giờ phút này ngược lại là không có quá nhiều ý tưởng. Đương nhiên, nếu thật sự ghi bàn, thật sự truy bình này ghi lại, đến lúc đó, tự nhiên sẽ kích động vạn phần, chỉ là, lúc này, hắn trong đầu chỉ nghĩ ghi bàn, nơi nào lo lắng nhiều như vậy. 9. Nhìn đến chính mình đi đội bóng chiếm cứ trong sân ưu thế, Marseille fans phát ra ra lớn hơn nữa nhiệt tình. Bọn họ đang xem trên đài bắt đầu làm người lãng, tất cả mọi người ở cao giọng ca sướng, sướng vang lên Marseille đội ca. Không biết còn tưởng rằng hiện tại dẫn đầu chính là Marseille đâu. Fans nhóm duy trì vĩnh viễn đều là đội bóng nỗ lực tốt nhất động lực, Marseille toàn đội điên rồi giống nhau đối Chelsea triển khai vây công, Marseille cầu cơ hội chuyển bất quá nửa tràng. Thế cho nên vừa mới thượng truyền không lâu sập chèn cổ căn bản không có gì sút gôn cơ hội, đến cuối cùng đều không thể không trở về tham dự phòng thủ. Phòng thủ tuy rằng là Chelsea sở am hiểu, bất quá, đối mặt Marseille này một trận điên cuồng tấn công, hôm nay trong lúc thi đấu cơ hội có thể nói là tương đối thuận lợi Chelsea ngược lại là có chút không biết làm sao. Cầu môn trước một mảnh tình hình nguy hiểm, đặc biệt là ECN ly chẳng, làm Chelsea phòng thủ chất lượng giảm xuống. Thay thế bổ sung lên sân khấu bạ là hôm nay trạng thái thực bình thường, còn không có tìm được thi đấu cảm giác. Ed thực vất vả đem mỏ gìn pẹt sút gôn chắn ra, lại lần nữa phát ở dạ hỉ hù theo vào bộ bán. Theo sau, Marseille phạt góc, Nazi chủ phạt góc, Trương Dương ở vùng cấm cùng Kezi tranh đỉnh. Lúc này đây Trương Dương đẩy ra Chelsea đội trưởng, hoàn thành một cái thập phần xinh đẹp sư tử ném đầu công môn. Hết làm ra thế giới cấp dập tắt lửa, đem bóng cao su thác ra xả ngang. Chính hắn cũng thật mạnh ngã ở trên mặt đất, hết cảm giác chính mình toàn bộ phía sau lưng đều lạnh căm căm. Đây là mồ hôi, nửa trận đầu thi đấu nhất nhàn nhã hắn này một thời gian hắn thành Chelsea trong sân bận rộn nhất, tự nhiên ra mồ hôi nhiều nhất. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu mồ hôi lạnh, mắt sẽ thế công quá điên cuồng. Cái này làm cho kinh nghiệm khảo nghiệm hết cũng có chút sợ hãi, hắn tinh thần độ cao khẩn trương. Mắt sẽ tiếp tục đạt được phạt góc. Lúc này đây, Nazi khai ra chiến thuật phạt góc, Dạ Hỉ Hủ Hễ đem bóng cao su điếu tiến vùng cấm, Trương Dương cướp được điểm, hắn lại đem bóng cao su ra bên ngoài đỉnh, sau đó mọi người nhìn đến tàu xông lên, trực tiếp chính là một chân vô ly, bóng cao su giống như ra thang đạn pháo giống nhau, đánh vào cầu môn lập trụ thượng lại đạn hướng cầu môn trước, phát ra thật lớn tiếng vang. Hết chạy nhanh đem bóng cao su nhào vào dưới thân, mắt xây này một trận tiến công mới đến này kết thúc. Hết đem bóng đá gắt gao đè ở dưới thân, này một thời gian khẩn trương thần kinh rốt cuộc thư hoán một chút, hắn liền như vậy quỳ rạp trên mặt đất ngẩng đầu đi phía trước xem, lại khiếp sợ. Một người đứng ở cách đó không xa, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, xác thực nói là nhìn chằm chằm hắn phía sau cầu môn. Cho dù là thân kinh bách chiến hệt cũng có chút ra đầu tê dại, hắn cảm giác ánh mắt kia thật giống như là lang thấy được con mồi. 9. Đợt, hôm nay đệ nhất càng. Đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút, cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 17259940, đem mãn, 78697817, đem mãn, 25537645, hoan nghênh các vị bằng hữu gia nhập. Chương 103, lang, hạ. Mắt sẽ tiến công cho sở hữu đang ở quan khán trận thi đấu này người một cái cảm giác, bao tác. Đúng là như thế, ở thi đấu tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, ở Trương Dương dẫn dắt hạ bùng nổ trừ bỏ thật lớn sức chiến đấu, bọn họ tiến công cùng tờ rẹ xỉn đều cho người ta một loại không thở nổi lực các bách. Mà Chelsea cầu môn tại đây loại báo táp trước mặt, lung lay sắp đổ. Không ít fans thậm chí có một chút hoảng hốt, hiện tại, cái kia chiếm cư trong sân chủ động, đang ở khai triển mưa rền gió giữ tiến công thật là Marseille. Mà bị bọn họ áp chế thở không nổi thật là Mourinho Chelsea. Này xác thật là Mourinho rất là kinh ngạc, Marseille vẫn là nào chi Marseille. Hắn đương nhiên biết cấp này chi đội bóng mang đến loại này biến hóa nguyên nhân ở nơi nào, chính là Trương Dương. Có một loại cầu thủ, bọn họ ở sân bóng thượng, đội bóng diện mạo liền sẽ rực rỡ hẳn lên, thậm chí phát sinh biến chất. Như vậy cầu thủ bị cho rằng là thảm cỏ xanh tràng sủng nhi, bọn họ luôn là nhất lóa mắt, bọn họ ở sân bóng thượng, thật giống như là này chi đội bóng có linh hồn. Như vậy cầu thủ cũng không nhiều, nhưng là, mỗi một cái đều là siêu cấp siêu sao, có thể bị đặt ở nhà bảo tàng lấy cung hậu nhân chiếm ngưỡng. Thí dụ như Maradona, thí dụ như Kẹo ẹ, cũng hoặc là The Latini hoặc là gì bẹ gì y phu. Trương Dương mang cho Marseille biến hóa, là Mourinho khiếp sợ, cảnh này khiến hắn nhớ tới này đó vĩ đại tên. Tại đây một khắc, vị này Chelsea huấn luyện viên trưởng chưa từng có đối người thanh niên này như thế cảm thấy hứng thú. Lúc này, sân bóng thượng, mà kẻ lệ lệ hoàn thành kết thúc cầu, Robben mang cầu dọc theo đường biên một đường đột tiến, cuối cùng lấy một chân cao hơn xả ngang suốt xa kết thúc Chelsea lần này tiến công. Ở Marseille mãnh liệt thế công hạ, Chelsea cầu tinh nhóm càng có rất nhiều dựa vào năng lực cá nhân phản kích, bọn họ am hiểu đoàn đội hợp tác ngược lại là bị ném ở một bên. Nhìn đến đội bóng loại tình huống này, Mourinho nhíu nhíu mày. Hắn có thể tiếp thu đội bóng trường hợp bị động đồng thời, cũng chưa chắc không ý nghĩa tiếp theo phản kích liền có cơ hội, nhưng là, loại này chỉ dựa vào cầu thủ đơn đả độc đấu hành vi, hắn cũng không thích. 9. Mourinho thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, lớn tiếng kêu gọi. Gian dạy cầu thủ nhóm biểu hiện, hắn đem Lampard lại lần nữa gọi vào bên sân, yêu cầu toàn đội không cần nóng nảy, muốn càng nhiều dựa vào đoàn đội phối hợp, mà không phải đơn đả độc đấu. Có lẽ là Mourinho này phiên rít gào khởi tới rồi hiệu quả, Chelsea theo sau liền có một lần cực kỳ có uy hiếp tiến công. Mắt sẽ tiến công bị cắt bóng, Chelsea đánh một lần phản kích. Mà kẽ lệ lệ đoạn hạ cầu, kéo cầu xoay người, liền nhìn đến bạ lật dơ lên tay. Bạ lật dùng tiếng Đức kêu to, bên này, đem cầu cho ta. Mà kẽ lệ lệ nghe không hiểu tiếng Đức, nhưng là, này nhấc tay muốn cầu thủ thế, hắn là xem hiểu, mà kẽ lệ lệ biết phản kích trung tốc độ tầm quan trọng, hắn không dám chậm trễ, chạy nhanh đem bóng đá tặng đi ra ngoài. Bã lật ở muốn cầu thời điểm, liền quan sát chính mình chung quanh tình huống, hắn bắt giữ tới rồi một cái tiến công lộ tuyến, cho nên, vừa mới nhận bóng, hắn liền lập tức đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Bóng đá từ hai gã mát sẽ cầu thủ chi gian xuyên qua đi, cho Robben. Robben lại lần nữa hướng mọi người triển lãm hắn bóng đá thiên phú, chỉ thấy Hà Lan Peter Pan nâng lên chân tới, đột nhiên hướng bóng đá huy đi, lại không phải đem bóng đá về phía trước đá ra đi, mà là về phía sau khái đi, góp chân khái cầu chuyền bóng. 9. Đối với như vậy chuyền bóng, phòng thủ cầu thủ căn bản không có cách, phòng thủ hắn mẹ tệ tự nhiên cũng sẽ không làm càng tốt, hắn không hề phản ứng. Bóng đá từ mẹ tệ hai chân chi gian chạy trốn qua đi, lập tức bay đến mát xây hàng phòng ngự đường biên lỗ hổng. Xinh đẹp chuyền bóng. Góp chân khái cầu chuyền bóng. Xuất sắc. Không hổ là Robben. Người giải thích nhóm đều vì Robben này chân góp chân chuyền bóng gieo họ, không chỉ là động tác xinh đẹp, càng là thời cơ thỏa đáng, bóng đá cứ như vậy bị đưa đến đường biên lỗ hổng. Chelsea lần này tiến công chung, Robben này chân góp chân chuyển kỳ không thể nghi ngờ là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ở đường biên nơi đó, Ashley có lẽ đã trợ công đúng chỗ, hắn duỗi chân đỉnh cầu, theo sau nhìn nhìn vùng cấm tình huống, khởi chân trái chuyển chung. Mắt sẽ phòng tuyến bị Chelsea lần này nhanh chóng phản kích xé rách. Ở vùng cấm, sập chèn cổ bên người cư nhiên không ai nhìn chằm chằm phòng. Lậu người. Như vậy một cái siêu cấp xạ thủ cư nhiên bị lậu đi qua. Ukraine đầu đạn hạt nhân cao cao nhảy lên, hắn ném đầu công môn. Matsefens phát ra tiếng kinh hô, trong ánh mắt cũng có phẫn nộ cùng tuyệt vọng, hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng muốn ném cầu. Bất quá, ma xui quỷ khiến, sập chèn cổ này nhớ đánh đầu tạp hướng mặt đất, ở Matsef thủ môn cả dạ sổ đã tuyệt vọng dưới tình huống, cư nhiên một cái V tự hình đạn mà sau, xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Matsef tránh được một kiếp. Sập chèn cổ trên mặt biểu tình nháy mắt cứng đờ, hắn đều chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Không người phòng thủ hạ đánh đầu, đối với hắn cái này cấp bậc xạ thủ tới nói, cơ hồ là nắm chắc, nhưng là, này cầu, lại chưa đi đến. Bên sân Mourinho một chân đá bay bên chân nước khoáng cái chai. 9. Chelsea cầu thủ còn ở vì sập chèn cổ này nhớ đánh đầu không đạt được cảm thấy không thể tưởng tượng cùng tiếc nuối thời điểm, Marseille đã phát động tiến công. Bóng đá chuyển tới trước tràng, mò gì in đến cầu, hắn bị bã lạt xâm phạm, Marseille đạt được free kick, Marseille mau phát free kick. Nazi trực tiếp đem bóng đá từ sân bóng cánh phải đánh tới cánh trái. Một chân phạm vi lớn rời đi cầu. Nhưng vào lúc này, Trương Dương đột nhiên từ vùng cấm ra bên ngoài lui, hắn vẫn luôn lui về phía sau đến vùng cấm bên ngoài, vừa vặn dùng bộ ngực đem bóng đá một lót, ngay sau đó dùng mũi chân một trọn, bóng đá từ sông lên phở rời ra một bên bay qua đi, mà chính hắn lại từ bên cạnh vòng qua đi. Úc úc úc! Trương Dương! Hắn đột phá đi vào. Xinh đẹp hơn người. Vít to lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Hắn hưng phấn không thôi cũng cảm khái không thôi, người thanh niên này tiến bộ thật đại a. Trước mùa giải thời điểm, Trương Dương dưới chân kỹ thuật còn thực bình thường, thậm chí là có chút không xong. Hiện tại người thanh niên này dưới chân kỹ thuật tuy rằng không thể nói là như là bờ ra dịu người như vậy ở kem thượng khiêu vũ, nhưng là, cũng tuyệt đối là tương đương không tồi. Đáng chết! Ngăn lại hắn! Chelsea thủ môn ẹt lớn tiếng kêu. 9. Bờ gì trệ xuống lên, hắn rôi chân cắt bóng. Trương Dương vừa mới quá rất phờ dậy ra. Vừa mới xoay người liền thấy được bờ gì trệ mặt, cái này làm cho hắn chấn động, cùng lúc đó, dưới chân cũng theo bản năng làm ra động tác, hắn chân phải đem bóng đá ra bên ngoài sườn một bát, sau đó nhảy dựng lên, thân thể cùng bờ gì trệ bỏ qua đi thời điểm, bị bờ gì trệ đâm một cái, có chút thất tha thất thể, nhưng là, cũng may là đi qua. Hiện tại, trệ ở Trương Dương trước mặt chỉ có Ed. Ed đã trước tiên xuất kích. Ngươi ngăn không được ta. Ed cơ hồ có thể ở Trương Dương giữ tận trên mặt nhìn đến mấy chữ này. Trương Dương khởi chân sút gôn, hắn chịu bắn xa rác. Ed vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương trạng thái hạ, cái này làm cho hắn ở Trương Dương sút gôn nháy mắt liền hướng chính xác phương hướng, xa rác đánh tới, tốc độ cực nhanh, thật có thể dùng mũi tên rời dây cùng tới hình dung. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ đụng tới bóng cao su, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản bóng cao su đi tới lực lượng. Cái này làm cho Chelsea thủ môn có chút tuyệt vọng, hắn quay đầu hướng cầu môn phương hướng xem, nhìn đến bóng cao su đi phía trước phi hành. Một đạo bạch quang hiện lên. 9. Tất cả mọi người nhìn kia nói bạch quang. Nếu này cầu tiến nói, Marseille đem tam so tam Chelsea, mà này cũng sẽ là Trương Dương ở mùa giải này trang tí hon lít đánh tiến đệ thập tứ viên ghi bàn. Truy bình trước AC Milan cử hành ạn tạ phi nì ở 44 năm trước sáng tạo trang tí hon lít đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Nhưng mà, bóng đá kịch liệt cọ sát cầu vong thanh âm không có chuyển đến. Mọi người nghe được cầm một thanh âm vang lên. Bóng đá đánh vào lập trụ thượng sau bắn ra điểm mấu chốt. Cái gì gọi là sống sót sau tai nạn, hết giờ phút này liền có sâu nhất thể hội. Trương Dương đều cho rằng này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Bóng đá đánh vào lập trụ thượng châm đục, giống như một cái búa tạ gõ ở hắn ngực, hắn mở to hai mắt nhìn Chelsea cầu môn, nơi đó không có bóng đá ở điểm mấu chốt ngoại. A a a a a, bóng đá đánh vào lập trụ thượng. Thế nhưng đánh vào lập trụ thượng. Quá, nhưng, tích. Như thế nào sẽ chưa đi đến? A a a a, như thế nào sẽ chưa đi đến? A a a, Victor hảo não mạnh mẽ chụp phủi mặt bàn. Quá đáng tiếc. Ai nha? Này cầu vào nói, chính là 14 cầu. Thượng đế A, ngài cư nhiên cự tuyệt như vậy một cái ghi bàn. Môn trụ cự tuyệt Trương Dương ghi bàn. Nghe một chút vẽ lọ rổm sân bóng mát sẽ phèn tiếc nuối tiếng thở dài đi. Quá tiếc nuối. Như vậy đều không tiến. Người giải thích nhóm đều chuẩn bị nhảy dựng lên hoan hô ghi bàn. Bọn họ trong đầu đã có một đại sọt nói tới tán dương Trương Dương, tới kỷ niệm cái này có lịch sử ý nghĩa ghi bàn. Nhưng là, lập trụ ngăn trở này hết thảy phát sinh. Giờ khắc này, vô luận là người giải thích vẫn là fans, bọn họ tiếc nuối nhiều đại Tây Dương đều trang không dưới. Đương nhiên, trừ bỏ Chelsea fans, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, Chelsea tránh được một kiếp. 9. Màn ảnh vào lúc này cho Trương Dương đặc tả, bọn họ muốn bắt lấy người thanh niên này mặt bộ biểu tình, vào lúc này giờ phút này, hắn trong nội tâm sẽ là nghĩ như thế nào đâu. Ảo não không thôi, thậm chí là hề bại. Ván trời trách đất. Ván giận thượng đế không công bằng. Rất nhiều người khẳng định sẽ như vậy tưởng, đây cũng là bình thường. Bất quá, Trương Dương trên mặt biểu tình tựa hồ thực bình tĩnh, chỉ là mặt bộ cơ bắp run dậy một chút, liền khôi phục nguyên lai bộ dáng. Phảng phất cũng không có để ở trong lòng. Cái này làm cho không ít người cảm thấy rất kỳ quái, này không bình thường a. Nhưng là, bọn họ lại không có nhìn đến Trương Dương nắm tay, hắn nắm tay nắm chặt đến gắt gao, đốt ngón tay đều trắng bệnh, đây là phẫn nộ. Là bùng nổ điểm báo. Nếu là người khác, có lẽ sẽ oán trời trách đất, là đều bị buồn nản, cảm thấy ông trời đều không đứng ở phía chính mình, liền như vậy cầu đều không tiến, xem ra hôm nay muốn lại ghi bàn khẳng định là không diễn. Nhưng là, Trương Dương không có như vậy tưởng. Người thanh niên này trong xương cốt có một loại bướng bỉnh. Thật giống như là lò xo, càng là bị áp bách, càng là không như ý, càng là không thuận lợi, hắn càng là sẽ không nhụt chí hoặc là hề hoài, ngược lại sẽ nắm chặt khởi nắm tay, tích tụ lực lượng, tiếp tục chiến đấu. Ông trời không cho ta tiến cái này cầu. Ta còn càng không tin. Hiện tại thi đấu kết thúc tiếng huýt thổi lên. Đương nhiên không có thổi lên, thi đấu còn không có kết thúc. Nếu thi đấu còn không có kết thúc, như vậy, có cái gì lý do dừng lại chiến đấu nện bước đâu? Đương nhiên không có. Xung phong hào còn vang ở bên hai, chiến đấu. Lao tử cũng không tin, có loại lần sau còn không tiến. Ta thảo. Hắn hướng tới trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, sau đó lại nhìn Chelsea cầu môn phương hướng. Hết lại lần nữa thấy được Trương Dương ánh mắt, lang giống nhau ánh mắt, cái này làm cho hệt trong lòng một cái lộ bộ, tiểu tử này cư nhiên một chút cũng không đã chịu đả kích. Cư nhiên còn muốn ghi bàn. Hết cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là, Trương Dương ánh mắt lại nói cho hắn, tiểu tử này, căn bản chính là nghĩ như vậy. Trương Dương cư nhiên còn không có từ bỏ. Lần sau liền sẽ không may mắn như vậy. Trương Dương đột nhiên hướng hệt cười cười, nói. Cái gì? Hệt mở to hai mắt nhìn, hắn đương nhiên nghe rõ Trương Dương nói cái gì. Nhưng là, đúng là bởi vì hắn nghe rõ, hắn mới có thể như thế biểu tình. Nguyên lai chính hắn cảm giác là đúng, tiểu tử này thật sự còn muốn ghi bàn, hơn nữa cho rằng chính mình còn sẽ ghi bàn. 9. Đợt, hôm nay đệ nhị càng. Đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút, cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 1725999540, đem mãn, 78697817, đem mãn, 25537645, hoan nghênh các vị bằng hữu gia nhập. Chương 104, núi lửa phun trào. TV trong màn hình, Trương Dương ở liền quá hai người sau, đối mặt thủ môn Ed, một sức của đôi chân bắn, bóng đá lại ma xui quỷ khiến đánh vào lập trụ thượng. Quán ba các nam nhân, lúc này đều là một cái tư thế, đôi tay che mặt, thân thể ngửa ra sau, tiếc nuối muốn mệnh. Đây là Marseille một cái phổ phổ thông thông quán ba, giờ phút này, cảnh tượng như vậy phát sinh ở cái này thành thị mỗi một góc, vô luận là quán ba vẫn là trong nhà, vẫn là nội thành trung tâm màn hình lớn trước. Mọi người tụ tập ở đầu đường tùy ý có thể thấy được quán ba nội cùng các bằng hữu cùng nhau trẻ chén địa, quan khán thi đấu. Mỗi một chiếc xe taxi radio đều tỏa định tiếp sóng thi đấu radio, không riêng gì hành khách, tài xế nhóm chính mình cũng ở chú ý trận thi đấu này. Nhà ga, quảng trường, đại thương trường màn hình lớn TV tất cả đều ở chuyển phát tin thi đấu tiếp sóng hình ảnh, mỗi một khối màn hình trước mặt đều sẽ có không ít người qua đường nghỉ chân quan khán. Mắt sẽ ở hôm nay trong lúc thi đấu, phía trước không xong biểu hiện, làm fans thất vọng. Quán ba tự nhiên là tiếng oán than dậy đất, nhưng là, loại này cảnh tượng ở Trương Dương lên sân khấu lúc sau liền biến mất không thấy, ở Trương Dương thế cho Bits lên sân khấu thời điểm, quán ba liền bộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, tuy rằng chỉ là vắng họp sân bóng hai chu, nhưng là, fans nhóm lại như thế tưởng nhậm hắn. Quả nhiên, Trương Dương thực mau liền dùng một cái ghi bàn tuyên cáo hắn trở về. Ở hắn ghi bàn thời điểm, vẽ lọ rồm sân bóng như là yếu địa chấn, không, phải nói toàn bộ thành thị đều ở hò hét cùng nhảy lên. Môn trụ cự tuyệt Trương Dương ghi bàn, quá tiếc nuối, quá tiếc nuối. Người giải thích Victor thanh âm thông qua sóng điện truyền đến, chúng ta nhất định đều sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng là, ta muốn nói, bọn tiểu nhị, tỉnh lại lên, Trương Dương chưa bao giờ sẽ làm chúng ta thất vọng, xem nột, hắn tựa hồ ở đối hệt nói câu cái gì, xem tiệp khắc người trên mặt biểu tình, ta đoán. Hắn nhất định đang nói, lần sau, lão tử nhất định đánh đi vào. Hắn lớn tiếng kêu. Đúng vậy, khẳng định là như thế này. Fans nhóm đi theo hàn quát. Vừa rồi tiếc nuối cùng hệ vài biểu tình lập tức biến mất không thấy, cái kia người trẻ tuổi chính là có như vậy ma lực, bọn họ đối hắn là tin tưởng như vậy. 9. Sập chèn cổ ở phía trước chàng mang cầu, hắn bị mạ vụ bạ một cái xinh đẹp sạn cầu phóng ngã xuống đất, nhưng là, cũng không phạm quy. Bóng đá tới rồi tại ổ dưới chân, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, đột nhiên nhấc chân, đem bóng cao su mạnh mẽ đi phía trước đá, một chân phạm vi lớn chuyển bóng. Ở phía trước chàng, mọ dín bẹt cùng bờ dì trệ cùng nhau nhảy dựng lên tranh đỉnh, hai người kia dây dưa ở bên nhau, ai đều không có thể chân chính khống chế được bóng cao su. Bóng cao su nện ở mỏ jean pẹt cái hót thượng, đạn đến một bên. Bã lật liền phải đi lên lấy cầu, lại bị người giành trước rỗi chân một thọc. Ngay sau đó ra tốc từ còn không có phản ứng lại đây bã lật bên người sẽ qua, nước Đức quốc gia đội đội trưởng ngẩng đầu xem, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, còn có kia cầu y sau lưng tên cùng một cái đại đại chín hảo. Úc úc úc úc, là Trương Dương, hắn được đến bóng cao su. Vít to lớn tiếng kêu. Toàn bộ sân bóng độ ấm đều bởi vì Trương Dương lần này cắt bóng, buôn tập mà chợt thăng ôn. Tất cả mọi người ở lớn tiếng kêu, giống to, vì cái kia người trẻ tuổi trầm trồ khen ngợi, cố lên trợ uy. 9. Này thật đúng là một cái không song sân bóng. Vẽ lọ rổm sân bóng truyền thông tịch thượng một cái London phóng viên nhíu mày nói. Cái này sân bóng quá làm người khó chịu, chỉ cần là Marseille tiến công, tất cả mọi người sẽ lớn tiếng hoan hô, mà một khi Chelsea đến cầu. Phép nhóm nháy mắt liền sẽ đem tiếng hoan hô biến thành hư thanh, một giây đồng hồ đều không kém. Quả thực so dàn nhạc còn muốn chính xác. Mà đặc biệt là ở Trương Dương lên sân khấu lúc sau, toàn bộ sân bóng thật giống như là nổ mạnh giống nhau, đánh cái không thỏa đáng cách khác, quả thực so dùng Xuân Dược Châu được đàn còn muốn phấn khởi. Chelsea ở thi đấu cuối cùng giai đoạn lâm vào bị động, trừ bỏ bọn họ tự thân thể năng xuất hiện vấn đề ở ngoài, này cũng cùng Marseille fans điên cuồng tạo thành ảnh hưởng có phần không khai quan hệ. Nhìn đến Trương Dương đến cầu, Mạ Kệ Lệ Lệ lập tức chào đón. Trương Dương đối mặt chính mình lao đối thủ, hắn đột nhiên chậm lại bước chân, đồng thời quan sát bốn phía tình huống, này cấp Mạ Kệ Lệ Lệ tạo thành Trương Dương muốn chuyển bóng biểu hiện giả dối. Bất quá, nháy mắt thay đổi bất ngờ. 9. Không lưng, trước huynh, một cái tiêu chuẩn lao tới động tác. Nháy mắt, Trương Dương tranh cầu, đạng mà, nghiêng người, giơ tay, ra tốc, động tác liền mạch lưu loát, phong giống nhau từ Mạ Kệ Lệ Lệ bên người sẽ qua. Úc úc úc, Trương Dương hắn đột phá, Mạ Kệ Lệ Lệ cũng lấy hắn không hề biện pháp. Đi tới Trương Dương, làm chết bọn họ. Victor thật sự là quá kích động, hắn gân cổ lên lớn tiếng kêu, cứ việc này một giọng nói làm hắn trả giá đại giới. Tại đây chàng thi đấu giải thích sau khi chấm dứt, hắn liền nhận được đài truyền hình khai ra phạt tiền 1.000 đồng euro hóa đơn phạt. Mạ Kệ Lệ Lệ nhìn đến Trương Dương đột phá đi qua, hắn nhanh chóng quyết định xuống tay, trực tiếp từ sau lưng đẩy Trương Dương một phen, trọng tâm trước huynh mát số 9 lập tức trọng tâm hoàn toàn biến mất. Cả người đi phía trước ngã xuống, quăng ngã cái cầu gầm bùn. Phạm quy. Đây là toàn bộ vẽ lò rổm sân bóng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Đô. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, chạy tới, hướng Phạm Quy Mạ Kệ Lệ Lệ đưa ra một trương thẻ vàng. Thẻ đỏ. Marseille fans vẫn cứ phẫn nộ không thôi, bọn họ lớn tiếng kêu, yêu cầu trọng tài chính hướng Mạ Kệ Lệ Lệ đưa ra thẻ đỏ. Phần tiếng la cũng không có ảnh hưởng đến trọng tài chính phán phạt, hắn một bên ở thẻ vàng thượng làm ký lục. Một bên nghiêm từ cảnh cáo Chelsea tiền vệ phòng ngự. Mạ Kệ Lệ Lệ thái độ thực hảo, một bên đáp lại trọng tài chính, một bên nhìn nhìn vừa mới bỏ dậy Trương Dương. Người thanh niên này vừa rồi đột phá thật sự là sắc bén, hắn chỉ có thể bị động chiến thuật phạm quy. Trương Dương bỏ dậy, vỗ vô cầu y, cũng không quay đầu lại hướng tới vùng cấm chạy tới. Marseille free kick, Nazi chủ phạt free kick khai vào vùng cấm, Trương Dương nhảy dựng lên, ở Kezi áp bách hạ, hắn rất khó hình thành công môn, lựa chọn đem bóng cao su đưa đỏ đến sau điểm. Mò dín bẹt nhằm phía sau điểm, bất quá, ở bã lặt quấy nhiều hạ, hắn không có thể hình thành suốt gôn, bóng cao su tiếp tục hoạt môn mà qua, ở phía sau điểm, dị bẹ gì đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, kén chân liền bắn, bóng cao su đánh vào biên trên mạng. Chelsea fans lại lần nữa bị Marseille lần này tiến công hoảng sợ, mà khán đài thượng Marseille fans tắc đối đội bóng báo lấy nhiệt liệt vỗ tay. Đây mới là bọn họ Marseille. Đây mới là bọn họ trong lòng đội bóng. Không tiến công không bằng chết. 9. Chelsea thủ môn nệt khai ra môn cầu. Lam Phát đem bóng cao su đỉnh cho bạ lặt, người sau mang theo hai bước, đột nhiên khởi chân xuất xa. Đối mặt này chân thình lình xảy ra xuất xa, mắt sẽ thủ môn cả dạ sổ có chút chật vật, thực miễn cưỡng đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt. Cứ việc cầu không có tiến, bạ lặt vẫn là có vẻ dị thường hưng phấn, hắn dùng sức huy quyền, giống lớn một tiếng. Phát tiết trong lòng khó chịu. Ở hắn lên sân khấu sau, Chelsea vẫn luôn toàn diện bị động, tuy rằng này cũng không hẳn là lấy hắn bạ lặt tới hỏi trách. Nhưng là, tiêu ngạo nước Đức quốc gia đội đội trưởng trong lòng thực khó chịu là khẳng định. Bã lật này chân suốt xa cũng là Marseille kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, bọn họ vừa rồi công thực hạp đi, lúc này mới nhớ tới, bọn họ đối thủ là Chelsea, này chi đội bóng có rất nhiều siêu cấp siêu sao, có thể ở nháy mắt thay đổi thi đấu. Chelsea phạt góc. Robben đem bóng cao su khai tiến vùng cấm. Lúc này đây, vẫn là bạ lật cướp được điểm, hắn ném đầu công môn, cả dạ sổ chạm vị thực hảo, đem bóng cao su đánh ra đi, vùng cấm ngoại, Ashley. Có lẽ lăng không xuất xa, này chân xuất xa thiên thái quá, ở Marseille cười vang trong tiếng, cao cao bay về phía khán đài. Chelsea đội bởi vì bạ lật vừa rồi kia chân xuất xa mà phân chân sĩ khí, lại bởi vì Ashley. Có lẽ này chân thiên đến thái quá xuất xa ngã xuống đi xuống. 9. Đệ tứ quan viên ở ngoài sân dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 3 phút điện tử ý bảo bài. Thi đấu đã tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn, hiện tại Marseille vẫn là 2-3 lạc hậu Chelsea, phải nói hai chi đội bóng vận mệnh đã công bố, Chelsea đem đào thải Marseille, London đội bóng đạt được 8 cường vé vào cửa, nhưng là, thi đấu tiến hành đến bây giờ, cũng không có bởi vì kết quả công bố liền trở nên nhạt nhẽo cùng không có trì hoãn. Ngược lại là vào lúc này tiến vào đến gây cấn giai đoạn. Hạ Vĩ lớn tiếng nói, bởi vì Trương Dương, thi đấu vào giờ phút này tiến vào đến nhất, tất cả mọi người ở chờ mong hắn có thể ở cuối cùng thời khắc sáng tạo lịch sử, chúng ta cũng ở chờ mong, nóng bỏng chờ đợi, hắn có thể ở UEFA Champions League thượng thư viết thuộc về hắn lịch sử. Cái kia phủ đầy bụi 44 năm ký lục, có thể bị lại lần N. Ừ, truy bình. Hơn nữa, là một cái đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi tới làm được điểm này. Chelsea cầu quyền, bã lật trung lộ cường công. Hắn mang cầu bị mạ vù bạ đoạn hạ. Marseille nhân cơ hội phát động phản kích. Mạ vù bạ đem bóng cao su chuyển cho Nazi, người sau chuyển ra thẳng tắc cầu, Trương Dương hồi triệt đến tiền vệ đến cầu. Phụ trách ở giữa sân nhìn chằm chằm phòng Trương Dương tự nhiên là mạ kẽ lệ lệ, nhưng là Trương Dương một cái kéo cầu xoay người liền xinh đẹp hoàng khai lao đối thủ, sau đó ra tốc về phía trước chạy như điên. Lam phát đi lên ý đồ quấy nhiễu Trương Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, liền giống như là khai đủ mã lực đua xe. Hắn phá khai từ bên cạnh dựa đi lên Lampard, sau đó mạnh mẽ tắt ngang, né tránh đi lên chặn lại phở dậy ra, theo sau tiếp tục mang cầu. Vô luận là mạ kẻ lệ lệ vẫn là Lampard đều chấn kinh rồi, bọn họ không nghĩ tới người thanh niên này ở ngay lúc này bộc phát ra như thế năng lượng. Tiểu tâm hắn chuyển bóng. Kẻ gì lớn tiếng kêu, hắn sợ hai Trương Dương phân cầu cấp gì bẹ gì, ở mặt khác một bên, gì bẹ gì ở cao tốc trước cắm. 9. Ngăn lại hắn. Chelsea thủ môn ẹt lớn tiếng kêu. Hắn là cái này sân bóng thượng nhất hiểu Trương Dương, hắn biết người này khẳng định sẽ không chuyền bóng, bởi vì, hắn tưởng chính mình ghi bàn. Trương Dương quả nhiên không có chuyền bóng ý tứ, hắn túi đầu mang cầu chạy như điên. Hắn tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Hắn tốc độ thực mau. Thượng đế, ta chưa từng có gặp qua, một người có thể đem bóng đá cùng thân thể kết hợp như thế hoàn mỹ. Victor lớn tiếng nói, hắn biết Trương Dương dưới chân kỹ thuật tiến bộ rất nhiều, nhưng là, vẫn là cùng đỉnh cấp kỹ thuật cầu tình có chênh lệch. Nhưng là, giờ phút này, hắn có một loại ảo giác, lúc này Trương Dương trên người, có 98 năm thời điểm Ronaldo bóng dáng. Lúc ấy Ronaldo, gọi là ngoại tinh nhân. Đừng nghĩ qua đi. Bỡ gì trệ hoành ở Trương Dương trước mặt, ngươi xong đời, hắn nói còn không có nói xong, Trương Dương dùng mũi chân đem bóng đá nhẹ nhàng một thọc, bóng đá từ bỡ gì trệ đương hạ xuyên qua. Chính hắn tắc một bên thân, từ mặt khác một bên sẽ qua. Người cầu phân quá. Hiện tại, che ở Trương Dương trước mặt chỉ có Kezi. Hắn đón đi lên. Hắn nhìn đến Trương Dương để chân, tựa hồ muốn sút gôn. Lập tức thượng đoạn. Trương Dương lại không có sút gôn, mà là đột nhiên phát lực, đột nhiên ra tốc từ Kezi bên người lược qua đi. Kezi thậm chí có chút phát ốc, hắn không nghĩ tới Trương Dương tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian mặt, còn có thể lại lần nữa ra tốc, qua hắn. Hiện tại, ngăn cản Trương Dương ghi bàn chỉ có Chelsea thủ môn Ed. Ed lúc này đã xuất kích. Hắn nhìn xông tới Trương Dương. Trương Dương nhìn hắn. Hai người đôi mắt đối với đôi mắt. Này cậu, ai cũng vô pháp ngăn cản. Người mơ tưởng. Cơ hồ nhưng vào lúc này, Trương Dương không có chút nào do dự, hắn bình tĩnh giống như băng sơn giống nhau, cũng không có giả động tác, trực tiếp vung lên chân phải, thật mạnh chịu ở bóng cao su thượng. Chịu bắn. Hệt ngã xuống đất, hắn hy vọng chính mình có thể đụng tới bóng cao su, nhưng là, hắn tuyệt vọng phát hiện, ở chính mình ngã xuống đất phía trước, bóng đá đã từ chính mình bên người sẽ qua. Vẫn là kia nói bạch quang. Bạch quang sẽ qua, vẫn luôn về phía trước, đem tuyết bạch sắc cầu vong cao cao đâm lên. Ed thật mạnh ngã xuống đất, hắn quay đầu đi đi xem, ở bóng đá đem cầu vong đâm lên thời điểm, hắn nhìn đến một bóng người từ chính mình trước mắt vòng cái vòng, điên cuồng bắt đầu chạy vội, sau đó ở hắn trong tầm mắt, cái kia bóng dáng đang từ từ trở nên mơ hồ. Toàn bộ bên thai đều là điên cuồng tiếng la, tiếng hô, ồn ào thanh, toàn bộ sân bóng hoàn toàn nổ mạnh. Núi lửa hoàn toàn phun trào. 9. DS, hôm nay đệ nhất càng. Đầu heo cầu cất chứa, vé mời, cổ động. Đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút, cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 1725-99540, đem mãn, 7869-7817, đem mãn, 2553-7649-45, hoan nghênh các vị bằng hữu gia nhập. Chương 105-44 năm đệ nhất nhân. Vẽ lỏ rổm sân bóng. Liên ở vài phút trước, có hai cái phóng viên bụng không thoải mái, liền rời đi truyền thông tịch, đi toilet, hai người phương tiện sau khi trở về, vừa đi lộ một bên ở hứng thú bừng bừng đàm luận hôm nay thi đấu. Hai người đều ở vì Trương Dương cảm thấy tiếc nuối, phía trước kia chân sút gôn, chỉ kém một chút ta, nói cách khác, hắn liền đánh tiến hắn đệ thập tứ viên ghi bàn. Quá đáng tiếc. Đương hai người bước lên truyền thông tịch bậc thang thời điểm, bọn họ cảm thấy dưới chân địa cầu tràng đang run dậy. Ta dựa, động đất sao? Một cái phóng viên kinh ngạc nói. Một người khác tắc ngẩn đầu nhìn về phía sân bóng bên trong, hắn vừa lúc nhìn đến Trương Dương quá rất ke gì, đối mặt xuất kích đệ, rất bình tĩnh hoàn thành sút gôn, một đạo bạch quang hiện lên. Liền nhìn đến cầu vong đang run dậy. 9. Lúc này đây, không đợi người giải thích đều, hiện trường sở hữu fans đã trước tiên giống lên. On, bù ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ 9. Này thanh trường giống từ Trương Dương ra chân sút gôn bắt đầu, mãi cho đến bóng đá đụng phải cầu vong còn ở kéo dài. Cầu vào. Tam so tam. Mát xế san đều tỷ số điểm số. Bờ dạ sờ 3. Đệ thập tứ cái. Trương Dương ghi bàn. Hắn ở trang The Only thượng đệ thập tứ viên ghi bàn. Thượng đế. Hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Hắn nốt đánh vào chính mình ở mùa giải này trang The Only đệ thập tứ viên ghi bàn. Điểm số biến thành tam so tam. Dựa theo cái này điểm số, Marseille đem bị đào thải. Này viên ghi bàn cũng sẽ là hắn mùa giải này ở trang The Only cuối cùng một cái ghi bàn. Nhưng là, hắn đủ để kiêu ngạo. Người thanh niên này, chính là người thanh niên này. Hắn truy bình cái kia bảo trì 44 năm kỷ lục. Hắn truy bình án tạ phỉ nì ở 44 năm trước sáng tạo trang The Only đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Khi cách 44 năm, rốt cuộc có người lại lần nữa ngồi xuống. Cái này Trung Quốc tiểu tử làm được. Hắn đem tên của mình tuyên khắc vào trang The Only trong lịch sử, tuyên khắc vào châu Âu bóng đá trong lịch sử. Như nhau 44 năm trước án tạ phỉ nì như vậy. 9. Câu tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Tiến lạp. Trương Dương ghi bàn lạp. Trương Dương dùng hắn ở hôm nay thi đấu cuối cùng thời khắc ghi bàn, hướng mọi người biểu lộ hắn ghi bàn quyết tâm. Đây là Marseille sân nhà, là hắn sở muốn bảo hộ địa phương. Cho dù là Chelsea cũng không thể ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Đây là hắn ở mùa giải này trang tí on lít đệ thập tứ viên ghi bàn. Hắn truy bình lịch sử, tại đây một khắc, hắn cùng án tạ phi nỉ tên giống nhau, trở thành trang tí on lít vĩnh viễn đáng giá ghi khắc lịch sử. Chính là cái này 20 tuổi người trẻ tuổi. Hắn dùng này viên ghi bàn nói cho trên thế giới này mọi người, ở bãi bóng thượng, tại đây khối thảm cỏ xanh trong sân, có hắn một vị trí nhỏ. Hắn còn như thế tuổi trẻ, tương lai còn có quá nhiều không biết, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể chờ mong hắn sáng tạo lớn hơn nữa thành tựu. Hạ Vĩ hưng phấn mà gào thét. Chúng ta Trung Quốc cũng rốt cuộc muốn ra một cái thế giới cấp cầu tinh sao. Ha ha ha ha. Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng hắn. Đêm nay, lúc này, giờ phút này. Đương uống cạn một chén lớn. Đương người giải thích nhóm một đám bắt đầu lâm vào điên cuồng trạng thái thời điểm, Trương Dương ở hoàn thành sút gôn lúc sau, tốc độ không giảm, hắn tiếp tục về phía trước chạy vội, nhìn kia nói bạch quang trực tiếp phá võng, nhìn đến cầu vong run dậy thời điểm, hắn ý thức được cầu vào, cả người hoàn toàn bạo phát, kia tích tụ ở ngực năng lượng, hoàn toàn bạo phát. Hắn chạy như bay hướng Marseille đáng tin fans nhất tập trung khu vực, một lần lại một lần huy động cánh tay. Fans nhóm liền đi theo kêu, "Trương! Trương!" Trương. Trương Dương nhắm mắt lại, hắn ở tận tình hưởng thụ như vậy mà cảm giác, tham lam hô hấp này tỏa sân bóng mà không khí, nghe fans nhóm đôi hắn khen ngợi cùng hoan hô. Không sai, hắn là làm quyết định, ở mùa giải sau khi kết thúc, liền khả năng rời đi Marseille, đến càng rộng lớn sân khấu. Nhưng là, hắn ái nơi này, ái này đó fans. Hắn muốn ở cái này sân bóng, ở chỗ này lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Trận thi đấu này, tuy rằng Marseille bị đào thải, nhưng là... Chính mình truy bình kia ký lục, truy bình án tạ phỉ nỉ ký lục, Trương Dương cũng không cảm thấy cái này ký lục chỉ là thuộc về chính mình, cái này thành tích là thuộc về toàn đội, là thuộc về Marseille. Đương này chi đội bóng còn vô pháp với tới Tram Tí Hon Lít quán quân bảo tọa thời điểm, bất luận cái gì cầu thủ cá nhân vinh dự, đều là tập thể vinh dự, đều đủ để cho fans nhóm nói chuyện say sưa thật lâu thật lâu. Trương Dương mở ra hai tay, nghe cả tòa sân bóng tiếng hoan hô, hắn say mê, hắn động tình, hắn mở miệng lớn tiếng kêu. Ta yêu các ngươi. Mò dín bẹt từ phía sau chạy đi lên, ôm chặt lấy Trương Dương, vị này Tây Ban Nha xạ thủ cũng vì Trương Dương biểu hiện thuyết phục, vì hắn gieo họ. Càng nhiều cầu thủ nhóm từ trong sân bốn phương tám hướng vào tới. Đem Trương Dương bao quanh vây quanh, dị bẹ dị cùng Na Di càng là hoan hô, kêu to, hai người đem Trương Dương cao cao dơ lên, làm hắn ngồi ở bọn họ đầu vai hưởng thụ fans nhóm hoan hô. 9. Lúc này, trọng tài chính cũng thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt, trên thực tế, ở ghi bàn phát sinh lúc sau, thi đấu cũng đã kết thúc, hiện tại, sở hữu Marseille người đều ở chúc mừng, đã không ai sẽ có tâm tư đá thi đấu, tuy rằng thương đỉnh bổ khi còn có nửa phút không có bổ xong, nhưng là, không ai để ý cái này. Lúc này đây, ngay cả đi vào sân khách 2.000 nhiều danh Chelsea fans đều toàn thể đứng dậy vì Trương Dương vỗ tay. Đây là một cái lệnh người tôn kính đối thủ, người thanh niên này dùng không thể bắt bẻ biểu hiện thắng được bọn họ tôn trọng. Hơn nữa, phủ đầy bụi 44 năm kỷ lục, có thể ở hôm nay bị truy bình, làm fans, tuy rằng là đối thủ fans, nhưng là, có thể chứng kiến giờ khắc này, này đó Chelsea fans cũng là may mắn. Toàn trường thi đấu kết thúc, Marseille ở 0-3 lạc hậu dưới tình huống, liền vận tăng cầu. Cuối cùng điểm số là Marseille 3 so 3 Chelsea, tổng điểm số Marseille 6 so 8 Chelsea, Chelsea đạt được 8 cường vé vào cửa. Bất quá, giờ phút này, so sánh cái này điểm số cùng kết quả, chúng ta càng thêm vui với đàm luận một người tuổi trẻ người tên gọi cùng hắn sáng chế tạo thành tích, vì hắn đưa lên vỗ tay. Trương Dương nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải này trang tí on lead thứ 13 cầu cùng đệ thập tứ cầu. Hắn truy bình ạn tạo phi nỉ kỷ lục, trở thành 44 năm sau. Lại một cái đạt tới cái này ghi bàn số xạ thủ. Cái này ban đêm, là thuộc về người thanh niên này. Hắn thậm chí còn không có năm mãn 21 một tuổi. Hắn còn như thế người trẻ tuổi, ta thật sự thực chờ mong, người thanh. Niên này tương lai sẽ đạt tới loại nào độ cao. Cảm tạ Trương Dương, cảm tạ hắn ghi bàn, cảm tạ hắn có thể cho chúng ta có này chờ mong, cảm tạ hắn làm chúng ta ở mỗi cái thi đấu ngày có chờ đợi lý do. Marseille địa chủ giáo luyện phẹt nẹn đệt đứng ở bên sân. Mỉm cười hướng Trương Dương vỗ tay thăm hỏi. Giờ này khắc này, vị này lao xoáy trong lòng trừ bỏ vừa lòng vẫn là vừa lòng, hắn vì chính mình đệ tử biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Làm tốt lắm, tiểu tử. 9. Thi đấu kết thúc. Lam Phát tìm được rồi còn ở tiếp thu fans hoan hô Trương Dương, thỉnh cầu trao đổi cầu y y. Đối với Lam Phát cái này thỉnh cầu, Trương Dương tự nhiên sảng khoái đáp ứng rồi, chứ không nói trong tình huống bình thường cầu thủ đều rất ít sẽ cự tuyệt đối thủ cầu thủ trao đổi cầu y thỉnh cầu. Chính là Trương Dương chính mình đối với Lam Phát cũng thực thưởng thức, này quân lạp tờ giờ mi ở lít có tiếng con người rắn giỏi, rất có đua kính, Trương Dương chính mình chính là thực giao tranh cầu thủ, tự nhiên cũng thực thưởng thức Lam Phát. Chúc mừng ngươi. Lam Phát đem Trương Dương cầu y đáp ở trên vai. Cảm ơn. Trương Dương biết Lam Phát ở chúc mừng ngươi truy bình ạn tạ phi nỉ kỷ lục, thẳng thắn nói, hắn ở đánh tiến này cầu phía trước, cũng không có đi tưởng cái này kỷ lục, lúc ấy chính là nghẹn một hơi, muốn tiếp tục ghi bàn, mà ở ghi bàn lúc sau trong đầu lập tức nổ tung, bắt đầu mừng như điên. Nhìn Trương Dương trực tiếp đem chính mình Chelsea số 8 cầu y tròng lên trên người, Lam Phát trong lòng vừa động, hắn mỉm cười nói, có hay không hứng thú tới Chelsea đá cầu. Trương Dương cười, có thể từ Lam Phát trong miệng nghe thế mời, hắn thật cao hứng, ở bãi bóng thượng hết thể dựa vào là thực lực nói chuyện, Lam Phát có thể phát ra mời, tự nhiên thuyết minh thực lực của chính mình thắng được đối phương tán thành, này đối với cầu thủ tự thân tới nói, thắng được đối thủ tôn trọng cùng tán thành, là nhất đáng giá cao hứng. Chúc mừng các ngươi tiến vào đến tám cường. Trương Dương không có chính diện trả lời Lam Phát, hắn cười nói, ta hy vọng các ngươi có thể cuối cùng thắng được quán quân. Nói vậy, chúng ta liền tính là bị quán quân đào thải, trong lòng ta sẽ dễ chịu nhiều. Ha ha, chúng ta sẽ hướng về phía quán quân nỗ lực. Lam Phát cười nói, Trương Dương không có tiếp thu hắn mời, hắn cũng không có sinh khí, rốt cuộc hắn cũng chỉ là trong lòng thưởng thức Trương Dương, liền thuận miệng hỏi một chút. Bất quá, Trương Dương không có tiếp thu, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Này liền làm Lam Phát có chút cao hứng, xem ra chuyện này thật là có diễn đâu. Hắn là Chelsea đội phó, ở đội bóng dẫn viện thượng vẫn là có nhất định lên tiếng quyền. Ngoài ra, Lam Phát cùng huấn luyện viên trưởng Mourinho quan hệ thực hảo, là Mourinho thân tín, Lam Phát đã ở cân nhắc muốn tìm giáo luyện để chuyện này. Thực hiện nhiên, Trương Dương như vậy cầu tình, đối với bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là nhu cầu cấp bách muốn. Đương nhiên, này cũng chú đề. Hình Trương Dương chuyển sẽ giá trị con người sẽ rất cao. Chỉ là, này liền không phải Lam Phát muốn suy xét. Trương Dương tự nhiên không biết Lam Phát ý tưởng, hắn tuy rằng quyết định ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Marseille, nhưng là, hiện tại thật đúng là không nghĩ đi suy xét chuyển sẽ sự tình, hắn muốn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở thi đấu thượng, trợ giúp Marseille đánh sâu vào giải đấu quán quân. Đương nhiên, đây cũng là Trương Dương lòng tự tin, hắn tin tưởng lấy chính mình ở mùa giải này, đặc biệt là Champions League trung sở triển lãm ra tới năng lực, cũng không sầu không có truy đuổi giả. Chính mình chỉ cần treo giá, lựa chọn trước mắt nhất thích hợp chính mình là đến nơi. 9. Thi đấu tuy rằng kết thúc, nhưng là, về trận thi đấu này, về Trương Dương hai viên ghi bàn, về cái này truy bình trước AC Milan siêu sao Ạn Tạ Phi Nì ở 44 năm trước sáng tạo ghi bàn ghi lại người trẻ tuổi đề tài, đã nổ mạnh khai. Các phóng viên thủy triều dung hướng về phía cầu thủ hỗn hợp khu, vừa rồi bọn họ phỏng vấn Trương Dương không có kết quả, cũng không hết hy vọng, đều muốn ở hỗn hợp khu trước tiên có thể phỏng vấn đến Trương Dương. Cái này đêm nay nhất lóa mắt minh tinh, cũng là đương kim châu Âu giới đá banh nhất chạm tay là bỏng người trẻ tuổi. Ở Ạn Tạ Phi Nì lúc sau, châu Âu giới đá banh 44 năm qua đệ nhất nhân. 9. Đợt, hôm nay đệ nhất càng. Đầu heo cầu cất chứa, vé mời, cổ động. Đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút, cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 1725-99540, đem mãn, 7869-7817, đem mãn, 2553-7694-5, hoan nên các vị bằng hữu gia nhập. Chương 106, toàn bộ châu Âu đều vì hắn điên cuồng. Ở hôn hợp khu, Trương Dương bị các phóng viên bao quanh vây quanh, các phóng viên chú ý tiêu điểm, tự nhiên là Trương Dương truy bình Ạn Tạ Phi Nì ký lục. Chúc mừng ngươi, Trương Dương, ngươi truy bình Ạn Tạ Phi Nì ký lục. Trở thành 44 năm qua lại một cái đơn mùa giải ở Champions League chung nhốt đánh vào 14 cầu cầu thủ. Cảm ơn. Có thể cùng Ạn Tạ Phi Nì như vậy vĩ đại cầu thủ đánh đồng, ta thực hưng phấn. Trương Dương cười cười, sau đó lại có chút khổ sở nói, bất quá, chúng ta đội bóng tổng điểm số bại bởi Chelsea, bị đào thải. Này lại làm người khổ sở. Hiện tại ta cũng không biết nên như thế nào tới hình dung tâm tình của mình. Phóng viên gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Đối với ngươi hôm nay thi đấu đối thủ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Một cái đến từ London phóng viên lớn tiếng kêu, hắn nhìn đến mọi người đàm luận tiêu điểm đều quay chung quanh Trương Dương, ngược lại là đối với thăng cấp Chelsea chú ý không nhiều lắm, có chút khó chịu phát ra vấn đề. Chúc mừng Chelsea, bọn họ tiến vào tám cường, đây là một chi đáng giá tôn kính đội bóng. Ta cho rằng bọn họ có thực lực cuộc đua quán quân. Trương Dương nghiêm mặt nói. Lời hay ai đều thích nghe, nghe được Trương Dương nói như vậy, cái kia London phóng viên cũng cao hứng cười. Đều nói tiểu tử này tính tình kiệt ngạo khó thuần, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy sao. Cái này London phóng viên cũng đầu ôm ấp lý nói, chúc mừng ngươi truy bình Ạn Tạ Phi Nì ký lục, ngươi làm được rất nhiều người có lẽ cả đời đều không thể làm được thành tích. Cảm ơn. Trương Dương cười nói. Hắn lời nói mới rồi, cũng không phải cố tình khen tặng Chelsea, mà là chính mình chân thật cảm thụ, Chelsea sở biểu hiện ra ngoài thực lực cùng chiến thuật tu dưỡng làm hắn kinh ngạc. Ở Trương Dương trong lòng, cũng từng lấy ở vòng bảng liền đụng tới đối thủ AC Milan tới cùng Chelsea tương đối, nếu một hai phải làm hắn nói ra nào chi đội bóng càng cường nói, Trương Dương khó mà nói, nhưng là, muốn nói nào chi đội bóng càng khó đối phó, hắn sẽ nói là Chelsea, so sánh rổ sợ nệ gì càng nhiều dựa vào cả năng lực cá nhân, Lam quân Chelsea càng nhiều dựa vào chính thể. Như vậy đội bóng càng khủng bố. 9. Truy bình ghi lại cảm giác thế nào? Cảm giác? Ân, cảm giác đồng cực kỳ. Cho tới bây giờ, Trương Dương biểu hiện đều thực khiêm tốn, không chỉ có ỉn lần phóng viên đối hắn quan cảm không tồi, Chelsea thăng cấp, Marseille bên này cũng ra cái siêu cấp thiên tài truy bình Ạn Tạ Phi Nì ký lục, tái sau đưa tin không cần sầu. Nước Pháp phóng viên cũng có chút kinh ngạc, này không phải Trương Dương sao, hắn sao lại có thể như vậy khiêm tốn a, này không bình thường a. Đây là ngươi tham gia Champions League cái thứ nhất mùa giải, ngươi liền lấy được như vậy thành tích, này sẽ mang đến áp lực sao? Ta ý tứ là, về sau biểu hiện của ngươi có lẽ sẽ so cái này mùa giải muốn kém, ân ân. Một cái đến từ Lyon phóng viên vấn đề nói. Hiện trường mặt khác phóng viên đều là trước mắt sáng ngời, diễn thì tới. Bọn họ đều nhìn Trương Dương, muốn nghe được hắn sẽ như thế nào trả lời. Áp lực. Vì cái gì sẽ có áp lực? Trương Dương nghi hoặc nhìn cái kia phóng viên liếc mắt một cái. Ta hôm nay có thể truy bình ghi lại, như vậy một ngày kia sáng tạo tân ký lục sẽ là một kiện kỳ quái sự tình sao. Ách, cái kia ly ông phóng viên bị Trương Dương những lời này nghẹn họng, không biết nên như thế nào trả lời. Có tâm phản bác, lại không biết nên nói cái gì. 9. Mặt khác một ít vốn dĩ trong đầu vừa định muốn phê bình Trương Dương cản rỡ phóng viên, nghe được Trương Dương nói, cũng đều không nói. Đúng vậy, Trương Dương chưa nói sai à, hắn hôm nay có truy bình ghi lại năng lực. Tương lai chính là sáng tạo tân ký lục lại có cái gì không có khả năng. Lại suy xét đến Trương Dương tuổi tác, còn chưa mãn 21 một tuổi, cùng với hắn hiện tại là hiệu lực chính là Marseille này chi cũng không tính quá cường đại đội bóng. Một ngày kia Trương Dương chuyển sẽ hào môn, đội bóng thực lực càng cường đại hơn, ghi bàn cơ hội cũng sẽ nhiều một ít. Đánh vỡ án Tạ Phi Nì cùng Trương Dương chính hắn bảo trì cái này Tram Tí On Lít đơn mùa giải 14 cầu ký lục, cẩn thận tính toán, suy nghĩ một chút, này đó phóng viên TT hút một ngụm khí lạnh, thật đúng là chính là có khả năng A. Mọi người xem hướng Trương Dương ánh mắt, lập tức thay đổi càng nhiều, bọn họ giờ phút này, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều nhìn thẳng vào Trương Dương, ở bọn họ trong mắt, người thanh niên này, đã không phải cái gì tuổi trẻ tân tinh, người thanh niên này, hoàn toàn có thể cùng những cái đó thành danh đã lâu siêu cấp siêu sao đánh đồng. Từ lần này Trang Ti Honlit Trung Trương Dương sở biểu hiện ra ngoài thực lực tới xem, chỉ cần từ ghi bản năng lực cùng hiệu suất tới xem, người thanh niên này tuyệt đối là xạ thủ trung cầm cờ đi trước, nếu gần lấy cái này mùa giải tình huống tới xem, thậm chí là nói là đệ nhất nhân cũng không quá. Nếu một hai phải nói Trương Dương còn khiếm khuyết cái gì, Trương Dương còn cần chứng minh chính mình có thể có liên tục tính biểu hiện xuất sắc, còn có hắn yêu cầu ở hào môn chứng minh chính mình. Ngoài ra, nhất khiếm khuyết chính là quán quân cúp tư lịch mà thôi. 9. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt ở trong cuộc họp báo cũng bị các phóng viên bao quanh vây quanh, do hỏi hắn có quan hệ Trương Dương vấn đề. Ngoài ra, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng nhiều lần bị phóng viên vấn đề. Bọn họ muốn nghe một chút vị này đường kim châu Âu giới đá banh nhất chạm tay là bỏng quán quân giáo đầu đối Trương Dương đánh giá. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Mourinho đối với Trương Dương đánh giá. So chi Phẹt Nẹn Đệt đối Trương Dương đánh giá, càng thêm làm này đó phóng viên cảm thấy hứng thú. Phẹt Nẹn Đệt tiên sinh, ngươi cầu thủ truy bình án Tạ Phi Nì ký lục. Lộ thấu xã phóng viên đứng lên nói. Ân. Phẹt Nẹn Đệt gật gật đầu, trên mặt thực bình tĩnh, trong nội tâm lại là nhạc nở hoa. Ngươi một chút cũng không kinh ngạc. Phóng viên nhìn đến Phẹt Nẹn Đệt trên mặt bình tĩnh biểu tình, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta cũng không có quá kinh ngạc. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Muốn chỉ là... Kia chính là phủ đầy bụi 44 năm ký lục, rất nhiều vĩ đại cầu thủ đều đã từng đánh sâu vào cái này ký lục, đều không có thể thành công. Không, ta đương nhiên biết cái này ký lục vĩ đại, muốn đánh sâu vào cái này ký lục, rất khó. Phẹt Nẹn Đệt nói, bất quá, ta đối với Trương Dương thực hiểu biết, bao gồm thực lực của hắn trạng thái, hắn ở huấn luyện chung ý chí chiến đấu ta xem tới được, tại đây chẳng thi đấu trước, hắn đã vào 12 cầu, trận thi đấu này hai viên ghi bàn trợ giúp hắn truy bình này ký lục. Ta thừa nhận một hồi thi đấu tiến hai bản, đặc biệt là đối thủ là Chelsea như vậy cường đội, này rất khó, nhưng là, đối với Trương Dương ta có tin tưởng. Chính là, hắn lại là thay thế bổ sung lên sân khấu. Đương một cái cầu thủ trạng thái tốt thời điểm, nửa chàng thi đấu vậy là đủ rồi. Phẹt Nẹn Đệt rong rạc nói, không sai, đúng là rong rạc, này rất nhiều phóng viên thể hội, nhưng là, nhìn này đắc y rào rạt mát sẽ huấn luyện viên trưởng, bọn họ cũng không thể đủ nói cái gì, có thể nói cái gì à. Ai kêu đối phương có một cái lợi hại như vậy đệ tử, nhân ra có tư cách khoe khoang. 9. Có lẽ là không muốn nhìn đến Phẹt Nẹn để tiếp tục khoe khoang, các phóng viên đem vấn đề mục tiêu đặt ở đội khách Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Mourinho trên người. Mourinho tiên sinh, trận thi đấu này Chelsea đã từng 3-0 dẫn đầu, cuối cùng kết quả lại là tam so tam. Mourinho nghe được phóng viên nói như vậy, sắc mặt có chút không tốt, Marseille là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, như vậy điểm số là công bằng. Chúng ta các đá nửa chàng hảo cầu. Trương Dương truy bình án Tạ Phi Nì ghi bàn ghi lại, hắn nhốt đánh vào chính mình ở Tram Tí Onlit chung thứ 13 cầu, 14 cầu, ở cùng Chelsea trong lúc thi đấu, đối phương truy bình ghi lại, người đối này có ý kiến gì không sao? Đây là hắn nên được, đây là một cái xuất sắc tiểu tử. Mourinho nói, án Tạ Phi Nì ký lục bị truy bình, này đối với châu Âu bóng đá là xúc tiến tác dụng. Người thanh niên này thực không tồi, hắn buồn hẳn là tiến thứ 15 cái cầu sáng tạo tân ký lục. Đáng tiếc kém một chút. Hiện trường phóng viên đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nghĩ tới Mourinho sẽ nói như vậy, này phiên lời nói quả thực so Phẹt Nẹn Đệt vừa rồi đối với chính mình đệ tử khen ngợi còn muốn cao điệu a. 9. Cuộc họp báo theo sau xu thế làm các phóng viên trợn mắt há hốc mồm, Phẹt Nẹn Đệt đầu ôm ấp lý đối Chelsea không tiếc khen ngợi chi tử, mà Mourinho cũng khen Marseille biểu hiện. Này hai người quan hệ khi nào tốt như vậy? Marseille là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Vẽ lọ rổm sân bóng sân nhà không khí làm ta ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, còn có Trương Dương, đây là một cái rất tuyệt tiểu tử. Mourinho nói, ngươi một khi đã như vậy tôn sùng Trương Dương, đây có phải ý nghĩa một ngày kia ở Chelsea đội nội, chúng ta sẽ nhìn đến Trương Dương thân ảnh. Một cái phóng viên ở cuộc họp báo cuối cùng vấn đề nói, vì cái gì không thể đâu. Mourinho hỏi lại, các phóng viên đều cười, này xem như Mourinho đối Trương Dương phát ra công khai mời đi, bọn họ chờ chính là những lời này. Mà bên cạnh Phẹt Nẹn Đệt vốn dĩ thực vui vẻ sắc mặt trở nên âm trầm, hắn lúc này mới ý thức được, Trương Dương biểu hiện càng xuất sắc, cũng liền ý nghĩa Matt sẽ càng thêm có khả năng mất đi người thanh niên này. 9. Tại sao, toàn cầu truyền thông đối Trương Dương ca ngợi có thể nói là che trời lấp đất. Marseille địa phương truyền thông Marseille du sủ ẹt dùng Trương Dương lại lần nữa từ trên trời giáng xuống tiêu đề, xưng Marseille không trung giáng xuống một người Trung Quốc, hắn thân xuyên Marseille cầu ý, nhưng trên thực tế hắn cũng không thuộc về cái này tinh cầu. Trương Dương từ trên trời giáng xuống, hết thảy đều không ở giống nhau, Marseille lập tức biến thành y dòng man. Trương Dương không phải cầu thủ, hắn cũng không phải vạ tìn người thừa kế, Trương Dương là độc nhất vô nhị. Một ít người đá cầu, nhưng Trương Dương đá không phải bóng đá, hắn là độc đáo, có được siêu tự nhiên lực lượng. Mắt sẽ hưởng thụ trời cao ban ân, bởi vì này chi đội bóng có được một cái mang cánh thiên sứ. Nhốt đánh vào mùa giải này thứ 13 cầu, 14 cầu, Trương Dương cờ hở. Ý đã nửa chàng thi đấu vậy là đủ rồi. Tối nay chúng ta không nói chuyện bóng đá, chỉ nói Trương Dương. Nước Pháp đệ nhị đại tổng hợp tính truyền thông La Vực Du nọ đối Trương Dương quỷ bái. Nên báo biểu kỳ, ở cái này ban đêm, Trương Dương ở vẽ lò rổm sân bóng, trở thành bóng đá chủ nhân, một hồi thần kỳ biểu hiện. Làm hắn lại lần nữa trở thành đương kim châu Âu giới đá banh nhất chịu chú ý tuổi trẻ cầu thủ. Mà truy bình án tạ phí nì ở 44 năm trước sáng tạo đơn mùa giải trang The Only tiến 14 cầu ký lục, tắc làm cái này tuổi trẻ, ở 20 tuổi thời điểm, liền danh dương Europa. Vạn thuế, Trương Dương, đúng vậy, kế tiếp là Lyon, đây là Mát sẽ có gì ý ở giờ đèn là sẽ dạ tiêu đề, văn trung sưng, tin tưởng hiện tại nhất sợ hai chính là Lyon đội, cuối tuần, gờ rủ tạ mạ sân bóng đem nên đón Mát xây. Nên đón có thể so sánh ạn tạ phỉ nỉ xạ thủ. Italy là gạ tệ tở tạ đéo lổ support, Trương Dương là từ thiên đường đi vào thế gian bóng đá thượng đế, hắn ở cái này mùa giải, hướng sở hữu fans triển lãm một hồi vĩ đại ghi bàn tú. Ạn tạ phỉ nỉ ở 44 năm trước sáng tạo kỷ lục, rốt cuộc có người có thể đủ lại lần nữa làm được, đáng tiếc chính là, người thanh niên này, vốn nên phủ thêm hồng hắc kiếm điều sam. 9. Trương Dương lệnh người sợ hãi, hắn không phải thế giới này. Madrid AS cũng đối Trương Dương đại thêm khen ngợi, nên báo trực tiếp ở đưa tin chung gọi điện thoại cấp Real Madrid chủ tịch Cả Đờ Hỏng, chủ tịch tiên sinh, nơi này, xem nơi này, ngươi nhìn đến người thanh niên này mộng ảo biểu diễn không? Anh Quốc The Times tỏ vẻ, Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng bị Trương Dương cấp chinh phục. Sắp năm mãn 21 một tuổi tuổi Trương Dương, đã bắt đầu uy hiếp muốn trọng viết lịch sử sách giáo khoa, khiêu chiến những cái đó đứng hàng bóng đá thần điện tối cao vị vĩ đại nhân vật. Nước Đức kỳ cờ, 44 năm sau. Lại một cái đơn mùa giải ở Champions League trung tiến 14 cầu cầu thủ xuất hiện, năm ấy 21 tuổi Marseille số 9 Trương Dương, cái này Trung Quốc tiểu tử, đem tên của mình tuyên khắc vào châu Âu bóng đá thánh điện thượng. Bồ Đào Nha dễ gịt tờ khen ngợi Trương Dương trình diễn cá nhân buổi biểu diễn. Nước Pháp lờ ẹ quạt tờ cũng tỏ vẻ, Trương Dương là từ một cái khác tinh cầu tới, truy bình ạn tạ phi nỉ ký lục, cái này làm cho toàn bộ sân bóng điên cuồng. Là hắn lệnh Chelsea đã khai tịch thịnh yến qua loa chi. 9. Nước Pháp England, Italy, Tây Ban Nha, nước Đức, Bồ Đào Nha, cơ hồ toàn bộ châu Âu sở hữu chủ lưu truyền thông đều ở vì Trương Dương điên cuồng. Ở Europa đại lục, cái này Trung Quốc tiểu tử nhất lên xưa nay chưa từng có gió lốc. Trừ bỏ truyền thông nhóm hưng phấn ca ngợi cùng hoan hô ở ngoài, giới đá banh danh túc cũng không chịu nổi tịch mịch, sôi nổi ra tới phát biểu cái nhìn. Inter Milan truyền kỳ danh túc, đại Inter Milan thời đại chủ lực công hơn xa dễ. Trương Dương là cái loại này có thể dẫn dắt một chi đội bóng sáng tạo huy hoàng cầu thủ, càng quan trọng là, hắn còn như thế tuổi trẻ. Trước Marseille cầu tinh, trước Arsenal cầu tinh IS, ta nhìn hắn thi đấu, ta chưa từng có gặp qua một cái cầu thủ tại như vậy tuổi trẻ thời điểm liền như thế lợi hại. Hắn đánh vỡ án tạ phi ni ký lục. Thượng đế, nay chỉ là hắn lần đầu tiên tham gia Champions League. Trước Marseille siêu sao Phạm Tỉnh, thỉnh không cần xưng hô Trương Dương là Phạm Tỉnh nhị đại, ta không bằng hắn. Ít nhất ta hướng hắn cái này tuổi xa không bằng hắn, không, ta trạng thái tốt nhất thời điểm, cũng không bằng hắn, 14 cầu A, này thật đúng là không thể tưởng tượng. 1998 năm lượt cột quán quân đội bóng, trước nước Pháp quốc gia đội đội trưởng đệ sở ảm, Trương Dương là hiện tượng cấp cầu thủ, rất ít có cầu thủ ở hắn như vậy tuổi trẻ thời điểm là có thể đủ làm được điểm này. Ạn tạ phí nỉ ghi bản ghi lại nhiều năm như vậy đều không có người có thể lại lần nữa làm được, hắn làm được, ta biết hắn thực ưu tú, nhưng là... không nghĩ tới như thế ưu tú. 9. AC Milan truyền kỳ siêu sao, trước đội trưởng bạ dẹ si, truy bình án tạ phỉ nỉ ghi lại là phi thường ghê gớm thành tích. Hiện đại bóng đá phòng thủ hệ thống càng thêm hoàn thiện, ta thậm chí cho rằng căn bản không có khả năng có người sẽ lại lần nữa làm được như vậy thành tích. AC Milan là đội trưởng, đã từng ở vòng bảng cùng Trương Dương đã giao thủ đau. Mã Đình Nhi, hắn là ta đã thấy xuất sắc nhất người trẻ tuổi, hắn luôn là có thể tìm được ghi bàn bí quyết. Hắn có cái loại này năng lực, ta có thể cảm giác được, hắn đối với ghi bàn là như thế khát vọng. Hắn là cái loại này liền tính ta ở điên phong thời kỳ cũng không muốn thường xuyên gặp được đối thủ. Ngươi vô pháp 90 phút hoàn toàn phòng được hắn, đó là không có khả năng. Man U huấn luyện viên trưởng Ferguson, cái kia ký lục bị truy bình. Ta phải nói, ta thực kinh ngạc, cứ việc ta cảm giác hắn sẽ có phi phàm thành tích, nhưng là, không nghĩ tới, hắn sớm như vậy khiến cho mọi người chấn kinh rồi. Ta hiện tại việc muốn làm nhất, đương nhiên chính là từ Marseille đem hắn lộng tới Old Trafford tới. Ha ha, ta là nói giỡn, hảo đi, ta không phải nói giỡn. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, ta một chút cũng không kinh ngạc, ta biết thực lực của hắn cùng tiềm lực. Ta thật đáng tiếc, không có có thể ở trước tiên đem hắn đưa tới tủ trưởng sân bóng. Hiện tại, chúng ta mua không nổi hắn. Đương nhiên, tương lai hết thể đều có khả năng. Mourinho, Trương Dương thực xuất sắc. Đương nhiên, ta cầu thủ cũng thực xuất sắc, ở ta đội bóng, sở hữu cầu thủ đều thực xuất sắc. Argentina cầu vương, Maradona, ta quá thích cái này tiểu tử, hắn rất tuyệt, thực xuất sắc, một ngày nào đó, sẽ so với kia cái bờ ra diêu người còn muốn xuất sắc. Bờ ra diêu cầu vương, kèo ẹ, Maradona ở hắn tuổi này so với hắn kém xa. Một câu, toàn bộ châu Âu đều ở vì hắn điên cuồng. 9. Tờ S, hôm nay đệ nhị càng. Đầu heo cầu cất chứa, vẽ mời, cổ động. Đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút, cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 1725999540, đem mãn, 7869718177, đem mãn, 25537645, hoan nghênh các vị bằng hữu gia nhập. Chương 107, phép khích tướng. Trương Dương tên lại lần nữa truyền khắp toàn cầu, toàn bộ châu Âu giới đá banh đều bởi vì người thanh niên này mà sao động bất an. Nhưng là, đối với Trương Dương tới nói, Marseille bị Chelsea đào thải ra Champions League, cùng Chelsea thi đấu đã qua đi. Truy bình ạn tạ phi nỉ ghi bàn ghi lại, này tự nhiên làm Trương Dương hưng phấn dị thường, nhưng là, người không thể đủ luôn là sống ở đối quá khứ vinh quang hồi ức chung, cần thiết về phía trước xem. Cứ việc truyền thông còn ở lang xê, Trương Dương hưng phấn kính nhi cũng đã qua đi không sai biệt lắm, an tĩnh không ít. Mà ở nước Pháp quốc nội, Trương Dương nhiệt độ vẫn như cũ cực nóng, cùng lúc đó, này cũng làm càng nhiều người đối cuối tuần giải đấu càng thêm chờ mong, 2006. 2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu thứ 28 luân, Marseille sân khách khiêu chiến Lyon đội, trước mắt ở Ligue 1 giải đấu chung, Marseille đứng hàng giải đấu tích phân bảng đệ nhị danh, Lyon đội là Ligue 1 giải đấu dê đầu đàn, bọn họ dẫn đầu Marseille 8 phần, ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu còn dư lại 11 luân dưới tỉnh. Húng, Marseille muốn tranh đoạt giải đấu quán quân, tình thế cũng không dung lạc quan. 9. Tiểu tử nhóm, kết thúc, trừ bỏ giải đấu, mặt khác sở hữu hết thể đều đã kết thúc. Chúng ta không có khác lộ có thể đi. Mục tiêu chỉ có một, giải đấu quán quân. Chỉ có quán quân. Chúng ta cần thiết đạt được giải đấu quán quân. Đây là đối với các ngươi cái này mùa giải nỗ lực tốt nhất hồi quỹ. Giải đấu còn có 11 luân, chúng ta lạc hậu Ly ông 8 phần, trên lệnh cũng không tiểu. Nhưng là, tiểu tử nhóm, không cần tưởng quá nhiều, chúng ta chỉ cần làm tốt chúng ta. Liên chớ Ly ông phạm nhân sai lầm. Ta tin tưởng, giải đấu quán quân sẽ là chúng ta, bởi vì... các ngươi xứng đôi quán quân vinh quang. Giáo luyện, còn có nước Pháp Ly đâu, chúng ta phải làm xong quan vương. Trương Dương lớn tiếng hét lên. Nói không sai. Dị bẹ gì lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tỏ vẻ duy trì. Hào đi, xong quan vương, quán quân tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ta đương nhiên không ý kiến, liền xem các ngươi biểu hiện. Phẹt nẹn đệt cũng cười. Không thành vấn đề, giáo luyện, xem chúng ta đi. Nói không sai, liền từ này cuối tuần giải đấu bắt đầu. Chúng ta xử lý Lyon cũng chỉ kém 5 phần. Không sai, chúng ta liền AC Milan cùng Chelsea đều không e ngại, còn sợ Lyon. Đây là Trương Dương ở thay thế bổ sung lên sân khấu sau, trợ giúp Marseille ở 0-2 lạc hậu dưới tình huống, cuối cùng tam so tam bức bình Chelsea hiệu quả, Marseille tuy rằng bị đào thải ra Champions League, nhưng là, toàn đội sĩ khí không ném, cũng không có bởi vì bị đào thải bị loại trừ mà ủ rũ cục đôi, ngược lại là sĩ khí ngẩng cao, bởi vì bọn họ là ngẩng đầu rời đi châu Âu sân thi đấu. Marseille sẽ thắng được toàn bộ châu Âu tôn trọng. 9. Đừng bởi vì chúng ta đã từng bức bình quá Chelsea, liền đắc ý đi lên, kia chẳng thi đấu gian nan các ngươi cũng là tràn đầy thể hội đi. Ngày mai đối thủ là Lyon đội, bọn họ là dê đầu đàn, như vậy một chi đội bóng có thể liên tục 4 năm nâng lên giải đấu quán quân, chúng ta ngàn vạn không thể khinh địch. Phét nẹn đệt cảm thấy toàn đội không khí có chút qua, không thể không cấp đội bóng hạ nhiệt độ. Không biết có phải hay không gần nhất bị truyền thông thổi phồng có chút lâng lâng. Vẫn là hôm nay quá mức phấn khởi, Trương Dương ở dưới cùng phẹt nẹn để sướng nổi lên tương phản, đừng lo lắng, giáo luyện, này hai cái mùa giải tới nay, chúng ta liền không có bại bởi quá Lyon, thắng bọn họ, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói không sai. Chính là, Lyon đội chính là sân nhà A. Sân nhà thì thế nào, chúng ta trước mùa giải không ở gờ rủ bạ mạ sân bóng thắng cầu sao. Đúng rồi, không sợ bọn họ. Phét nẹn đệt nhìn này đó chẳng hề để ý cầu thủ, có chút dở khóc dở cười. Hắn liều mạng muốn cho không khí khẩn trương lên, lại căn bản không có hiệu quả. Hào đi, Trương. Phét nẹn đệt nhìn Trương Dương nói, nếu ngày mai trong lúc thi đấu, ngươi không có ghi bàn trợ giúp đội bóng thắng Lyon, ta liền trừng phạt ngươi. Thế nào? Trương Dương sửng sốt một chút, không phải đâu, giáo luyện. Bọn họ cũng nói hắn quay đầu lại xem, lại phát hiện tất cả mọi người trang đến thành thành thật thật, phản phất vừa rồi căn bản chưa từng có người phụ họa qua hắn. Chỉ có gì bẹ gì ở hướng tới hắn làm mặt quỷ. 9. Đừng loạn nhìn, ta vừa rồi nói cái gì ngươi nghe được đi. Thế nào? Phét nẹn đệt nhìn Trương Dương, Trương Dương cũng không chịu thua, hắn nhìn chằm chằm phét nẹn đệt, sau đó nói, hảo đi, ta đáp ứng rồi. Sau đó lại gãi gãi đầu, hỏi, chính là, giáo luyện, ngươi nói trừng phạt là cái gì? Trước đừng động trừng phạt là cái gì, ngươi không phải đã đáp ứng rồi sao? Chẳng lẽ đổi ý? Vẫn là đối chính mình không tin tưởng. Phét nẹn đệt cười lạnh một tiếng. Sao có thể? Trương Dương không chút khách khí nói, hảo, ta đáp ứng rồi, ngày mai nhất định ghi bàn. Không chỉ là ghi bàn, ta vừa rồi nói chính là, ghi bàn trợ giúp đội bóng thắng hạ thi đấu. Nghe rõ không ý tứ này không? Dị bẹ gì thổi một tiếng huýt sáo. Trương Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đẹp. Hắn biết rõ huấn luyện viên trưởng ở kích tướng, bất quá, hắn vẫn là có tinh thần. Không, phải nói, Trương Dương cũng không để ý huấn luyện viên trưởng như vậy kích tướng hắn, bởi vì, hắn vốn dĩ chính là ý chí chiến đấu sục sôi, này cũng không xung đột sao. Chẳng qua là cùng bình thường so sánh với, nhiều cái gọi là trừng phạt, bất quá, hắn sẽ làm huấn luyện viên trưởng có trừng phạt hắn cơ hội sao? Đương nhiên không. Ghi bàn, giao cho ta. Ly ông người có thể tiến 3 cái cầu, ta là có thể trợ giúp đội bóng tiến 4 cái cầu. Hảo. Hắc hắc hắc, hảo cái gì hảo? Chúng ta hàng phòng ngự có như vậy không xong sao? 9. Hảo, đừng náo loạn. Phét nẹn được nói, sau đó trên mặt lộ ra âm mưu thực hiện được tươi cười, Trương. Đừng cho ta trừng phạt ngươi cơ hội a. Trương Dương đột nhiên có một loại mắc mưu cảm giác, tuy rằng hắn đối chính mình có tin tưởng, nhưng là, tổng cảm thấy không thích hợp, à, đúng rồi, không thích hợp địa phương chính là huấn luyện viên trưởng chưa nói như thế nào trừng phạt chính mình, chẳng lẽ hắn muốn chính mình đi trên đường cái loại buôn, chính mình cũng đi làm. Huynh đệ cũng không phải là bại lộ cuồng. Phi phi phi, tưởng cái gì đâu, chính mình dùng ghi bàn trợ giúp đội bóng thắng cầu là được. Trong lòng nghĩ như vậy, Trương Dương lại có chút lo sợ. Dù sao là hạ quyết tâm, trận thi đấu này muốn xưa nay chưa từng có liều mạng, so nhất liều mạng thời điểm còn muốn liều mạng. Hắn là một cái thực hảo mặt mũi người, cũng thực kiêu ngạo, nếu đánh đố, liền nhất định phải làm tốt. Này đáng thương hài tử, lại không có suy nghĩ, nếu là chính mình làm được, có phải hay không muốn từ huấn luyện viên trưởng nơi đó muốn tới điểm cái gì khen thưởng. 9. Theo sau phẹt nẹn đến lại lần nữa hướng toàn đội phân tích ngày mai thi đấu một ít chiến thuật, hơn nữa nhằm vào giảng giải lý ông đội chiến thuật. Lần này lúc trước động viên sẽ liền kết thúc. Cầu thủ nhóm đều rời đi, từng người về nhà, hoặc là đi ra ngoài tiêu sái. Huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cũng không có rời đi, hắn lại về tới chính mình văn phòng, cùng hắn cùng nhau còn có Mát sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn. Hai người yêu cầu đối ngày mai cùng Ly ông đội thi đấu một ít chiến thuật chi tiết lại châm trước một chút. Tuy rằng cầu thủ nhóm sĩ khí rất cao, biểu đạt đối với tất thắng Ly ông tin tưởng, nhưng là, làm huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt vẫn là không dám đại ý a. Ly ông đội dù sao cũng là giải đấu dê đầu đàn, như vậy một chi có thể ở Ligue 1 giải đấu liên tục 4 năm nâng lên giải đấu quán quân đội bóng, nói là Ligue 1 giải đấu siêu cấp cự vô bá cũng không quá. Mắt sẽ thật đúng là không có coi khinh Ly ông đội tiền vốn. Huống hồ, trận thi đấu này, đối với Mát Xây mà nói, thật sự là quá trọng yếu, nếu là thua trận thi đấu này, Mát Xây cơ hồ liền có thể tuyên cáo cùng mùa giải này giải đấu quán quân vô duyên. Máy tính công chính ở truyền phát tin chính là Lyon đội ở chu trung thời điểm sân nhà cùng Roma Champions League thi đấu, ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu, Lyon đội sân khách không không bức bình Roma, bất quá, ở chu trung trận thi đấu này chung, Lyon đội sân nhà không hai thua cầu, bị đào thải bị loại trừ, mà Lyon đội cùng Marseille bị loại trừ, cũng tuyên cáo Ligue 1 đội bóng ở mùa giải này UEFA Champions League trung toàn quân bị diệt. Máy tính trong hình đang ở truyền phát tin chính là Lyon đội cái thứ 2 ghi bàn. Phẹt nẹn đệt di động con chuột, ấn hạ nút tạm dừng. Sau đó hắn chỉ trên màn hình máy tính cái kia cầu thủ. 9. Anthony. Gì vậy lờ giờ? Anthony gì vậy lờ giờ? Ẹ mần nhẹ giọng hỏi. Đối với cái này Lyon đội hậu vệ phải hắn đương nhiên quen thuộc, ẹ mẩn sở dĩ bị phẹt nẹn để tuyển vì trợ thủ, này cùng ẹ mẩn đối với Ligue 1 các chi đội bóng cầu thủ năng lực cùng đặc điểm quen thuộc là phân không khai. Ẹ mẩn thậm chí có thể chuẩn xác nói ra gì với lờ giờ sinh ra ngày, thân cao, cùng thể trọng. 1979 năm 11 nguyệt 10 mặt trời mọc sinh, 181cm, 76kg. Từ trước hậu vệ phải. Quả nhiên, ẹ mẩn nói. Dì vậy lờ giờ nhiều năm trước tới nay vẫn luôn có thể bảo đảm câu lạc bộ chủ lực vị trí, nhưng mà ở quốc gia đội tiền cảnh lại càng ngày càng ảm đạm. Dì vậy lờ giờ ở fans cảm nhận chung vẫn luôn là bình thường đại danh tử, nhiều năm trước tới nay hắn thường xuyên có thể vào tuyển quốc gia đội nhất hẳn là cảm tạ chính là hắn câu lạc bộ. Dì vậy lờ giờ đương nhiên không có khả năng không đúng tí nào. Dì vậy lờ giờ có được bạch nhân cầu thủ hiếm thấy bạo phát lực, thích mang cầu cao tốc đột phá, thường xuyên kiên quyết cắm vào địch quân bụng, mà hắn chuyển chung năng lực cũng không yếu. Đáng tiếc gì vậy lờ giờ ở phía sau vệ bản chức công tác, phòng thủ thượng lại biểu hiện đến bất tận như người ý hắn một trọi một phòng thủ năng lực thường xuyên bị người lên án. Liên ở máy tính hình ảnh chung, vừa rồi Roma đội này viên ghi bàn, gì vậy lờ giờ liền bất hạnh trở thành tiểu Mancini xuất sắc giẫm xe đạp ghi bàn bối cảnh nhân vật. Chính là vị trí này. Phét nẹn đệt gật gật đầu, gì vậy lờ giờ, hoặc là có thể nói là ly ông đội bên phải lộ, chính là hắn tuyển định đột phá khẩu. Hắn trong đầu thậm chí tưởng tượng ra dí bẹ gì cùng Trương Dương, này hai con khoái mã, thay phiên đánh sâu vào ly ông đội cánh phải cảnh tượng. Không sai, dì vậy lờ giờ căn bản không phải Trương Dương đối thủ. Ẹ mẩn cũng hưng phấn nói, bất quá, chúng ta phải cẩn thận hắn trợ công, hắn phòng thủ không được, bất quá, trợ công năng lực còn tính không tồi. Sợ cái gì, trận thi đấu này, chúng ta cùng ly ông đội so chính là ai ghi bàn nhiều. Phét nẹn để không chút khách khí nói. Tiểu tử này đến phiên ẹ mẩn kinh ngạc. Chẳng lẽ trận thi đấu này Mát sẽ ở gỡ rủ và mạ sân bóng cư nhiên vẫn là kiên trì tiến công sao? Cái này làm cho hắn nhớ tới thượng mùa giải hai chi đội bóng chạm mặt, chính là một hồi đối công tuồng. Bất quá, đội bóng chiến thuật, huấn luyện viên trưởng là có tuyệt đối quyền quyết định, nếu Phẹt Nẹ Đệt đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, hắn phải làm công tác chính là ở bên cạnh là chủ giáo luyện bổ khuyết đền bù. Chương 108, quá phận A. 9. 3 tháng 11 ngày, 2006. 2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu thứ 28 luân, giải đấu đệ thập luân, Marseille đem đi trước sân khách khiêu chiến giải đấu dê đầu đàn Lyon đội. Hai bên thượng một lần giao thủ là ở mùa giải này thượng nửa mùa giải đầu hiệp thời điểm, Marseille ở chính mình sân nhà vẽ lò rộm sân bóng, 0-3 trong chăn ngẩng đội tàn sát, ở kia chàng thi đấu phía trước, Lyon đội liền hô lên Lyon đội là tới báo thủ khẩu hiệu. Bọn họ muốn báo trước mùa giải phần sau trình Marseille ở gờ rủ bạ mạ sân bóng đánh bại đội chủ nhà Lyon đội thù này hoán. Kia chàng thi đấu còn có một cái tiêu điểm chính là Trương Dương cùng ạ bị đổ xung đột dẫn phát rồi một hồi ẩu đả. Này cũng làm truyền thông đoán trước mùa giải này này hai chi đội bóng va chạm, tuyệt đối là hỏa tinh đâm địa cầu đánh giá, liền giống như bị thương giã thú chi gian chiến đấu, không chết không ngừng. Quả nhiên, thượng nửa mùa giải, Marseille liền ở chính mình sân nhà vẽ lò rộm sân bóng cho. NG chăn ngẩng đội rót 3 cái trứng vịt. Ly ông đội xem như báo một mũi tên chi thủ. Bất quá. Đối với sân nhà tam cầu thảm bại ở Lyon đội dưới chân, Marseille fans có chuyện nói, kia chàng thi đấu Trương Dương bởi vì ở cùng Paris Saint-Germain trong lúc thi đấu ở gặp Paris fans kỳ thị chủng tộc hành vi công kích sau trả thù tính đánh trả fans hành vi mà ở vào cấm tái trong lúc, cũng không thể đủ đuổi kịp trận thi đấu này. Cho nên, Marseille fans cũng không chịu phục, bọn họ kiên trì cho rằng, nếu là Trương Dương ở kia chàng trong lúc thi đấu lên sân khấu, thi đấu kết quả tuyệt đối không phải là như vậy, bị xử lý nhất định là Lyon. Đối này Lyon đội fans khịt mũi coi thường, bọn họ tỏ vẻ, cho dù là Trương Dương lên sân khấu, Lyon đội làm theo đau bẹp Marseille, chỉ sợ Trương Dương còn sẽ bởi vì vào không được cầu cùng thua cầu mà khóc nhẹ đâu, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, Trương Dương cùng Lyon đội chi gian cũ oán thâm hậu, Lyon đội fans cũng thực không thích Trương Dương, thậm chí là thống hận Trương Dương. Suy xét đến loại này nguyên nhân, bọn họ loại này hành vi cũng liền chẳng có gì lạ. Nay liền giống vậy hai cái mối hận cũ thâm hậu người đánh nhau. Marseille gần nhất vẫn luôn trong chăn ngẩng đội khi dễ, bất quá, gần nhất 1-2 năm tốn đi lên, eo cũng thoáng ngạnh đi lên, liền hung hăng tấu Lyon một đốn, bất quá, Lyon thực mau liền tìm đến cơ hội, đau tấu Marseille một đốn, chỉ là lần đó Marseille trên người có thương tích, cảm thấy Lyon thắng chi không võ, tự nhiên không phục, liền nghẹn một hơi muốn lại lần nữa báo thù đâu. 9. Ở Champions League 8 phần chi nhất trận chung kết rút thăm kết quả ra tới thời điểm, mọi người nhìn đến Marseille đối thủ là Chelsea. Lyon đội đối thủ là Roma thời điểm, đều cho rằng Marseille rất có khả năng bị Chelsea quét ngang thăng cấp, rốt cuộc này chi Chelsea là đường kim châu Âu giới đá banh khó đối phó nhất đội bóng. Mà Lyon đội đối thủ Roma đội thực lực tắc muốn kém một bậc, rốt cuộc Roma hiện tại thực lực không bằng từ trước. Nước Pháp truyền thông phổ biến cho rằng Lyon đội đào thải Roma đội tiến vào 8 cường hy vọng cực đại, nếu vận khí tốt hơn nữa phát huy xuất sắc nói, thậm chí có khả năng song sát Roma. Ai ngờ đến, cuối cùng kết quả là Lyon đội cùng Marseille song song bị loại trừ. Bất quá, Lyon đội là sân khách 0-0, sân nhà 0-2, một cầu chưa tiến, tổng điểm số 0-2 bị loại trừ, Ligue 1 bá chủ bị cho rằng là ném Ligue 1 thể diện. Mà tại đây hình thành tiên minh đối lập chính là Marseille sân khách tam so 5 Chelsea, sân nhà tam so tam Chelsea, tuy rằng bị đào thải, nhưng là, vẫn là thắng được tôn trọng, thậm chí là khen ngợi tiếng động. Hiện tại, hai chi đội bóng đều từ châu Âu sân thi đấu bị loại trừ, giải đấu quán quân trở thành duy nhất mục tiêu. Đương nhiên, Marseille còn có nước Pháp ly quán quân có thể tranh đoạt, chỉ là, cùng dâu ria giống nhau ly tái quán quân so sánh với, giải đấu quán quân tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên, trận thi đấu này cũng bị cho rằng là Marseille có không chân chính ném đi Lyon đội bá chủ địa vị mấu chốt một trận chiến. Marseille muốn đoạt quan, cần thiết sân khách xử lý Lyon đội tắc muốn bảo hộ chính mình lao đại tôn nghiêm, đem ở Roma người nơi đó bị tấu mặt sáng mày cho hoán niệm rơi tại Marseille trên người. 9. Ngoài ra, trận thi đấu này đối với Trương Dương tới nói có thực đặc thù ý nghĩa, xác thực nói, cùng Lyon đội thi đấu, đối với Trương Dương tới nói đều có đặc thù ý nghĩa. Hắn cùng Lyon có thủ hắn sao? Nước Pháp lờ ẹ quẹp tờ bóng đá bình luận viên xịt gì? Eo Chi Lô mấy ngày hôm trước đã từng soạn văn, hắn phát hiện, hiện tại châu Âu giới đá banh nhất hỏa bạo xạ thủ, Marseille số 9 cầu thủ Trương Dương, ở Ligue 1 giải đấu đại sát tứ phương thời điểm, lại có một cái rất kỳ quái tình huống, Ligue 1 trên sân thi đấu chưa từng có như vậy một cái đỉnh cấp xạ thủ sẽ như là Trương Dương như vậy cùng đối thủ đội bóng kết toán nhiều như vậy, Trương Dương dẫn dắt Marseille tàn sát quá Paris Saint-Germain. Paris fans lập tức làm ra trả thù hành động, ở trong lúc thi đấu đối Trương Dương làm ra kỳ thị chủng tộc hành động, Trương Dương cũng không chút khách khí phấn khởi phản kích, hắn cùng Paris Saint-Germain xem như tiếp được chết thủ. Ngoài ra, Trương Dương ở vừa đến nước Pháp T. Y thời điểm, đã từng ở Lyon gặp quá kỳ thị cùng cự tuyệt, này cũng làm hắn cùng Lyon kết toán. Quả nhiên, ở thượng mùa giải lần đầu tiên cùng Lyon đội giao thủ thời điểm, hai bên ở lúc trước đại đánh nước miếng chiến, ở trong lúc thi đấu cũng là khói thuốc súng tràn ngập. Trương Dương còn cùng Á Bỉ Đồ đã xảy ra kịch liệt xung đột, vung tay đánh nhau, cuối cùng bị cấm tái. Đương nhiên, hắn cũng trợ giúp Marseille tiêu diệt Lyon đội. Này thù hận cũng là càng kết càng sâu. Ngoài ra, Trương Dương cùng Ồ ảo Sơ Giờ, cùng Bồ Kỳ Ồ ảo, cùng Lens đội quan hệ cũng đều chưa nói tới thật tốt. Tuy rằng không thể nói Trương Dương ở Ligue 1 đã thiên nộ nhân oán, nhưng là, rất nhiều đội bóng fans không thích hắn, như thế thật sự. Xin gì? El Chilo đem loại tình huống này về bởi vì Trương Dương tính cách. Người thanh niên này, cá tính kiêu ngạo, luôn là sẽ cùng đối thủ phát sinh xung đột. Bất quá, xịt gì? El Chilo cũng dùng hài hước miệng lươi nói, nhưng là, này đó đội bóng fans, lại là cỡ nào khát vọng bọn họ đội bóng có thể có được Trương Dương. Một khi Trương Dương có thể chuyển sẽ đến bọn họ đội bóng, này đó hận hắn hận đến ngứa răng fans, tuyệt đối sẽ ở trước tiên trở thành Trương Dương đáng tin đủng đột. Đương nhiên, Paris Saint-Germain cùng Lyon đội ngoại trừ. Bọn họ cùng Trương Dương quan hệ rất khó hòa hoãn. Có thể thấy được Trương Dương cùng Lyon đội kết toán sâu, khác không nói, chỉ cần là loại này cơ hồ là đối lập quan hệ, cũng đã làm mọi người đối với trận thi đấu này vô cùng mong đợi. Huống chi, đây là mùa giải này Ligue 1 giải đấu xếp hạng đệ nhất danh cùng đệ nhị danh chi gian đánh giá, thi đấu kết quả ở rất lớn trình độ thượng tướng đối mùa giải này Ligue 1 giải đấu quán quân thuộc sở hữu sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. 9. Buổi tối chính là cùng Lyon đội thi đấu, Marseille toàn đội đều ngốc tại khách sạn, không trải qua cho phép, không chuẩn ra ngoài. Bất quá, đại gia cũng không có nghĩ tới muốn ra khách sạn, trận thi đấu này tầm quan trọng tất cả mọi người đều biết, lúc này, tự nhiên vô tâm đi dạo. Ngoài ra, Lyon fans chung cũng không thiếu cấp tiến phần tử, nếu là xui xẻo, đụng tới sau bị tấu một đốn cũng nói không tốt, lại không phải không có loại này tiền lệ. Trương Dương đánh cánh áp, có điểm tinh thần không phân chấn. Đánh áp có thể lây bệnh, Nazi cùng gì bẹ gì đám người cũng đánh cánh áp. Đây đều là tối hôm qua di chứng, đừng nghĩ hoài. Đây là Lyon đội fans đêm qua ở Marseille khách sạn dừng chân bên ngoài nháo sự, chế tạo các loại ồn ào, nghiêm trọng ảnh hưởng Marseille cầu thủ giấc ngủ. Marseille tuy rằng cũng báo nguy, bất quá, qua tiếp cận một giờ, Lyon cảnh sát mới tới rồi, này hiển nhiên là cố ý theo sau, cảnh sát lại xuất công không ra lực, lộng hơn nửa giờ, mới đưa nháo sự fans khuyên lui. Theo sau, cầu thủ nhóm thật vất vả tiến vào đến mộng đẹp, một trận thê lương chuông cảnh báo thanh đưa bọn họ đánh thức. Cùng Trương Dương một phòng mò Jean Pet lập tức phản ứng lại đây. Đây là cháy báo nguy thanh. Hắn chạy nhanh Trương Dương đánh thức, hai tên gia hỏa luống cuống tay chân từ trên giường nhảy xuống, liền ăn mặc áo ngủ, mở cửa, xông ra ngoài. Sau đó, bọn họ thấy được đồng dạng chật vật các đồng đội, đại gia trong ánh mắt đều là hoảng sợ cùng hoảng loạn. Nơi nào cháy? Đáng chết, phát sinh sự tình gì? Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cùng dẫn đầu cũng chật vật tới rồi, khách sạn phương diện cũng khẩn cấp đưa bọn họ sơ tán. 9. Tuy rằng đã gần đến là 3 tháng phân, không quá lạnh, nhưng là, ở đêm khuya, đại gia chỉ ăn mặc áo ngủ, vẫn là bị đông lạnh đến quá sức, thỉnh thoảng có cầu thủ bắt đầu đánh hắt xì. Phẹt nẹn đệt cau mày, này nếu là bị cảm, kia đã có thể không xong. Marseille dẫn đầu chạy nhanh tìm khách sạn phương diện phối hợp, làm ra có chút thảm lông, đại gia liền bọc thảm lông đông lạnh đến run run rẩy rẩy chờ đợi. Một đám như là dân chạy nạn giống nhau. Thức mau, khách sạn phương diện liền tới thông chi đại gia, cũng không có bất luận cái gì địa phương cháy, phỏng chừng là có người trong lúc vô tình ấn hạ cháy chuông cảnh báo. Cháy chuông cảnh báo sao có thể bị người trong lúc vô tình ấn hạ? Thứ đồ kia, ai sẽ tùy tiện loạn chạm vào? Chuyện này, chỉ sợ là có người cố ý đi. Phẹt nẹn đệt lập tức nghĩ tới điểm này. Không chỉ là huấn luyện viên trưởng, bao gồm Trương Dương ở bên trong cầu thủ nhóm cũng lập tức nghĩ tới, đại gia cũng đều không phải đồ ngốc. Chuyện này như vậy quỷ dị, chỉ cần cẩn thận nghĩ nghĩ, là có thể đoán được là chuyện như thế nào. Khẳng định là Lyon phương diện làm chuyện tốt, 10 có 8 9 là Lyon đội fans làm. Cũng không biết là Lyon đội fans trà trộn vào khách sạn vẫn là khách sạn nhân viên công tác chung Lyon đội ủng độ làm. Lúc này, mắt sẽ cầu thủ nhóm hoàn toàn bị chóng bao. Chuyện này nằm xoài trên ai trên người ai không hỏa đại a, bị đối thủ fans quấy rầy đến nửa đêm 1-2 điểm ngủ không yên, thật vất vả ngủ rồi, lại bị cháy chuông cảnh báo bừng tỉnh, một đám như là chạy nạn dân chạy nạn giống nhau chạy ra, bọc thảm lông, ở gió lạnh trung thẳng run. Này quả thực là thật quá đáng. Hát xì. Trương Dương đánh cái hát xì. Hát xì. Nazi cũng đánh cái hát xì. Tiểu tử này phẹt nẹn để sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cơ hồ muốn bạo tẩu, rít gào hướng khách sạn phương diện đưa ra kháng nghị. Ngay sau đó lại lần nữa báo nguy, cứ việc bọn họ cũng biết báo nguy vô dụng, nhưng là, nuốt không dưới khẩu khí này a. 9. Cho nên, hôm nay buổi sáng, mắt sẽ toàn đội không ai lên, tất cả đều ở bổ giác đâu. Phẹt nẹn đệt cũng dứt khoát hủy bỏ đội bóng buổi sáng huấn luyện, rốt cuộc hiện tại bảo đảm cầu thủ giấc ngủ cùng nghỉ ngơi là quan trọng nhất, bằng không thi đấu thời điểm, một đám còn buồn ngủ, này còn đá cái giám. Mắt sẽ câu lạc bộ phương diện cũng không nhàn rỗi, bọn họ ở báo nguy lúc sau. Chính thức hướng liên đoàn bóng đá phương diện đệ trình việc này báo cáo, hơn nữa hướng Lyon câu lạc bộ đưa ra kháng nghị. Theo sau, Marseille câu lạc bộ lại triệu khai tin tức thông khí sẽ, hướng phóng viên thông báo việc này. Đương nhiên, này đó hành động cũng vô pháp làm cầu thủ nhóm lập tức sinh long hỏa hổ. Phẹt nẹn đệt lo lắng nhất chính là cầu thủ nhóm có thể hay không cảm mạo. Quả nhiên, tin tức xấu truyền đến, Nazi bị cảm, Cố Lở cũng bị cảm, mà duy nhất làm phẹt nẹn đệt thoáng yên tâm chính là, còn hảo Trương Dương không có việc gì. Tuy rằng đánh mấy cái hát xì, nhưng là, không có cảm mạo. Hiện tại, Marseille nhất không thể có cái gì ngoài ý muốn chính là Trương Dương. Nói câu không khách khi nói, Trương Dương đánh cái hát xì, Marseille toàn đội đều phải động đất. Lúc này, Marseille toàn đội xem như bị hoàn toàn chọc giận, dùng cùng chung kẻ địch tới hình dung đều không quá. Lyon người thật quá đáng, không mang theo như vậy làm loạn, khi dễ người. Quá phận A. 9. Tờ S, hôm nay đệ nhất càng. Đầu heo cầu cất chứa. Vẽ mời, cổ động. Đem quyển sách thư hữu đàn đàn hào công bố một chút, cầu vương vạn tuế thư hữu đàn, 1725999540, đem mãn, 78697817, đem mãn, 25537645, hoan nghênh các vị bằng hữu gia nhập. Chương 109, đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp, cầu cất chứa. Đầu heo cầu cất chứa vẽ mời cất chứa vẽ mời cất chứa vẽ mời cất chứa vẽ mời cất chứa vẽ mời cất chứa. Cất chứa. 9. Ăn qua cơm trưa. Trương Dương nằm ở trên giường chợp mắt. Trong đầu lại là một đạo quang mang hiện lên, hắn kinh ngạc gì một tiếng, đứng dậy đóng lại cửa phòng, tiến vào cầu vương hệ thống phó bản. Chúc mừng ngươi đạt được đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội. Đập vào mắt nhìn đến một cái màu đỏ thô thể phụ đề. Trương Dương có chút sờ không được đầu óc, đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội, đây là cái gì đông đông, trước kia như thế nào không có gặp qua. Hắn trong đầu như vậy tự hỏi, liền nhìn đến lại xuất hiện một đoạn văn tự, lúc này Trương Dương minh bạch. Này đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội là hắn đạt được ngạch khen thưởng. Trương Dương ở Chu Trung Hòa Chelsea trong lúc thi đấu bờ giả sơ, cũng truy bình án tạ phí nỉ sáng chế tạo trang The Only đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, hệ thống đặc biệt cấp ra khen thưởng chính là đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội một lần. Đặc cấp kỹ năng. Trương Dương xem qua đi, ở đặc cấp kỹ năng ở một lan trung, rõ ràng là Marseille xoay chuyển. Lại cân nhắc một hồi, Trương Dương rốt cuộc hiểu rõ, cái này đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội. danh như ý nghĩa chính là làm hắn thể nghiệm một chút, đánh cái cách khác đi, thật giống như là trong trò chơi đạt được nào đó kỹ năng tạm, ở trong chiến đấu sử dụng loại này kỹ năng tạm, là có thể đủ ở thời gian nhất định đoạn nội có được loại này kỹ năng. Mà cụ thể đến cái này, Matt sẽ xoay chuyển đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội thượng, chính là Trương Dương ở trong lúc thi đấu, có thể dùng ý niệm dẫn động cái này thể nghiệm tạm, hắn liền có thể làm ra Matt sẽ xoay chuyển kỹ năng động tác, chú ý Nga, này tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất, nhất sách giáo khoa Matt sẽ xoay chuyển động tác, mà lúc này, Trương Dương cần phải làm là dụng tâm đi thể hội cái này động tác, bao gồm làm cái này kỹ thuật động tác thời cơ, kỹ xảo chờ, này đối với hắn. Ở theo sau có không chính mình nắm giữ cái này kỹ năng động tác trợ giúp cực đại. Dựa theo phó bản chung nhắc nhở, nếu hắn có thể thực tốt lĩnh hội nói, này đem khiến cho hắn ở lúc sau phó bản huấn luyện chung luyện tập cái này động tác thời điểm lĩnh ngộ năng lực tố. Ý cao có thể đề cao 10%. Bất quá, có một chút phải chú ý đến chính là, một cái đặc cấp kỹ năng chỉ có một lần thể nghiệm cơ hội. Đến nỗi lần này thể nghiệm chung Trương Dương có thể lĩnh ngộ nhiều ít, chính là chính hắn sự tình. 9. Tuy rằng chỉ có một lần thể nghiệm cơ hội, nhưng là, vẫn là làm Trương Dương vui mừng khôn xiết. Đây chính là đại bảo bối A. Ha ha, hắn thật muốn cười to 3 tiếng, ngày hôm qua ly ông đội fans làm cho những cái đó bát nháo sự tình làm hắn thực tức giận, ở hơn nữa trước đây cùng huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt đánh đố, muốn ở trong lúc thi đấu ghi bàn cùng trợ giúp đội bóng thắng hạ thi đấu, Trương Dương hôm nay chính là nghẹn đủ khí, phải hảo hảo phát tiết một chút, hắn muốn cho ly ông người nếm thử đau khổ. Cái này đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp tới đúng là thời điểm, lão tử phải hảo hảo kiêu ngạo một phen. Lúc này, hệ thống lại có nhắc nhở. Ở sử dụng đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp lúc sau, cần thiết ở theo sau phó bản trùng chăm chỉ luyện tập, mới có thể đủ chân chính nắm giữ loại này kỹ năng. Rốt cuộc, thể nghiệm cơ hội sao, chỉ là thể nghiệm một lần mà thôi. Trương Dương hưng phấn chí với, còn quan tâm một việc, cái này đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp là như thế nào sinh ra, là chỉ có lúc này đây, vẫn là về sau còn có khả năng sinh ra. Bất quá, đáng tiếc, hệ thống không có nói kỳ, bất quá, Trương Dương nghĩ nghĩ. Cái này Matt sẽ xoay chuyển kỹ năng thể nghiệm tạp là chính mình truy bình án tạ phi nỉ ký lục sau xuất hiện, chẳng lẽ là chính mình lúc sau nếu truy bình hoặc là đánh vỡ nào đó ký lục liền sẽ xuất hiện loại này khen thưởng. Bất quá, cũng không đúng à, chính mình trước mùa giải lấy 33 viên ghi bàn đánh vỡ Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ký lục, cũng không có xuất hiện loại này khen thưởng à. Trương Dương có điểm mạc tể dương. Hắn nghĩ nghĩ, duy nhất giải thích chính là, chính mình sợ truy bình thậm chí đánh vỡ ký lục cần thiết là siêu cấp cấp quan trọng. Ngạch, đây có phải ý nghĩa cầu vương hệ thống phó bản cũng kỳ thị Ligue 1 đâu, bằng không Ligue 1 đơn mùa giải ghi bàn ghi lại cũng coi như là thực ghê gớm ký lục đi. 9. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Dương lúc này tâm tình sảng khoái vô cùng. Nhạc cười ha ha lên. Hắn nhưng không cho rằng chính mình đây là ở gian lận, rốt cuộc đây là chính mình nỗ lực huấn luyện cùng thi đấu, nỗ lực giao tranh được đến. Lúc này, hắn không cấm ý. Cái này thể nghiệm tạp, chính mình hôm nay nếu là không để dùng nói, lưu đến siêu cấp quan trọng thi đấu, thí dụ như nói là Champions League trong trận chung kết sử dụng chẳng phải mỹ thay, cũng đừng trách hắn sẽ nghĩ như vậy, trục lợi là người thiên tính. Bất quá, hệ thống tựa hồ biết thằng nhãi này sẽ nghĩ như vậy, lập tức hướng hắn đưa ra trịnh chính cảnh cáo, đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp ở sinh ra lúc sau 24 giờ nội không để dùng nói đem qua đi trở thành phế thải, hơn nữa không bao giờ sẽ sinh ra tương đồng kỹ năng thể nghiệm tạp. Này lập tức làm nghĩ đem đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp chứa đựng lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Trương Dương gặp đánh đòn cảnh cáo, hắn sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng, này hệ thống thật là không phong khoáng. Hắn cũng không nghĩ, cầu vương hệ thống nếu là không hạn chế nói, kia còn phải, đánh cái cách khác, hắn về sau nếu là đạt được rất nhiều cái đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp, toàn lưu chứ không cần, cuối cùng ở mộ trảng quan trọng trong lúc thi đấu, toàn bộ sử dụng ra tới, một hồi mát xây xoay chuyển, một hồi ném như cái đuôi hơn người. Một hồi cầu vồng thức hơn người. Kia còn phải, này quả thực là người tiên, ai chịu được a? Đối thủ còn đá cái rắm. Dứt khoát tức vũ khí đầu hàng tính. Có thể thấy được, hệ thống cũng là có chừng mực, này ngăn chặn người nào đó đầu cơ trục lợi khả năng. Hơn nữa, Trương Dương trước mùa giải lấy 33 viên ghi bàn đánh vỡ Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, đều không có đạt được hệ thống đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội khen thưởng. Mà là mùa giải này truy bình ạn tạ phỉ nỉ sáng tạo hơn nữa bảo trì trang tí on lead đơn mùa giải tiến 14 cầu ký lục, mới có thể đạt được Matt sẽ xoay chuyển kỹ năng thể nghiệm cơ hội khen thưởng, có thể thấy được muốn đạt được loại này khen thưởng là cỡ nào khó khăn. Phải biết rằng, kia chính là bảo trì 44 năm ký lục A, kia chính là trang tí on lead thi đấu A. Cho dù là Trương Dương, hắn cũng không dám bảo đảm còn có hay không khả năng đi sáng tạo tân ký lục. Cho nên, Trương Dương muốn trông cậy vào đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội tới sảng khoái vô cùng đặc sản, từ căn bản đi lên nói, cũng là trên cơ bản không có khả năng. Một câu, muốn thành công, cần thiết trả giá nỗ lực cùng mồ hôi. Ân, nói nữa, Trương Dương đạt được lần này đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội nhưng không phải cũng là chính hắn nỗ lực giao tranh được đến. 9. Marseille cưới xe buýt đến gỡ rủ bạ mạ sân bóng thời điểm, trong trời đêm bắt đầu có tí tách mưa nhỏ. Vũ thế rất nhỏ, sẽ không đối lập tái tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là nơi sân thoáng ướt hoạt một ít mà thôi. Marseille trợ lý giáo luyện Emmen nhắc nhở cầu thủ nhóm ở nhiệt thân thời điểm liền thay ngày mưa dậy chơi bóng. Trương Dương cùng các đồng đội từ gờ rủ phạ mạ sân bóng cầu thủ đường đi chạy ra đi nhiệt thân, nhìn đến Marseille cầu thủ xuất hiện, toàn bộ sân bóng tức khắc buộc phát ra thật lớn hư thành, đặc biệt là Trương Dương chạy ra cầu thủ đường đi xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, này hư thành càng thêm mãnh liệt. Truyền thông tịch thượng các phóng viên thậm chí không cần túi đầu hướng sân bóng nội xem, liền biết là Trương Dương ra tới nhiệt thân, nghe một chút này hư thành, liền biết là cái này Lyon đội fans nhất thống hận cầu thủ lộ diện. Thanh âm này thật dễ nghe. Trương Dương mở ra hai tay, lớn tiếng nói. Cái này làm cho hắn bên người Nazi không cấm đánh cái dùng mình, cứ việc hắn biết Lyon đội fans hư thanh càng có rất nhiều hướng về phía Trương Dương tới, nhưng là, Nazi vẫn là có chút đã chịu ảnh hưởng, cảm giác bực mình, hắn thật sự là không thể tưởng được, làm trực tiếp nhất bị công kích giả Trương Dương cư nhiên một chút việc nhi không có, thậm chí không chỉ có không có việc gì, còn tựa hồ thực sản bộ dáng. Bọn họ ở hư người A. Nazi cảm thấy cần thiết nhắc nhở Trương Dương. Ta biết. Trương Dương gật đầu, có thể làm nhiều người như vậy hư ta cảm thấy thực tự hào. Nazi sửng sốt, chính mình vị này bạn tốt thế giới hắn cảm thấy chính mình là vĩnh viễn sẽ không minh bạch, ít nhất, nếu là nhiều người như vậy cuồng hư chính mình khẳng định sẽ đã chịu ảnh hưởng, chân mềm có lẽ đảo sẽ không, nhưng là, muốn phát huy xuất sắc rất khó. Mấy vạn người đều tới hư ngươi, tới công kích ngươi, loại này áp bách quả thực quá khủng bố, không tự mình thể hội là vĩnh viễn vô pháp cảm thụ này áp lực khủng bố. 9. Ở lúc trước cuối cùng một lần chiến thuật bố trí sẽ thượng, phẹt nẹn đệt cấp Trương Dương cùng dí bẹ gì nhiệm vụ chính là, đánh sâu vào ly ông đội cánh phải, lợi dụng ly ông đội trợ công năng lực không tồi, nhưng là phòng thủ giống nhau hậu vệ phải Anthony. Dì vậy lờ giờ thích trợ công tiến lên cơ hội, tranh thủ một kích chí mạng, lấy được ghi bàn. Ngoài ra, phẹt nẹn đệt ở chiến thuật bản thượng viết ly ông đội tiền vệ phòng ngự lù. Đi ở giả tên vị trí nơi đó điểm điểm. Vị này đã từng tham gia qua đi 5 nước Đức ớt cục nước Pháp tuyển thủ quốc gia thân hình cao lớn, đạt tới 1m90, thân thể cũng rất cường tráng, ở không trung cầu tranh đoạt thượng có nhất định ưu thế. Ngoài ra, Lu đi ở dạ dưới chân cũng không thô giáp, hộ cầu khống cầu năng lực không tồi, hắn ở Lyon đội chủ yếu chức trách là phòng thủ, nhưng là, yêu cầu thời điểm cũng có thể tổ chức tiến công, có thể nói Lu đi ở dạ là Lyon đội tiền vệ trung tâm dù nhì nổ chính yếu giúp đỡ. Mắt sẽ phải cẩn thận người này. Bất quá, Lu đi ở ra động tác tốc độ lược hiện thong thả, chạy vội tốc độ cũng không mau. Này lại cho Marseille cơ hội. Tóm lại, phép nẹn đệt chiến thuật, dùng một chữ tới khái quát, chính là mau, hắn phải dùng tốc độ tới đánh sâu vào ly ông đội. Cùng dê đầu đàn tới một hồi tiến công đại chiến. Lúc này, Marseille trợ lý giáo luyện Emmen lại đây nhắc nhở nói, nên chuẩn bị lên sân khấu. Hảo, tiểu tử nhóm, ta biết các ngươi thực chờ mong trận thi đấu này, đi thôi. Đem các ngươi đem qua hoàn khí đều giải đến các ngươi ở trên người đối thủ đi. Phét nẹn đệt cười nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng là, những lời này, nháy mắt dẫn đốt hết thảy, điểm bạo hỏa dược thùng. Huấn luyện viên trưởng nói quá đúng. Làm chết bọn họ. Trương Dương ngao ngao kêu kêu. Làm chết bọn họ. Dị bẹ gì lớn tiếng kêu. Làm chết bọn họ. 22 cái các nam nhân tiếng hô. Nhìn này giúp các đệ tử giữ tợn gương mặt cùng ánh mắt. Tuy là người khởi xướng phẹt nẹn đệt cũng là đáy lòng bạo khí lạnh, bất quá, hắn biết, trận thi đấu này, hắn là không cần lại làm cái gì động viên. 9. Ly ông đội cầu thủ ở cùng Marseille cầu thủ bắt tay thời điểm, cảm thấy những người này sát khí thực đủng, nhìn về phía bọn họ ánh mắt, quả thực thật giống như là rốt cuộc gặp đau khổ đuổi giết mấy trăm năm kẻ thù dường như, này thậm chí làm cho bọn họ đáy lòng bạo hàn khí. Bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra, tuy rằng hai chi đội bóng là đối thủ cạnh tranh, quan hệ luôn luôn không tốt. Nhưng là, này sát khí cũng quá nặng đi, nói nữa, đây là chúng ta sân nhà, các ngươi mưu toan khiêu chiến chúng ta ly ông đội bá chủ địa vị, nên có sát khí người hẳn là chúng ta đi. 9. Tờ S, hôm nay đệ nhị càng. Đầu heo cầu cất chứa, vé mời, cổ động. Chương 110, lặng ngắt như tờ gờ rủ phạ mạ sân bóng, cầu cất chứa. Gờ rủ phạ mạ sân bóng có thể cất chứa 4 vạn lượng ngàn người, nhưng là ly ông đội fans nhóm chế tạo tiếng vang. là mát sức cầu thủ nhóm cho rằng bọn họ sở muốn đối mặt ít nhất là 10 vạn người. Sở hữu tim đập không tự chủ được đi theo bọn họ hư thanh nhanh hơn tần suất. Trận thi đấu này, cá độ công ty càng thêm xem trọng ly ông đội, không chỉ có bởi vì ly ông đội dê đầu đàn. Càng thêm quan trọng nguyên nhân là, trận thi đấu này là ly ông đội sân nhà. Ly ông đội sân nhà có bao nhiêu khủng thị? Có một số theo có thể thuyết minh một ít vấn đề. Mùa giải này giải đấu đánh 27 luân, Marseille đá 13 cái sân nhà, 10 thắng 3 bình bảo trì bất bại. Bất luận cái gì một chi đi vào gờ rủ bạ mạ sân bóng thi đấu đội bóng, đều sẽ đối nơi này điên cuồng không khí ấn tượng khắc sâu. Một tháng trước kia một hồi giải đấu, Lyon đội sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Lộ Dìn, ở kết thúc kia chàng thi đấu lúc sau, tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Lộ Dìn cầu thủ liền nói tới gờ rủ bạ mạ sân nhà không khí, nơi này fans quá điên cuồng. Ngươi vô pháp tưởng tượng mấy vạn người cùng nhau hướng về phía ngươi phát ra hư thanh cái loại này tình hình. Ở chỗ này thi đấu, chúng ta sức chiến đấu muốn rơi chậm lại ít nhất 20%, ngươi phải biết rằng, chúng ta thực lực vốn dĩ liền không bằng ly ông đội. Cho nên, thua cầu không thể tránh được. Trước không đi truy cứu Lộ Dìn vị này cầu thủ nói lời này có phải hay không vì chính mình đội bóng thua cầu tìm điểm mặt mũi, nhưng là, chúng ta cũng có thể từ giữa hiểu biết đến cái này sân bóng khủng bố. 9. Gờ dù phạ mạ sân bóng Nam khán đài, là ly ông đội nhất đáng tin fans tụ tập địa phương. Giờ phút này, ở kia phiến khán đài trung ương nhất, có một mảnh thật lớn biểu ngữ, từ sân bóng đỉnh chót vẫn luôn rũ xuống tới, liền như vậy treo ở nơi đó. Màu trắng bối cảnh bố thượng, là màu đỏ tiếng Pháp, chưa khô thuốc màu bởi vì tranh chữ treo lên tới duyên cớ, từ trên xuống dưới chạy xuống xuống dưới, ở bố thượng lôi ra từng điều màu đỏ dấu vết, phảng phất đầm địa máu tươi, xứng với này khẩu hiệu nội dung, thật làm người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Kia màu trắng biểu ngữ mặt trên, dùng màu đỏ thuốc màu, như vậy viết. BNV nụ ở Enter, hoan nên đi vào địa ngục. Hai bên cầu thủ dựa theo từng người trận hình chẳng hảo, chuẩn bị khai cầu, Trương Dương hướng khán đài thượng vọng qua đi, hắn tự nhiên cũng thấy được khán đài thượng cái kia biểu ngữ, bởi vì này biểu ngữ thật sự là quá thật lớn, ngươi không có khả năng không chú ý đến. Hơn nữa, này biểu ngữ thoạt nhìn thật giống như là máu tươi đầm địa bộ dáng, làm người sởn tóc gáy. BNV nụ ở Enter. Hoan nên đi vào địa ngục. Trương Dương nhẹ giọng đọc một lần, hắc một tiếng cười, hắc hắc, địa ngục sao? Không chừng là ai địa ngục đâu. 9. Thi đấu ở đinh thai nhức góc mà tiếng hoan hô trung vạch trần đại mạc. Quả nhiên không ra phẹt nẹn để sở liệu, ly ông đội khai cầu lúc sau thừa cơ đối mát sẽ cầu môn phát động manh công. Hy vọng nhanh chóng lấy được ghi bàn, xác lập dẫn đầu ưu thế, sau đó dư lại thi đấu liền hảo đánh nhiều. Có 4 vạn nhiều danh sân nhà fans điên cuồng duy trì. Toàn bộ sân bóng tựa hồ đều phải nổ mạnh, thật giống như là vì Lyon đội cầu thủ đang run run trợ uy. Thi đấu từ lúc bắt đầu, gờ rủ phạ mạ sân bóng Lyon fans nhóm liền đối mát sức cầu thủ gây áp lực cực lớn, bọn họ dùng hư thanh, nhục mạ, động tác tới quấy nhiều mát sức cầu thủ, như vậy sân nhà không khí làm khán đài thượng mát sức câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật đều như mày. Xét thấy trận thi đấu này tầm quan trọng, chủ tịch tiên sinh cũng đi vào sân khách xem cầu. Nói như vậy, đội chủ nhà fans hư đội khách đều là chờ đối phương cầu thủ bắt được cầu lúc sau. Nhưng là Lyon đội fans chỉ cần nhìn đến mát sức cầu thủ có tiếp xúc cầu mà dấu hiệu, tức khắc khán đài thượng liền hư thanh nổi lên bốn phía. Nếu Lyon đội cầu thủ nhóm trên đường liền tiệt đến bóng cao su, hư thanh nháy mắt liền chuyển hóa thành tiếng hoan hô. Thật làm người không thể không kinh ngạc cảm thán Lyon đội fans chuyển hóa chi chính xác, thật sự là làm người xem thế là đủ rồi. 9. Nazi tuy rằng bị cảm, nhưng là xét thấy ở cái này vị trí thượng, Marseille cũng không có thích hợp thay thế bổ sung, tuy rằng Dạ Hỉ Hủ cũng có thể đá vị trí này, nhưng là, Dạ Hỉ Hủ cùng Nazi so sánh với, còn hơi kém hơn một ít, hai người năm đó đều là Marseille thanh niên đội song tử tinh, bất quá, hiện tại, Nazi trải qua hai cái mùa giải đỉnh cấp giải đấu mài giũa, so Dạ Hỉ Hủ cũng cường không ít. Cho nên, tuy rằng Nazi bị cảm, nhưng là, trận thi đấu này phẹt nẹn đệt vẫn là an bài hắn đầu phát ra chẳng. Hy vọng lợi dụng hắn cá nhân kỹ thuật cùng tiền vệ phân cầu, uy hiếp ly ông đội phòng tuyến. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì cảm mạo ảnh hưởng trạng thái, vẫn là ly ông đội fans điên cuồng khí thế ảnh hưởng tới rồi chính mình phát huy, tóm lại Nazi ở mở màn lúc sau biểu hiện có chút không xong. Thi đấu tiến hành đến thứ 7 phút, Nazi ở một lần đỉnh cầu chung đem bóng đá đỉnh ra biên giới lúc sau, hắn được đến toàn trường Marseille fans nhóm cười vang, cùng với hư thanh, chúng ta đều biết, Nazi tuy rằng chỉ so Trương Dương tiểu một tuổi. Nhưng là, này trong lòng thừa nhận năng lực hai người thật sự là kém quá nhiều, bị mấy vạn fans như thế tùy ý cười nhạo, Nazi không có khả năng nghe không được, cái này làm cho người thanh niên này không cấm khẩn trương lên, phát huy cũng tùy theo. Càng thêm thất thường. Bên sân phẹt nẹn đệt cao mày, Hắn nhìn ra tới Nazi hôm nay trạng thái không tốt lắm, bất quá, thi đấu vừa mới bắt đầu, không có khả năng tiến hành thay đổi người. Hơn nữa, Fernandez còn muốn quan sát một chút, rốt cuộc, hiện tại Mart sẽ toàn diện bị động, Nazi sở biểu hiện ra ngoài chỉ là toàn đội một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Hắn đang chờ đội bóng ngăn cản quá ly ông đội này một bát thế công, có thể chậm rãi hoãn quá mức tới lúc sau, lại quan sát một chút người thanh niên này. Biểu hiện 9. Fernandez ở lúc trước liền đoán trước đến, thi đấu bắt đầu về sau 15 phút, là đội bóng nhất bị động thời điểm, sân nhà tác chiến ly ông đội thế tất sẽ điên cuồng tiến công, nhưng là, chỉ cần Mart sẽ có thể đứng vững thi đấu bắt đầu này 15 phút tiến công không ném cầu, trận thi đấu này, bọn họ liền vượt qua nhất khó khăn thời khắc. Ly ông đội fans nhóm tận hết sức lực cùng Mart sẽ cầu thủ đối nghịch, chỉ cần bọn họ có một đinh điểm sai lầm, liền sẽ lập tức được đến sơn hô sóng thần giống nhau cười vang cùng hư thành. Mà ly ông đội cầu thủ mỗi một lần xúc cầu đều sẽ cho bọn hắn chính mình mang đến tiếng sấm vỗ tay. Đã chịu hư thanh cường liệt nhất tự nhiên chính là Trương Dương, nếu nói mặt khác Mart sẽ cầu thủ đến cầu thời điểm, hư thanh là pháo cối oanh kích nói, như vậy Trương Dương đã chịu hư thanh quả thực chính là gạ vạn nổng pháo ở tiến công, hơn nữa là vạn pháo tề minh. Nhìn đến tử địch Mart sẽ ở chính mình đội bóng trước mặt biểu hiện chỉ có chống đỡ chi công, không hề đánh trả chi lực, gờ rủ họa mạ sân bóng ly ông đội fans nhóm đều hưng phấn lên, kia gạo giống thanh lớn hơn nữa. 9. Fernandez ở giáo luyện tịch ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy đứng ở bên sân. Ly ông đội người công thật điên cuồng a. Hoàn toàn không để bụng phòng thủ mà áp thượng lại áp thượng. Bất quá bọn họ cũng thực sự có lý do làm như vậy, như thế mãnh liệt thế công hoàn toàn đem Marseille phản kích ý niệm đánh trở về. 15 phút, Marseille vẫn luôn bị áp chế, Ly ông đội đã có 4 chân sút gôn, nhưng là Marseille chỉ có 1 chân sút gôn, này vẫn là đến từ Trương Dương 1 chân sút xa. Trương Dương này chân sút xa phải nói vẫn là chất lượng không tồi, nhưng là, ly ông đội fans vẫn là điên cuồng hư hắn, biểu đạt chính mình đối với người thanh niên này không mừng. Nếu nói, thi đấu bắt đầu sau, đối mặt ly ông đội điên cuồng tấn công, Marseille mệt mỏi ứng phó, đại đa số cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật nói. Như vậy Trương Dương chính là Marseille nội biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Ly ông fans điên cuồng hư thanh đối hắn hoàn toàn không dùng được, Trương Dương căn bản không có đã chịu ảnh hưởng, hắn chạy vị, nhận bóng, mang cầu hơn người. Hết thể đều làm thực hảo, chút nào nhìn không ra có dáng vẻ khẩn trương, không, càng thêm sắc thực nói, Trương Dương ngược lại là có chút hưng phấn. Liên lấy vừa rồi tới nói, Luis ở vùng cấm chân to giải vây, mà vụ bạ đem bóng đá đưa đỏ cấp Trương Dương nhận bóng, một cái xinh đẹp kéo cầu xoay người thoát khỏi ly ông đội tiền vệ phòng ngự lụ. Đi ở ra, ngay sau đó mang cầu chạy như điên tiếp cận 30m, đối mặt sở quỷ lụy cùng Anthony. Dì vậy lờ dở kép đoạn, vẫn là đạt được khởi chân suốt xa cơ hội. Này chân sút gôn thoáng cao hơn sáng ngang. 9. Ở hoàn thành sút gôn lúc sau, Trương Dương dùng sức vây vây nắm tay, phát tiết trong lòng cảm xúc, hắn quay đầu hướng về phía chính mình các đồng đội rồng lớn, bọn tiểu nhị, hảo không? Nên chúng ta tấu bọn họ. Tuy rằng toàn đội đều nghẹn một hơi muốn xử lý ly ông đội, nhưng là, thi đấu ngay từ đầu trong chăn ngẩng đội đi lên liền chiếm thượng phong, Trương Dương trong lòng đương nhiên khó chịu, không chỉ có hắn khó chịu, toàn đội trên dưới đều khó chịu, bọn họ chính là nghĩ muốn báo thù. Không nghĩ tới một mở màn liền bị quản chế, trong chăn ngẩng đội thế công làm cho có chút chật vật, cái kia nghẹn khuất ta. Trương Dương là dùng tiếng Pháp hướng về phía chính mình đồng đội rồng lớn, chút nào không để ý tới cách đó không xa ly ông đội cầu thủ phẫn nộ ánh mắt. À bi đổ dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn Trương Dương. Thực hiện nhiên, Trương Dương tiếng hô là hữu dụng, hắn này chân sút xa cũng làm toàn đội sĩ khí vì này rung lên, đây là Marseille mở màn sau đệ nhất chân sút gôn. Tuy rằng thi đấu bắt đầu rồi 10 phút thời gian mới có sút gôn. Này thật mất mặt, nhưng là, từ một mở màn toàn diện bị áp chế, đến bây giờ rốt cuộc có sút gôn, này cũng thuyết minh trong sân tình huống dần dần cải thiện. Bọn họ cũng sẽ không quên, bọn họ là phải hảo hảo thu thập ly ông, là tới báo thủ, đã muốn báo sân nhà 0-3 thảm bại cấp ly ông đội cứu hận. Ngoài ra, mắt sẽ toàn đội chính là đem ly ông đội fans quấy giày cùng treo cợt bọn họ kia bức trướng, tính ở bọn họ ở trên người đối thủ. 9. Mắt sẽ thật giống như là mưa rền gió giữ chung thuyền nhỏ. Tuy thời khả năng thuyền hủy người vong. Bất quá, chúng ta từ một cái khác mặt bên tới xem, cũng có thể như vậy lý giải, mặc cho gió táp mưa xa, mặc cho sóng biển bao lớn, này chỉ thuyền nhỏ vẫn như cũ an an ổn ổn khắp nơi nơi đó. 15 phút đi qua. Ly ông đội thế công tuy mãnh, Marseille địa cầu môn lại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Điểm số vẫn là 0-0. Fernandez đứng lên đi đến bên sân, lại ngồi trở lại đến giáo luyện tịch. Hắn xác thật là khẩn trương, ly ông đội thế công thực mãnh. Bất quá, duy nhất làm hắn cảm thấy thoáng yên tâm chính là đội bóng đỉnh qua ly ông đội này 15 phút tiến công, còn không có ném cầu. Phẹt nẹn đệt quay đầu cùng trợ lý giáo luyện ẹ mẩn giao lưu cái gì, liền ở ngay lúc này, ly ông đội tiền vệ trung tâm dù nhì nhổ chuyền bóng cấp mạ lũ ạ, người sau lại chạy qua, bóng cao su bị tại ổ đoạn hạ, Marseille nhanh chóng phát động phản kích. Trước đây vẫn luôn biểu hiện không song Nazi nhận được tại ổ chuyền bóng, hắn bộ ngực đỉnh cầu sau, đem bóng đá phân cho cắm thượng trưng dương, ly ông đội tiền vệ cầu thủ tì ạ gỗ lên đây. Hắn rôi tay tính toán lôi kéo trưng dương, dùng một cái chiến thuật phạm quy ngăn cản Marseille một lần phản kích vẫn là đáng giá. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, Trương Dương khởi động tốc độ nhanh như vậy, ở hắn tay phải đụng tới Trương Dương bả vai thời điểm, Trương Dương đem bóng cao su về phía trước một chuyến, một cái thả người ra tốc, đã vọt qua đi. Marseille phản kích, Trương Dương. Hắn đến cầu. Bị áp lực hơn 10 phút Marseille người giải thích lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng gầm lên. Tì ạ gỗ vươn đi muốn đáp thượng Trương Dương bả vai tay chỉ bắt được một tia phong. Hắn chào không. Ly ông đội huấn luyện viên trưởng Hẹo Lì ở đương nhiên rõ ràng Trương Dương khủng bố, tuy rằng Ly ông đội toàn diện tiến công, nhưng là, dựa theo Hẹo Lì ở chiến thuật tan bài, vẫn là có cầu thủ lưu tại mặt sau, chính là vì phòng bị Trương Dương cao tốc phản kích. 9. Ly ông đội hậu vệ trái ạ bị đồ lên đây. Nếu lúc này màn ảnh cấp ạ bị đồ một cái đặc tả nói, có thể nhìn đến này quân trên mặt giữ tợn biểu tình. Trước mùa giải, ạ bị đồ cùng Trương Dương ở sân bóng thượng phát sinh xung đột. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên chính mình bị Trương Dương một cái quá vai quăng ngã phóng ngã xuống đất sau cảnh tượng, càng thêm vô pháp quên tấu chính mình lúc sau, Trương Dương ngẩng cao đầu rời đi bộ dáng. À bị đồ đem việc này dẫn cho rằng suốt đời vô cùng nhục nhã. Huống chi kia chàng thi đấu, hắn không có phòng trụ Trương Dương, còn bị Trương Dương ghi bàn. Giờ phút này, có thể nói là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. 9. Hỗn đản. Đừng nghĩ qua đi. À bị đồ lớn tiếng kêu. Cao tốc mang cầu Trương Dương căn bản không có chú ý tới chính mình trước mặt phòng thủ giả là ai, hắn mới mặc kệ là ai đâu. Cũng ngay. Trương Dương gầm nhẹ. Ngươi, ạ bị đồ thô tục còn không có xuất khẩu. Đã bị đột phá. Trương Dương nửa người trên nhoáng lên, vai phải chầm xuống, làm ạ bị đồ cho rằng hắn muốn từ bên phải lộ đột phá, vội vàng đem trọng tâm gì qua đi. Lúc này Trương Dương chân phải lại đem bóng đá hướng tả một khấu. Thực linh hoạt từ ạ bị đồ mặt khác một bên lóe qua đi. Hung tâm bừng bừng. Quyết trí thể báo thù ạ bị đổ cứ như vậy hoa lệ lệ trở thành Trương Dương xuất sắc đột phá bối cảnh. 9. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Trương Dương khấu cầu lần này, khấu quá khứ bóng đá hơi chút có chút đại. Ngăn lại hắn. Đừng làm cho hắn tiến vùng cấm. Đáng chết mà. Ly ông đội thủ môn cụ bẹt lớn tiếng gầm lên, sau đó chạy nhanh điều chỉnh chính mình chạm vị. Ly ông đội trung vệ cờ dít lập tức nhào lên tới, ý đồ cắt bóng. Hắn vừa mới vươn chân phải, dưới chân bóng đá không thấy. Sau đó một bóng hình từ chính mình bên người cao tốc sẽ qua. Trương Dương tốc độ, quá nhanh. Cờ dít hoàn toàn không có cơ hội. Tốc độ này. Qua đi lạc, muốn sút gôn. Trương Dương vừa mới quá rất cờ dít, mới vừa ngẩng đầu, trong tầm mắt xuất hiện cầu môn thời điểm, đã khởi chân sút gôn. Cù bẹt phi thân hoành phát, lại không có đụng tới bóng đá vòng qua hắn tay tiếp tục về phía trước, đột nhiên toàn vào cầu văng ba. 9. Ly ông đội điên cuồng tấn công tới rồi tiếp cận 20 phút không có ghi bàn, Marseille đệ nhị chân sút gôn liền ghi bàn. Phẹt nẹn đệt đang ở cùng ẹ mần nói chuyện, lại nhìn đến chính mình trợ thủ đôi mắt chừng đến đại đại nhìn sân bóng nội, đột nhiên đánh trả vũ đủ đạo vô bờ vai của hắn, mau xem. Mau xem. Phẹt nẹn đệt một quay đầu, nhìn về phía sân bóng nội, vừa lúc nhìn đến Trương Dương quá rớt cờ dít, sau đó hắn nhìn đến ghi bàn. Trương Dương vừa rồi hơn người dùng văn tự miêu tả muốn hảo một đại đoạn lời nói. Trên thực tế, từ hắn nhận được cầu đến ghi bàn xuất hiện, cũng liền không vượt qua 5 giây thời gian. Ly ông đội phía trước vẫn luôn chiếm cứ chủ động, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, thế công như nước, bọn họ fans cũng vui sướng đến không được, liền ở ngay lúc này, Marseille một lần phản kích, liền ghi bàn. Hơn nữa ghi bàn vẫn là Ly ông đội fans nhất không thích Trương Dương. Cái này ghi bàn tới quá đột nhiên, thế cho nên Ly ông đội fans còn vô pháp phản ứng lại đây, hư thanh không thấy, toàn bộ sân bóng tại đây một giây đồng hồ lặng ngắt như tờ. Trầm mặc có chút quỷ dị. Giây tiếp theo, là đi vào sân khách 1.000 nhiều danh Marseille fans điên cuồng tiếng la đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh, lập tức, kia điên cuồng hư thanh vang lên tới. Tại đây cơ hồ muốn cho người màng thai đục lô đáng sợ hư thanh trùng, Trương Dương không kiêng nghể gì chạy vội, chúc mừng hắn ghi bàn. 9. Đợt, cảm tạ đại gia duy trì, đề cử một quyển rất đẹp võng du tiểu thuyết võng du ngôi sao vận người tiên. Chương 111, chỉ là vận khí tốt. Câu cất chứa. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung thứ 21 viên ghi bàn. Ly ông đội ở thi đấu bắt đầu về sau, vẫn luôn chiếm cứ trong sân quyền chủ động, này cũng làm sân nhà Ly ông đội fans thực vừa lòng. Nhưng là, ai cũng không thể tưởng được chính là, Mắt sẽ tiên tiến cầu, đây là bọn họ bổn chàng thi đấu đệ nhị chân sút gôn, đồng dạng đến từ Trương Dương, ghi bàn xuất hiện. Đây là người thanh niên này đối phương đáng sợ chỗ, chỉ cần có một lần cơ hội, hắn là có thể đủ đem cơ hội chuyển hóa thành ghi bàn. Hào Éo Lì ở đối với Trương Dương phòng thủ, còn xem như thành công, nhưng là, bọn họ vẫn là vô pháp ngăn cản Trương Dương ghi bàn đi vào. Cái này ghi bàn thật sự là xuất sắc, Trương Dương đặc điểm tại đây viên ghi bàn trung biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn tốc độ thực mau, hơn nữa khống cầu kỹ thuật cũng càng ngày càng thành thạo. Khán đài thượng Marseille chủ tịch giờ rơi phật nhìn đến Trương Dương ghi bàn, Marseille lấy được điểm số thượng dẫn đầu, hưng phấn giơ lên cao hai tay. 9. Thi đấu một lần nữa bắt đầu sau, Marseille thực mau liền lại hoàn thành một lần cực kỳ có uy hiếp sút gôn, Trương Dương dùng chính mình hành động nói cho mọi người hắn tồn tại. Marseille cũng dùng tiến công, tuyên cáo bọn họ phản kích tới. Trương Dương này viên ghi bàn, cực đại tăng lên Marseille toàn đội sĩ khí, bên này giảm bên kia tăng, Lyon đội sĩ khí khẳng định đã chịu ảnh hưởng, toàn đội chiếm cứ ưu thế, lại chậm chạp không có ghi bàn, ngược lại là đối thủ lợi dụng một lần phản kích liền đánh lén đắc thủ, này hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm cầu thủ nhóm tâm lý thượng đã chịu ảnh hưởng. Đương nhiên, Lyon đội cầu thủ cũng đều là kinh nghiệm khảo nghiệm, có thể từ loại này trước sau tương phản chung đi ra, nhưng là, đó là yêu cầu. Thời gian, chỉ là, hiện tại thoạt nhìn, Marseille hiển nhiên không tính toán cấp Lyon thời gian này, bọn họ lập tức nhân cơ hội phát động thế công. Bễ giờ từ Thiago dưới chân cắt bóng, một chân trường khoảng cách chuyền bóng, dì bẹ dì bộ ngực đỉnh cầu sau thẳng tắc, Trương Dương đột nhiên nằm ngang chạy tới, lại không có nhận bóng, mà là từ bóng đá thượng chạy tới. Cái này làm cho Lyon đội hàng phòng ngự bị lừa, cờ dít đi theo Trương Dương chạy quá, lại phát hiện sau cắm thượng dì bẹ dì đến cầu, rơi vào đường cùng quay đầu lại chạy hướng dì bẹ dì. 9. Dì bẹ dì chuyền ra thẳng tắc cầu, lần này thật là Trương Dương đến cầu, hắn lôi kéo một khấu. Xinh đẹp thoát khỏi Abi đổ chặt lại, sau đó nằm ngang một bắt cầu, để chân làm bộ muốn sút gôn, này lừa lù. Đi ở giả ngã xuống đất phong đổ, lại là cái giả động tác, Trương Dương đem bóng cao su kéo trở về sau, vung lên chân phải, lúc này là thật sự sút gôn. Này chân sút gôn cực kỳ xảo quyệt, bóng đá đã vòng qua ly ông đội thủ môn củ bẹt đôi tay, lại đánh vào xà ngang thượng đạn trở về, ngay sau đó mỏ zin pet bổ bắn, lại thập phần quỷ dị đánh vào lập trụ thượng. Ly ông đội tránh được một kiếp. Màn ảnh cho khán đài thượng Marseille fans đặc tả, từ fans nhóm biểu tình chung liền có thể nhìn đến bọn họ là cỡ nào tiếc nuối. Trương Dương sút gôn đánh vào xà ngang thượng, rất nhiều fans ôm lấy đầu, sau đó bọn họ nhìn đến mỏ zin pet sút gôn, cho rằng này cầu có, lại nhìn đến bóng cao su đánh vào lập trụ thượng, cái kia ảo não cùng tiếc nuối à. Marseille fans là tiếc nuối cùng ảo não, như vậy Lyon đội fans trái tim tắc chịu đựng cực đại khảo nghiệm, này cầu nếu là lại tiếng nói, Lyon đội liền hai bàn lạc hậu, trận thi đấu này liền nguy hiểm. Bang bang hai hạ, đầu tiên là xà ngang sau đó là lập trụ, thật giống như là ra truy đập vào ly ông đội fans ngực, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. 9. Trương Dương ảo não gãi gãi đầu, vừa rồi này cầu chưa đi đến thật là quá đáng tiếc, tiếp theo, nhất định phải ghi bàn. Mò gì in pet cũng là vô cùng ảo não, hắn dùng sức quăng một chút cánh tay, này cầu như vậy khả năng chưa đi đến A. Gần trong gang tấc bổ bắn A. Hắn vừa rồi thật sự là quá muốn ghi bàn, quá phát lực. Thi đấu bắt đầu sau. Ly ông đội hàng phòng ngự đối Trương Dương phòng thủ thực nghiêm mật đồng thời, đối với mỏ gìn pet cũng không có thả lỏng, đặc biệt là sở quỷ lý bên người nhìn chằm chằm phòng làm mỏ gìn pet thực không thoải mái, hắn đối với cái này hậu vệ cũng không quen thuộc, hiện tại thoạt nhìn, xác thật là rất có thực lực. Trương Dương cũng không có vì chính mình sút gôn đánh vào xà ngang thượng tiếp tục cảo não, chưa đi đến cố nhiên đáng mừng, nhưng là, tổng không thể lao nghĩ, nếu là lao nghĩ nói, liền sẽ cảm thấy ông trời cùng chính mình không qua được, nói vậy tâm thái liền sẽ thất hành. Trên thực tế, rất nhiều xạ thủ ở sút gôn bị lập trụ hoặc là xà ngang ngăn cản sau, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy chính mình hôm nay vận khí thật sự là không tốt, dần dần đánh mất tin tưởng. Trương Dương sẽ không như vậy. Lần này không ghi bàn, lần sau liền nhất định có thể ghi bàn. Hắn đối thực lực của chính mình cùng trạng thái có tin tưởng. Trương Dương tin tưởng, chỉ cần trạng thái đã trở lại, bằng vào chính mình tốc độ cùng tiến bộ rất lớn dưới chân kỹ thuật tới đánh sâu vào ly ông đội phòng tuyến. Tổng có thể tìm được cơ hội sáng tạo ghi bàn. Hôm nay hắn đã vào một cầu, đối với chính mình trạng thái thực vừa lòng. Nói nữa, huynh đệ không phải còn có cái kia đặc cấp kỹ năng thể nghiệm cơ hội sao, thật sự không được, có thể sử dụng cái kia kỹ năng tạp sao. Nghĩ đến này, Trương Dương trong lòng cũng có chút cổ quái, loại cảm giác này rất kỳ quái, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Tương đương là chính mình tay cầm một cái phải giết tuyệt kỹ, này đối với Ly ông đội tới nói không khỏi có chút không công bằng. Bất quá, Trương Dương cũng sẽ không đáng thương Ly ông đội cầu thủ, thằng ngãi này cũng sẽ không quá mức hổ thẹn, không trải qua này đặc cấp kỹ năng tạp chính là chính hắn nỗ lực được đến khen thưởng. Ngươi nếu là có năng lực cũng đuổi theo bình ạn tạ phỉ nhỉ sáng tạo trăm tí hon lít ghi bản ghi lại. Trong đầu đối với cái này đặc cấp kỹ năng thể nghiệm tạp chỉ là một cái năm đầu hiện lên, liền không hề suy nghĩ. Trương Dương biết, nếu là chính mình vẫn luôn nghĩ cái kia nói, khẳng định không được, một phương diện chính mình sẽ phân thần. Ngoài ra, quan trọng nhất một chút, hắn biết chính mình không thể đủ dưỡng thành ỷ lại loại này gian lận khí thói quen, rốt cuộc vẫn là làm đến nơi đến chốn ổn thỏa nhất. Nói nữa, loại này thể nghiệm tạp cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được. Không, phải nói là cực kỳ khó được, cũng không thể quá nghĩ thứ này. Mắt sẽ phạt góc cơ hội, Nazi đem bóng cao su khai tiến vùng cấm, mọi gì bẹt đánh đầu cũng không thể đủ trên đỉnh lực lượng, cụ bẹt đem bóng cao su chặt chẽ ôm ở trong lòng ngực, mắt xây lần này tiến công hạ màn. 9. Cụ bẹt ôm bóng đá, cũng không có nóng lòng khai chân to, Ly ông đội yêu cầu giảm bớt một chút loại này áp lực, vừa rồi mắt sẽ thế công quá hung mãnh, cho tới bây giờ, Ly ông đội còn không có từ ném cầu chung đi ra. Này cũng không phải là chuyện tốt. Cụ bẹt đem bóng cao su đá cho ạ bị đổ. Người sau vừa mới kéo cầu xoay người, liền nhìn đến Trương Dương xông lên ý đồ đoạt đoạn, chạy nhanh đem bóng cao su đá cho lại đây tiếp ứng sở quỷ lệ ý. Người sau một cái chân to đem bóng đá khai về phía trước tràng. Tì ạ gỗ đem bóng cao su đánh đầu đưa đỏ cho dù nì nhộ. Nhìn đến dù nì nhộ đến cầu, mắt sẽ cầu thủ lập tức như lâm đại địch, cái này bờ ra diêu người là ly ông đội tuyệt đối trung tâm. Ngoài ra, ở lúc trước, phẹt nẹn đệt liền đặc biệt dặn dò quá đội bóng, đối với dù nì nhộ phải cẩn thận, nhưng là còn phải chú ý một chút, không cần cấp ly ông đội đạt được tới gần cầu môn định vị cầu cơ hội, không có biện pháp, dù nhì nhô định vị cầu chân pháp quá xuất sắc, này quân có thể nói là trong chốn giang hồ định vị cầu hiểu rõ tông sư trí nhất, một chân lá dụng cầu xuất thần nhập hóa. Dù nhì nhô đem bóng cao su nằm ngang một khái, mạ lù ạ lên đây, trực tiếp một cái tranh cầu, dọc theo đường biên báo tắp lúc sau, đem bóng cao su điếu vào vùng cấm. Gô vù cùng rẽ hủ tranh đánh đầu, hai người đều không có đỉnh đến, bóng đá bay đến sau điểm. Phật ném đầu công môn, mắt sẽ thủ môn, cả dạ sổ đã bất lực, mạ vụ bạ ở môn tuyến thượng dùng đầu đem bóng đá đỉnh một chút, bóng đá có cái biến tuyến, đánh vào lập trụ ngoại sườn sau, ra điểm mấu chốt. Mắt xê cũng tránh được một kiếp. 9. Cứ việc này cầu chưa đi đến, nhưng là, ly ông đội fans vẫn là buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, vì đội bóng lần này tiến công gieo họ. Này tiếng hoan hô là như thế nhiệt liệt, thế cho nên một ít mắt sẽ fans cho rằng ly ông đội ghi bàn đầu. Chờ nhìn đến trọng tài thủ thế nói đây là ly ông đội phạt góc thời điểm, tức khắc phát ra hư thanh. Cầu lại chưa đi đến, một cái phạt góc mà thôi, cao hứng cái giám A. Dù nỉ nổ chủ phạt góc khai tiến vùng cấm, bóng đá đường cong thực hảo, phật cao cao nhảy lên, đem bóng đá đỉnh hướng vùng cấm tuyến bên trái không người mảnh đất, mạ lù ạ thoáng đỉnh cầu, đối mặt dí bẹ dì thượng đoạt, đột nhiên đem bóng đá hướng phía bên phải một bát, sau đó hoảng khai lỗ hổng trực tiếp chính là một chân sút gôn. Mạ lù ạ là có một chân sút xa đạt được năng lực. Hắn này chân sút gôn, tuy rằng không có sút gôn góc độ, nhưng là lực đạo mười phần, cả dạ sổ không dám ôm cầu, vạn nhất rời tay nói liền phiền thoái, vì ổn thỏa khởi kiến, mắt sẽ thủ môn đem bóng đá thác ra sáng ngang. Gờ dù họa mạ sân bóng vang lên một mảnh vỗ tay. Dị bẹ dị lại lần nữa chủ phạt phạt góc, lúc này đây, thân cao 190cm lủ. Đi ơ ra nhảy lên, đẩy ra bên người cờ dít, cướp được điểm, ném đầu công môn. Cả dạ sổ hướng bóng đá đánh tới, nhưng là cũng không có bổ nhào vào. Khán đài thượng Mats Fens đại kinh thất sắc, cuối cùng mới phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, bóng đá thoáng cao hơn sà ngang. 9. Ly ông đội Fens bởi vì ném cầu sau sinh ra suy sút cảm xúc hào đi lên, bọn họ cố chấp cho rằng cái kia ném cầu chỉ là ngoài ý muốn. Ở cái này sân bóng, ở gờ rủ bạ mạ sân bóng, Ly ông đội không thể chiến thắng, mùa giải này còn chưa từng có ở sân nhà thua qua cầu. Vô luận là Paris Saint-Germain vẫn là Monaco hoặc là Le OSC hoặc là Bồ Kỳ Âu Ốc. Đều ở chỗ này hoặc là sát vũ mà về hoặc là xám xịt đào tẩu. Mắt xây người cũng mơ tưởng ở chỗ này chạm đến một chút tiện nghi. Bất quá, ở ngay lúc này, ngoài ý muốn lại xuất hiện. Cái này ngoài ý muốn tới như thế quỷ dị, thế cho nên ở tại sao, ly ông truyền thông đều ở ai thán mắt xây hảo vật khí. Sắc thực nói, là Trương Dương hảo vật khí. Chỉ là, này thật sự chỉ là vận khí tốt sao. Ly ông đội ở chính mình hậu trường không cầu. À bị đồ mang cầu, nhìn đến gì bẹ gì thượng đoạn. Hắn xoay người đem bóng cao su đá cho sở quỷ lệ ỉ. Người sau vừa mới đến cầu, liền thấy được kia mỏ gìn tại mặt, Tây Ban Nha trùng phong thượng đoạt thực nhanh chóng. Sở quỷ lệ ỉ kinh hoàng dưới, cũng lựa chọn hồi truyền. Bất quá, lúc này, hắn tựa hồ quên mất, ở hắn phía sau, chỉ có thủ môn cụ bét. Tuy rằng hồi truyền thủ môn không phải là không thể, nhưng là, dưới tình huống như vậy hồi truyền, không khác là cho thủ môn chế tạo phiền toái. Cú Bét nhìn đến Sở Quỷ Lụy hồi chuyển, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng một cái chân to đem bóng đá khai về phía trước chàng. Chính là hắn trăm triệu không có dự đoán được, liền ở ngay lúc này, có người lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xông lên, đột nhiên vươn một chân, đoạt ở hắn chân to đá cầu phía trước, thọc ở bóng đá mặt trên. 9. Nói thực ra, không riêng gì Cú Bét không nghĩ tới, chính là Mát sẽ hậu vệ nhóm đều không có nghĩ đến. Bọn họ cũng không biết Trương Dương là khi nào đột nhiên xông lên xuất hiện ở nơi đó. Nhưng là, này đã không quan trọng. Quan trọng là Trương Dương liền như vậy xuất hiện, hơn nữa cho Lyon đội một đòn chí mạng. Bóng đá bị Trương Dương mũi chân một thọc, Cú Bét đối này hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn bất lực quay đầu nhìn bay về phía cầu môn bóng đá, bất lực. On. Bu u u u u u u u u u ba. Marseille. Bọn họ ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Đây là một cái trọng yếu phi thường ghi bàn, bọn họ mở rộng điểm số dẫn đầu ưu thế. Đây là Trương Dương đệ nhị viên ghi bàn. Mùa giải này thứ 22 viên ghi bàn. Nay cầu, quá ngoài ý muốn, hắn lại như thế nào xuất hiện ở nơi đó? Người giải thích điên cuồng hét lên trung phát ra nghi vấn. 9. DS, cảm tạ đại gia duy trì, đề cử 4 cái đô thị tác phẩm tâm huyết đô thị đại mục sư, siêu đẹp. Chương 112, ghi bàn tuồng, cầu cất chứa. Cảm tạ phát đạt TV tiếp sóng kỹ thuật, cảm tạ hiện trường đạo bá ghi bàn hồi phóng. Trương Dương như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hơn nữa nhìn như sân vắng tản bộ một chân thọc bắn lấy được ghi bàn, trung thực hiện ra ở mọi người trong mắt. Nhìn đến toàn bộ ghi bàn quá trình, cho dù là nhất không thích Trương Dương người xem, cũng không thể không thừa nhận, cái này ghi bàn, cũng không thể đủ gần dùng vận khí tới giải thích. Ở Abido không cầu thời điểm, Trương Dương còn ở vùng cấm ngoại. Ở hắn bên người là Lũ. Đi ở ra. Ở Abido đối mặt gì bẹ gì tờ dẹ xỉn, đem bóng cao su chuyển cho Sở Quỷ Lụy thời điểm. Trương Dương bắt đầu hướng vùng cấm chạy, bất quá, hắn cũng không có nhằm phía Sở Quỷ Lệ ỉ. Lu. Đi ơ dạ nhìn đến Trương Dương vô cầu chạy động không có gì uy hiếp, cho nên, cũng không có kịp thời đổi kịp. Mà là lớn tiếng nhắc nhở Sở Quỷ Lệ tiểu tâm mò gìn bẹt thượng đoạn. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương đột nhiên ra tốc, thật giống như là con báo thấy con mồi giống nhau, toàn thân năng lượng đều buộc phát ra tới. Sở Quỷ Lệ đối mặt mò gìn bẹt thượng đoạn, lựa chọn đem bóng cao su tiếp tục hồi chuyển. Ở cái này ly ông đội trung vệ xem ra, này hiển nhiên là ổn thỏa, sẽ không có việc gì. Sau đó hắn liền kinh ngạc cùng sợ hãi nhìn đến một bóng người từ chính mình bên người sẽ qua, chờ đến Sở Quỷ Lý ý thức được không thích hợp thời điểm, Trương Dương đã vọt tới bóng cao su trước, hơn nữa đoạt ở ly ông đội thủ môn Cú Bét phía trước, giành trước một thọc bóng cao su đột nhiên biến tuyến, cầu tốc cũng biến mau, ở Cú Bét còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bay vào cầu võng. Này cầu tiến dễ dàng sao? Dễ dàng. Ly ông đội hồi chuyền bóng xuất hiện sai lầm, Trương Dương xông lên một chân sút gôn, cầu tiến, còn có so này càng thêm dễ dàng ghi bàn sao? Chính là thật là dễ dàng như vậy sao? 9. Trương Dương ghi bàn, hắn mở giả sơ, chúng ta nhìn lại này ghi bàn. Này viên ghi bàn đem người thanh niên này bóng đá trí tuệ biểu lộ không bỏ sót. Hắn cũng thật rào hoạt, hắn không có nhào hướng Sở Quỷ Lệ Y, này mê hoặc ga kéo. Đi ơ ra, mà trên thực tế. Trương Dương ngay từ đầu mục tiêu liền rất minh xác. Hắn là hướng về phía thủ môn Cú Bét đi. Chỉ cần Sở Quỷ Lụy tiếp tục hồi chuyển thủ môn, hắn liền có cơ hội cắt bóng cùng ghi bàn. Cứ việc cho dù Sở Quỷ Lụy hồi chuyển bóng, hắn cắt bóng loại này khả năng tính cũng rất thấp, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn quyết tâm nếm thử, bởi vì, chỉ cần nắm chắc trụ một lần cơ hội, chính là một đòn chí mạng. Mà người thanh niên này sở muốn trả giá chỉ là một chút thể lực mà thôi. Úc úc úc, thứ ta nói thẳng. Này cũng chỉ có Trương. Dê Dương như vậy cầu thủ mới có thể đủ đánh tiến như vậy ghi bàn. Trời ạ, hắn tốc độ thật mau. Đây cũng là Cú Bét không kịp làm ra phản ứng một nguyên nhân. Xuất sắc ghi bàn, thật sự là xinh đẹp một kích. Mắt xe 2 không ly ông. Trương Dương ghi bàn. Hắn tốc độ thật mau, khiếu giác thực nhanh nhẹ. Nhưng là, ta muốn nói chính là Trương Dương ghi bàn quyết tâm. Hắn không buông tay mỗi một lần khả năng cơ hội, cứ việc rất nhiều lần khả năng sẽ bất lực trở về. Nhưng là, chỉ cần cơ hội xuất hiện, hắn liền có năng lực đem chi chuyển hóa vì ghi bàn. Lúc này, vô số ca ngợi này viên ghi bàn cùng ghi bàn giả từ ngữ xuất hiện ở đại gia đầu góc chung. Cái gì mơ hồ chạy vị A, phong giống nhau tốc độ A, nhạy bén khiếu giác ca loại này từ ngữ. Bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở người giải thích miệng, cùng các phóng viên nghị săn trong đầu chung. Không không không, về Trương Dương chạy vị cùng tốc độ hoặc là khiếu giác, ta không muốn nhiều lời, ta tưởng nói chính là, hắn cơ khát tâm cùng quyết tâm. Trương Dương không có lúc nào là không khát vọng ghi bàn, thật giống như là đói cực kỳ cá mập thời khắc truy đuổi mùi máu tươi giống nhau. Hắn là như vậy khát vọng ghi bàn, luôn là không biết mệt mỏi, Nhưng là, này người trẻ tuổi tuyệt không phải không có đầu óc hạng người, hắn so hồ ly còn muốn giàu hoạt, so lang khiếu giác còn muốn nhanh nhạy, so báo tốc độ còn muốn mau. Úc úc úc úc, ta tin tưởng chính mình không phải nói cái gì nữa khủng bố tiền sử động vật. Chúc mừng hắn. Thật là một cái xuất sắc ghi bàn. Úc úc úc úc úc úc. Trương Dương. Trương Dương. Hắn quá tuyệt vời. Quá lợi hại. Hắn đột nhiên thượng đoạt tạo thành này viên ghi bàn. Lyon gặp trầm trọng đả kích. Marseille người ở phía trước chàng liền bắt đầu tợ rẹ xỉn, dị bẹ dị cùng mò dịn bẹp tợ rẹ xỉn nhìn như là làm theo phép, nhưng là, chân chính sát chiêu ở Trương Dương nơi đó. Hắn tốc độ thật mau, sút gôn cũng rất có linh khí. Chỉ là, này viên ghi bàn đối với Lyon đội thật sự là đả kích to lớn, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lyon đội thế nhưng lấy như vậy phương thức ném cái thứ hai cầu. 9. Ở người giải thích hết đợt này đến đợt khác điên cuồng tiếng gọi ầm ĩ chung. Trương Dương chúc mừng động tác càng là hấp dẫn mọi người trong mắt. Úc, mau xem. Trương Dương. Người giải thích lớn tiếng kêu. Trương Dương ở chạy như điên tiếp cận 20 mễ, sau đó ở chạy động chung liên tục 7 cái lộn mèo, rơi xuống đất lúc sau, dùng sức vây vây nắm tay, phát tiết trong lòng hưng phấn chi tình. Sau đó thực mau gì bẹ gì liền vọt tới hắn bên người, ngao ngao kêu liền chạy tới, một bên phát ra quái kêu, một bên hướng về phía Trương Dương làm mặt quỷ. Sau đó càng nhiều các đồng đội vọt đi lên. Đem Trương Dương bao quanh vây quanh, chúc mừng này ghi bàn. Mà ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa, Ly ông đội cầu thủ sắc mặt dị thường khó coi. Khoảng cách bọn họ gần nhất chính là Thiago, vị này bồ đào nha tuyển thủ quốc gia hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, sau đó đôi tay chống nạnh rũ đầu. Như vậy ném cầu thật sự là quá đả kích sĩ khí. Mắt xê người cứ như vậy ở Ly ông đội địa bàn tùy ý chúc mừng, coi những cái đó Ly ông đội cầu thủ vì không có gì. Khán đài thượng kia làm người lỗ thai có chút chịu không nổi chói thai hư thanh đạt tới bắt đầu thi đấu lúc sau một cái tiểu cao phong. 9. Nhìn đến Trương Dương dùng như vậy phương thức ghi bàn, Hào Héo Ly ở giận không thể ác, hắn từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, phẫn nộ hô to, theo sau cảm giác còn chưa hết giận, lại đem bên chân chiến thuật bản một chân đá bay. Như vậy ném cầu phương thức hiển nhiên vô pháp chịu đựng. Hào Héo Ly ở thực phẫn nộ. Người giải thích dò ra thân mình nhìn nhìn, thi đấu tiến hành rồi 30 phút, điểm số 2-0. Dẫn đầu chính là đội khách Marseille, Lyon đội trường hợp cũng không bị động, bọn họ chiếm cư trong sân chủ động, bất quá, cũng đã ném hai cái cầu. Trương Dương ở 10 phút nội nhốt đánh vào hắn ở mùa giải này giải đấu chung thứ 21 cùng 22 viên ghi bàn, người thanh niên này đem quyết định trận thi đấu này thắng bại thiên bình. Marseille 2-0 Lyon đội, trận thi đấu này, bọn họ tựa hồ đã nắm chặt thắng lợi chìa khóa. Tại sao, truyền thông bình luận trận thi đấu này thời điểm, dùng rất nhiều ngoại ý muốn cái này từ. Lyon đội chiếm cư trong sân chủ động, lại bị Marseille hai cái đánh lén đắc thủ, lấy được hai bàn dẫn đầu, mà coi như mọi người cho rằng Lyon đội rất có khả năng thua trận thi đấu thời điểm, người giải thích nói âm chưa lạc, Lyon đội ghi bàn. Hào Héo Ly ở thực phẫn nộ, ở ngoài sân lớn tiếng rít gào. Bất quá, trên thực tế, thi đấu bắt đầu về sau, Lyon đội đã đến còn tính không tồi, thậm chí chính như Lyon phóng viên theo như lời như vậy, bọn họ chỉ là vận khí quá kém mà thôi. 9. Hai bên đã ở chung vòng lại lần nữa khai cầu, dù Ni Nô một sức của đôi chân bắn kết thúc Lyon đội lần này tiến công. Theo sau Marseille tiến công, Trương Dương ở phía trước chàng mang cầu, hắn bị Anthony. Dì vậy lờ dở phóng ngã xuống đất, Marseille ý bảo đối nói phạm quy, bất quá, trọng tài chính cũng không có để ý tới. Lyon đội nhanh chóng phát động phản kích. Lu. Đi ở giả thẳng truyền cho dù Ni Nô đem bóng cao su đá cho đường biên mã lũ ạ, chính hắn tắc đi phía trước chạy. Liên ở tất cả mọi người cho rằng Mã Lũ ạ sẽ dọc theo đường biên mang cầu đột tiến thời điểm, hắn đột nhiên đem bóng cao su nghiêng tuyến về phía trước một tắc, Dù Nhi Nô ở khoảng cách cầu môn gần 30 mét khu vực đột nhiên khởi chân xuất xa. Dù Nhi Nô là di kịch đại sư, hắn xuất xa tự nhiên cũng là có không tầm thường tiêu chuẩn, này cầu xẹt qua một đạo đường cong, bay thẳng cầu môn. Cạ Dạ Sổ. Xinh đẹp dập tắt lửa. Cũng may Cạ Dạ Sổ lực chú ý độ cao tập trung. Hắn thập phần chật vật khó khăn lắm đem bóng cao su đánh ra đi. Nhưng là còn không có xong, bóng đá cũng không có bay về phía đường biên, hoặc là trực tiếp ra điểm mấu chốt, bị Cạ Dạ Sổ đánh ra bóng cao su bay về phía đường biên, Thiago đoạt ở tại ổ trước mặt tiệt hạ bóng cao su, Bồ Đào Nha người bộ ngực đỉnh cầu sau, trực tiếp khởi chân truyền trung. Ở vùng cấm, Gô Vu đẩy ra rẽ hủ, hắn cao cao nhảy lên đánh đầu công môn, lúc này đây, Cạ Dạ Sổ bất lực, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bóng cao su phi vào cầu vòng. Này cái này, rốt cuộc đến phiên Ly ông người giải thích cũng điên cuồng, cầu vào. Là gỗ vụ. Là gỗ vụ. Hắn vì Ly ông ghi bàn. 1-2, 1-2, chúng ta hỏa nhau một cầu. Không sai chính là như vậy, chúng ta thực mau liền sẽ nên đón tiếp theo cái ghi bàn, còn có càng nhiều ghi bàn, chúng ta là không thể chiến thắng Ly ông đội. Không nói đến Ly ông đội người giải thích này phiên lời nói hay không quá mức lạc quan cùng kích động, bất quá, gỗ vụ này viên ghi bàn, bậc lửa gờ rủ hạ mạ sân bóng Ly ông đội fans nhiệt tình, toàn bộ sân bóng thật giống như là muốn nổ mạnh giống nhau. Chiếm cứ trong sân chủ động, lại trơ mắt nhìn đối thủ ghi bàn, hơn nữa ghi bàn vẫn là bọn họ nhất không thích Trương Dương. Cái này làm cho Ly ông đội fans vô cùng nghẹn quất, lúc này, bọn họ rốt cuộc được đến phát tiết cơ hội. 9. Trận thi đấu này, bị bầu thành cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu xuất sắc nhất thi đấu. Bởi vì, vô luận là thi đấu quá trình vẫn là kết quả, đều là như vậy lên xuống phập phồng. Thế cho nên ở tại sao, truyền thông ở bình thuật trận thi đấu này thời điểm, căn bản không cần phải nói quá nói nhiều, chỉ cần đem ghi bàn một đám miêu tả một lần, một thiên siêu trường đưa tin liền ra lò. Buồn trang thi đấu, lần thứ tư chung vòng khai cầu sau, Ly ông đội kế tiếp một lần tiến công, suýt nữa đem điểm số san đều tỷ số. Đây là Mã Lũ ạ ở phía trước chàng mang cầu đầu tiến, đối mặt bệ dở phòng thủ, Mã Lũ ạ hư hoảng một thương sau, quả nhiên nhấc chân đem bóng đá hướng trước cửa toàn đi. Này có điểm cùng loại với di kích nội toàn gần rác, làm thủ môn rất khó chịu, trước cửa cách rất nhiều người, thủ môn không dám xuất kích, nhưng là, không ra đánh nói, bị động phòng thủ đối phương đánh đầu, càng là rất khó chịu. Cả giả sổ cắn răng một cái, vẫn là trước tiên xuất kích, cơ hồ ở hắn xuất kích ngáy mắt, Phật cao cao nhảy lên, muốn ném đầu công môn. Cả dạ sô động tác mau hắn một bước, một cái tắt đem bóng đá đánh ra đi, phật đỉnh không, bất quá, mắt sẽ thủ môn không có đem bóng đá chụp xa, gỗ vụ ngã xuống đất sạt bắn, bóng cao su liền sẽ là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Này dẫn tới khán đài thượng Ly ông đội fans cái kia tiếc nuối cùng thở dài a. Cầu môn cầu. 9. Mắt thấy nửa trận đầu thi đấu liền phải kết thúc, trong sân điểm số vẫn là mắt sẽ ở sân khách 2-1 dẫn đầu. Mã Lù ạ vì Ly ông đội sáng tạo một cái trước tràng định vị cầu cơ hội. Juninho chủ phạt Frikit, Marseille như lâm đại địch, rốt cuộc người này Frikit chân pháp thật sự là khủng bố. Bất quá, lúc này đây, Juninho Frikit chất lượng cũng không cao, không có lướt qua người tường. Bóng cao su đánh vào người trên tường bắn ngược trở về, Nazi đến cầu, hắn kéo cầu xoay người, trực tiếp đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Này cầu là chuyển cho gì bẹ gì? Gì bẹ gì nhắc tới đuổi đem cầu về phía trước một lót, sau đó liền phải từ cờ dít bên người mạnh mẽ đột phá. Cờ dít phản ứng cũng không chậm. Hắn tiến lên nửa bước, một hoành thân, tưởng đem dí bẹ gì đẩy ra, đem cầu lưu lại, đến vô dụng cũng muốn đem bóng đá chạm vào ra đường biên, ngưng hẳn mát xây lần này tiến công. Xinh đẹp. Dí bẹ gì chuyển bóng. Người giải thích lớn tiếng kêu. Vừa rồi, dí bẹ gì ở cờ dít hoành thân muốn cắt bóng thời điểm, linh hoạt đem bóng đá câu trở về, sau đó chân trái đem bóng đá hướng ra phía ngoài sườn một bát, chính mình tắc giống mặt khác một bên lóe qua đi. Sau đó liền ở mọi người cho rằng hắn sẽ mang cầu tiến quân thần tốc thời điểm, dì bẹ dì cổ chân run lên, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Nhanh chóng hồi phòng ạ bị đổ cùng Ly ông đội một cái khác trung vệ sở quỷ lệ y, đem lực chú ý đều đặt ở Trương Dương trên người, lại không nghĩ rằng dì bẹ dì cầu là chuyển cho Marseille một cái khác tiên phong. Mọ gì in pet nhận bóng. Hiện tại, có thể nói ở Tây Ban Nha trung phong trước mặt đã không có bất luận cái gì một cái Ly ông đội hậu vệ, cờ dít đã bị dì bẹ dì kéo ra ngoài. Hiện tại Mỏ gì in pet phía trước vùng đất bằng thẳng. Đơn đao. Cù pet quyết đoán xuất kích. Làm nước Pháp đội số 2 biên giới, hắn tự nhiên là có thực lực. Bất quá, mỏ gì in pet cũng tuyệt phi lãng đến hư danh hạng người, làm Trương Dương cộng sự, vị này lao tướng có chính mình kiêu ngạo, hắn ở cảm thán Trương Dương nhanh chóng quật khởi đồng thời, ở sâu trong nội tâm cũng có muốn bảo hộ chính mình vinh dự kiên trì, hắn muốn chứng minh, chính mình có lẽ so ra kém chính mình tuổi trẻ cộng sự, nhưng là, thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không rất dây xích. Mọ gì in pet rất bình tĩnh, hắn đem bóng đá lôi kéo, để chân làm bộ sút gôn, lừa đến củ pet ngã xuống đất dập tắt lửa, lại đem bóng đá khấu trở về, ngay sau đó chính là một chân chịu bắn. Mọi người nhìn đến bóng đá vẽ ra một cái đường cong, đánh vào xa nhà trụ nội sườn, sau đó đạn vào cầu môn. 3-1. Marseille lại lần nữa mở rộng điểm số. 9. Đợt, cảm tạ đại gia duy trì, đề cử một quyển rất đẹp vóng du tiểu thuyết vóng du ngôi sao vận người tiên. Chương 113. Phòng thay quần áo chuyện xưa, cầu cất chứa. Nửa trận đầu kết thúc thời điểm, Marseille ở sân khách 3-1 dẫn đầu Ly ông đội. Có lẽ Ly ông đội fans sẽ cảm thấy khó chịu cùng không công bằng, rốt cuộc nửa trận đầu thi đấu, Ly ông đội chiếm hết ưu thế, lại một so tam lạc hậu. Bất quá, đây đúng là bóng đá mị lực chỗ ở đi. Nghĩ giữa trận thời điểm, fans nẹn đệt là mang theo mỉm cười hồi phòng thay quần áo. Mà héo Ly ở tắc sắc mặt tâm trầm, nửa chàng một so tam lạc hậu, hắn cảm giác được tình thế nghiêm túc. Trương Dương ở đi hướng bên sân cầu thủ đường đi thời điểm, tới rồi thật lớn hư thanh, đặc biệt là ở hắn tiếp cận cầu thủ đường đi mà thời điểm, kia hư thanh lớn hơn nữa, trừ bỏ hư thanh, còn có đủ loại tiếng mắng. Mắt sẽ trợ lý giáo luyện ẹ mẩn vội vàng khẩn chạy vài bước. E sợ cho Trương Dương trong chăn ngẩng đội fans ngôn ngữ công kích lúc sau sẽ cảm xúc mất khống chế, làm ra một ít kịch liệt hành động. Nếu ra hỏa này nhất thời đầu góc nóng lên hướng về phía fans dựng ngón giữa, vậy xong đời. Bất quá, ẹ mẩn kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính là, Trương Dương chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn những cái đó hư hắn fans, sau đó lại đột nhiên thực quỷ dị cười cười liền không hề để ý tới. Giống như những người đó trong miệng chửi rủa người kia cũng không phải chính hắn. 9. Thấy Trương Dương phản ứng, không chỉ là ẹ mẩn, chính là mặt khác Marseille cầu thủ, cũng đều có chút sững sờ, Trương Dương khi nào tốt như vậy sống chung. Nay cũng không phải là Trương Dương tác phong A, hắn hẳn là thập phần phẫn nộ, tuy rằng không đến mức đi trực tiếp cùng Lyon đội fans đánh lộn, nhưng là, ít nhất trên mặt biểu tình sẽ là như vậy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nửa trận sau thi đấu muốn tiếp tục ghi bàn. Cho nên, nhìn đến Trương Dương kia vân đạm phong khinh bộ dáng cùng với trên mặt kia nhàn nhạt tươi cười, tất cả mọi người đều không cấm lắc đầu, này không bình thường A, chẳng lẽ nửa trận đầu thi đấu đã bở dạ sờ, cái này làm cho Trương Dương đã thỏa mãn. Này không khoa học A, Trương Dương sao có thể cảm thấy ghi bàn vậy là đủ rồi mà phóng hạ đồ đau đâu. Chẳng lẽ tiểu tử này ở trang khốc? Mặc kệ nó, dù sao hiện tại Marseille là 3-1 dẫn đầu, toàn đội trên dưới đều cảm xúc tăng vọt, tâm tình thực hảo. 9. Gờ dù họa mạ sân bóng đội khách phòng thay quần áo bên trong, phẹt nẹn để không ngừng vỗ Trương Dương bả vai, khen ngợi hắn nửa trận đầu phát huy xuất sắc. Trương Dương liền đầu tiên mở miệng nói, chính mình thắng cùng huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn để cái kia đánh đố. Sau đó hắn một phép đầu, nói chính mình mệt lớn, thắng cũng không có gì chỗ tốt. Tất cả mọi người đều là một trận cười ha ha. Phép nẹn để tắc ý đồ nghiêm túc, hắn làm bộ sụ mặt nói, thi đấu còn không có kết thúc, đến thắng hạ thi đấu, Trương Dương mới có thể nói là thắng hạ cái kia đánh cuộc. Chỉ là, hắn loại này nghiêm túc, thật giống như là khí cầu, bị gì bẹ gì một câu liền nhẹ nhàng đâm thủng, đao xẻo hiệp kêu chính là, đêm qua quấy rối ly ông người, hiện tại nhất định thực sảng đi. Nói hắn còn học nữ hải tử thanh âm thét trói thai, từ bỏ, đủ rồi, đã thực. Sảng, thật sự từ bỏ. Lúc này, toàn bộ phòng thay quần áo đều cười bạo. Phét nẹn đệt muốn xây dựng nghiêm túc bầu không khí, không còn sót lại chỗ gì. Đại gia tâm tình đều không tồi, cho nhau mở ra vui đùa, trò chuyện thiên. 9. Bên kia ly ông đội phòng thay quần áo, không khí liền không có nhẹ nhàng như vậy. Tất cả mọi người cúi đầu, trầm mặc không nói. Bởi vì bọn họ huấn luyện viên trưởng Hèo Lì Ở vừa mới đã phát biểu. Mắng nhiều nhất chính là hàng phòng ngự, Hèo Lì Ở cho rằng đội bóng hàng phòng ngự lực chú ý không đủ tập trung, xử lý cầu không đủ quyết đoán. Thực hiện nhiên, Hèo Lì Ở sở chỉ chính là bọn họ đệ nhị viên ném cầu, cũng chính là Trương Dương đột nhiên cắm thượng, đoạt ở thủ môn cụ bẹt phía trước, đem sở quỷ lì hồi chuyển bóng thọc bắn vào vong cái này cầu. Nửa trận sau, các ngươi tất cả mọi người cần thiết đi liều mạng, tiến công một mặt muốn đề cao tiến công hiệu suất, mà phòng thủ thượng cần thiết đề cao cảnh giác. Tái giống như nửa trận đầu như vậy cấp thấp sai lầm, chúng ta trận thi đấu này liền hoàn toàn không diễn. 9. Mò Jin Pet ngồi ở Trương Dương bên cạnh, cười nói, suy nghĩ cái gì? Thường như thế nào ghi bàn? Trương Dương ngẩng đầu nói. Mò Jin Pet cũng cười, ta liền biết, ngươi sẽ không thờ ơ, bất quá, nhưng cái đó fans cũng thật quá đáng. Mò Jin Pet lời này chưa nói sai, hắn chính là nghe rất rõ ràng, fans nhóm mắng những lời này đó rất khó nghe. Bọn họ thậm chí liền Trương Dương cha mẹ đều vũ nhục. Trương Dương lại cười cười, ta sẽ cho bọn họ một cái cả đời khó quên ban đêm. Mò Jin Pet xách một tiếng, không nói, hắn nhìn chính mình cộng sự, cái này sắp năm mãn 21 một tuổi tiểu tử, có làm người hâm mộ tài hoa cùng thiên phú, đây là một cái thật sự nhiệt tình yêu thương bóng đá tiểu tử, tương lai không thể hạ lượng. Đương nhiên, Trương Dương cấp Mò Jin Pet sâu nhất ấn tượng chính là Trương Dương tính nết, cái này cầu thủ, Marseille fans đối hắn là thích đến không được, nhưng là... Đối thủ fans lại là như vậy không thích hắn, mỗi một lần đi sân khách thi đấu, đặc biệt là cùng Paris Saint-Germain, Lyon đội, cùng với bổ kỳ ô ập chờ Ligue 1 mặt khác hào môn thi đấu, Trương Dương đều phải cùng đối thủ fans nháo thượng một trận, cho nên, này đó Ligue 1 giải đấu đỉnh quyết đấu, Trương Dương không chỉ có cùng đối thủ. Cầu thủ muốn chiến đấu, còn muốn cùng đối thủ fans chiến đấu, hơn nữa hắn ý chí chiến đấu sục sôi, vui sướng vô cùng, thích thú. Nhìn ra được tới, ngươi thực hưởng thụ. Mò Jin Pet sờ sờ cái mũi của mình, ha ha cười nói. Không sai, ha ha, bọn họ càng là hư ta, mắng ta, ta liền biết, bọn họ là như vậy sợ ta, bọn họ sợ ta cái gì? Đương nhiên là sợ ta ghi bàn. Nghĩ đến bọn họ sợ hãi, ta liền hưng phấn, liền càng thêm khát vọng ghi bàn, bởi vì ta biết, ta ghi bàn, chính là đối bọn họ lớn nhất đả kích. Mỗi khi lúc này ta ghi bàn thời điểm, ta liền hưng phấn đến không được, nghĩ thầm, sợ hai đi, kia làm hư thanh tới càng mãnh liệt chút đi, quả nhiên, ha ha. Mọ gì in bẹt nhìn Trương Dương, hắn tính cách thực bình thản, nhất áp lực thời điểm, nhiều lắm là ghi bàn lúc sau điên cuồng hét lên hai câu, cho nên, vô pháp chân chính lý giải Trương Dương cảm xúc, vô pháp lý giải Trương Dương vì cái gì đối cái gì luôn là ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng là, rồi lại suy nghĩ, như vậy nhất định thực sảng. Hắn vô vỗ Trương Dương bả vai, cố lên đi, nửa trận sau. Trương Dương cười gật gật đầu, sau đó hắn nhắm mắt lại, vì nửa trận sau thi đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. 9. Ly ông đội cùng Trương Dương ân đoán, toàn nước Pháp đã sớm đều biết đến, cảm tạ truyền thông không ngừng nỗ lực, thậm chí là ở Europa đại lục cũng có không ít người biết được. Cho nên, hôm nay thi đấu đối với Trương Dương tới nói là như thế quan trọng, hắn không thể thua. Không thể ở những cái đó trào phúng nhục mạ hắn fans nhóm trước mặt biểu hiện không xong. Hắn cần thiết biểu hiện ra chính mình xuất sắc nhất một mặt, đối với một cái xạ thủ mà nói, biểu hiện xuất sắc chính là ghi bàn, bởi vậy Trương Dương liều mạng như vậy, thế cho nên nửa trận đầu thi đấu liền thu hoạch hai viên ghi bàn. Bất quá, Trương Dương cũng không có thỏa mãn, hắn muốn tiếp tục cấp Ly Ông chế tạo kinh hỉ, hắn muốn cho Ly Ông đội fans vĩnh viễn nhớ kỹ trận thi đấu này, nhớ kỹ này ban đêm, làm này chi Ligue 1-4 liền quan bá chủ chịu đựng một hồi ác ngộng. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng phải rời khỏi Ligue 1, Trương Dương trong lòng cũng dần dần thản nhiên, hắn sợ vô pháp dứt bỏ chính là đối với fans cảm tình, này có lẽ thực đồ phá hoại, hắn không biết chính mình nếu chuyển sẽ rời đi Marseille lúc sau, Marseille fans vẫn là không sẽ thích hắn. Cho nên, Trương Dương liền quyết tâm phải có càng tốt biểu hiện, làm fans nhớ kỹ chính mình, hắn phải vì kẻ tới sau tạo một cái tấm bia to, một cái bọn họ vô pháp siêu việt tấm bia to, người thanh niên này cố chấp cho rằng, nói như vậy, Marseille fans liền sẽ nhớ tới hắn, khi nào, hắn lại lần nữa trở lại thành thị này. Thậm chí còn sẽ đưa lên tiếng hoan hô. Sở làm hết thảy đều là vì cái này tiểu tâm tư. Hắn nhớ tới gở rủ phạ mạ sân bóng cái kia thật lớn biểu ngữ, bị ẻn vi nụ ở Enetr, hoan nên đi vào địa ngục. Nếu các ngươi muốn nếm thử chống đỡ tư vị, ta liền thành toàn các ngươi. 9. Nhìn đến Trương Dương cư nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ là muốn ngủ rồi, tất cả mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau. Lúc này, trợ lý giáo luyện ẹ mẩn thanh âm vang lên tới, tiểu tử nhóm, chuẩn bị lên sân khấu thi đấu. Nhanh lên, Trương, hắn vốn dĩ muốn nói, ngươi như thế nào ngủ rồi. Sau đó hắn nửa câu sau lời nói tạp ở cổ họng. Những người khác cũng đều kinh hô một tiếng, bọn họ nhìn đến Trương Dương đột nhiên mở to mắt, lập tức đứng lên, cái thứ nhất đi tới cửa, này biểu hiện ra người thanh niên này gấp không chờ nổi muốn thi đấu tâm tình. Kéo ra phòng thay quần áo môn, Trương Dương quay đầu lại xem, nhìn đến các đồng đội có chút kinh ngạc mặt, hắn đột nhiên trong lòng vừa động, thằng nhãi này trò đùa dai tâm thái lên đây. Ta nửa trận sau thi đấu sẽ nhốt đánh vào một cái vĩ đại ghi bàn. Đại gia nhất định là gấp không chờ nổi đi. Ách! Hắn này một câu làm mọi người nghẹn họng, rõ ràng là ngươi gấp không chờ nổi hảo đi. Từ từ, hắn nói cái gì? Vĩ đại ghi bàn. Đại gia cùng Trương có quan hệ thực hảo, bất quá, nhìn đến thằng nhãi này như thế cuồng vọng nói, vẫn là nhịn không được muốn đả kích một chút. Lúc này, bọn họ tựa hồ quên mất, đây là bọn họ đồng đội lạc. Ghi bàn lại không phải ngươi nói tiến là có thể tiến. Đúng vậy. Không sai. Nói nữa, cái gì gọi là vĩ đại ghi bàn? Này nhưng không có tiêu chuẩn. Trương, ngươi còn chưa ngủ tỉnh đi. Ha ha. Trương Dương trận tròn mắt, này bang gia hỏa làm sao vậy? Một đám vô cùng lo lắng nói chuyện. Nói nữa, kia gì, huynh đệ ta không phải các ngươi đồng đội sao? Này bang gia hỏa. Nhìn đến Trương Dương trận tròn mắt, mọi người ha ha cười rộ lên. Trương Dương thế mới biết chính mình bị bắt lộng, hắn oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, có chút tức muốn hộp máu nói. Ta cũng không phải là nói giỡn, các ngươi chờ coi đi. Hắc hắc hắc, ngươi nói vĩ đại ghi bàn, này như thế nào mới tính vĩ đại? Nazi lớn tiếng kêu. Có thể bị Ligue 1 giải đấu bầu thành mùa giải này tốt nhất ghi bàn, này tổng dự toán đi. Trương Dương đã đi ra phòng thay quần áo cửa, hắn thanh âm phiêu tiến vào. Khiến cho một trận nghị luận sôi nổi. Tiểu tử này sẽ không tới thật sự đi. Nhìn dáng vẻ là thật sự. Hắn như thế nào như vậy có tin tưởng? Hắn khi nào đều là có tin tưởng hảo không? Ta là nói, hắn như thế nào như vậy chắc chắn chính mình nhất định có thể tiến vĩ đại ghi bàn, thượng đế, hắn nói chính là mùa giải tốt nhất ghi bàn, không sai đi. 9. Các ngươi này bang ra hỏa, chạy nhanh lên sân khấu thi đấu. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Trương một người trong chăn ngẩng đám người hầu sao? Ẹ mẩn giống lớn. Chật. Này bang nhân tưởng tượng, thật đúng là, hiện tại toàn đội trên dưới, liền Trương Dương một người đi ra ngoài, hiện tại sân bóng thượng. Nhưng còn không phải là Trương Dương một người ở nơi đó lẻ loi đứng. Đối diện là Ly Ông đội 11 danh cầu thủ. Không ít người trong đầu đã nghĩ tới cái này cảnh tượng, không cấm đánh cái dùng mình. Bọn họ nghe được trợ lý giáo luyện câu này, chưng một người trong chăn ngẩng đám người hầu. Một đám đầu tiên là sắc mặt cổ quái, sau đó, cười ha ha lên, không kiêng nể gì cười, hình như là đụng phải thiên đại giá trị đến vui vẻ sự tình đâu. Kia tiểu tử, xem hắn lại cuồng vọng, ha ha. Không sai, chúng ta lại chờ một lát mới đi ra ngoài. Uống trước ly cà phê. Sammy, chúng ta có thể tâm sự hai chúng ta tình yêu. Xấu lắm ngươi, nhân ra chính là xu hướng giới tính bình thường. Ha ha. Nhanh lên lăn. Ẹ mần một tiếng giống, sau đó hắn nhìn này bang ra hỏa tan tác như ong vỡ tổ chạy ra khỏi phòng thay quần áo, cũng cười, không chỉ có hắn cười, huấn luyện viên trưởng phẹt nẹ đệt cùng với giáo luyện tổ mặt khác thành viên cùng nhân viên công tác cũng đều ha ha cười rộ lên. 9. Giờ này khắc này, ở gờ rủ ba mạ sân bóng thảm cỏ xanh trong sân, chính như Ẹ mần nói giỡn nói như vậy, bởi vì Marseille mặt khác cầu thủ trong lúc vô tình lại dây dưa dây cả 2 phút mới lên sân khấu. Một cái đủ để tái nhập Ligue 1 giải đấu lịch sử có chút quỷ dị, có chút điên cuồng màn ảnh xuất hiện. 9. Đợt, cảm tạ đại gia duy trì, đề cử 4 cái đô thị tác phẩm tâm huyết đô thị đại mục sư, siêu đẹp. Hôm nay đệ nhất càng. Phía dưới 2 chương sẽ là một cái, đầu heo hy vọng chính mình có thể tận lực biểu đạt hảo. Chương 114, một màn này, hôm nay canh 4 cầu cất chứa. Mắt sẽ cùng Lyon đội trận thi đấu này, là vòng này Ligue 1 giải đấu tiêu điểm đại chiến, dựa theo lệ thường. Như vậy vở kịch lớn đều là mỗi luân giải đấu nhất vãn tiến hành thi đấu, bị an bài ở ban đêm tiến hành. 3 tháng sơ, ban đêm hơi hàn. Địa trung hải gió biển thổi tới, mang theo nhàn nhạt hàm vị, mang theo một chút lạnh lẽo. Đương người giải thích cùng đặc mời khách quý đi ra ngoài uống lên một ly nhiệt cà phê lại trở lại phòng phát sóng trực tiếp chuẩn bị công tác thời điểm, hai người ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng, bọn họ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc há to miệng. Sao lại thế này? Mắt sẽ cư nhiên chỉ có Trương Dương một người ở sân bóng thượng. Những người khác đâu? Hiện tại, có lẽ mặt khác cầu thủ bởi vì nào đó nguyên nhân còn không có ra tới. Hiện tại, chỉ có Trương Dương ở sân bóng mặt khác một nửa. Hắn đối mặt 11 danh ly ông đội cầu thủ. Này tình hình, thật sự thực không bình thường. Xin lỗi, có lẽ ta phía dưới muốn nói những lời này có chút hoang đường. Nhưng là, này từ ta góc độ này tới xem, Trương Dương một người phải đối phó ly ông đội toàn đội. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, đánh vào Trương Dương trên người, hắn meo nheo mắt, xuyên thấu qua không lớn mưa bụi nhìn về phía trước, phiến quang đèn chiếu xuống, thảm cỏ là như vậy xanh biếc, hắn nhìn về phía trước, đối diện 11 danh ly ông đội cầu thủ cũng nhìn hắn. Bởi vì nào đó trong lúc vô tình trò đùa dai tạo thành ngoài ý muốn, ở ngày sau, vì truyền thông cùng fans nói chuyện say sưa một cái cảnh tượng cứ như vậy xuất hiện. 9. Trương Dương có chút dở khóc dở cười, hắn nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn quay đầu lại nhìn, chính mình phía sau trống rỗng, một người cũng không có. Gặp quỷ, kêu bang gia hỏa như thế nào còn không có ra tới. Trương Dương lại buồn cũng biết chính mình bị kêu bang gia hỏa chơi, bọn họ ở cùng chính mình nói giỡn, chỉ là, hắn nhìn đối diện ly ông đội cầu thủ phẫn nộ hoặc là biểu tình quái dị mặt, cũng biết trò đùa này một chút cũng không hào chơi. Hắn biết đối diện ly ông đội cầu thủ hiểu lầm chính mình, thậm chí hoài nghi đây là chính mình cố ý đạo diễn vừa ra kịch. Ta quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Trương Dương một người đối mặt chỉnh chi ly ông đội. Nay khẳng định là tiểu tử này cố ý, hắn cùng ly ông đội ân oán mọi người đều biết, chẳng qua, ta từng nói, lúc này đây, có điểm quá phận a. Người giải thích nói, ha ha, ta nhưng thật ra không cảm thấy, tiểu tử này quá có cá tính, ta thích hắn. Giải thích khách quý nói, hảo, phỉ tư sức kéo thiết người đốn, chúng ta đều biết ngươi là Marseille fans, ngươi đương nhiên thích tiểu tử này. Ngươi nếu là ly ông đội fans ta cảm thấy ngươi hận không thể đi lên tấu trường một đốn. Người giải thích mắt lẽ nhìn thoáng qua chính mình cộng sự. Hắn nói không sai, không nói đến khán đài thượng ly ông đội fans, trong sân ly ông đội cầu thủ đều muốn đi lên tấu Trương Dương. Tê mỏi, có ý tứ gì sao? Bọn họ ở phòng thay quần áo bị huấn luyện viên trưởng héo lì ở gian dạy lúc sau, rất sớm liền từ phòng thay quần áo ra tới, nghẹn một hơi muốn tại hạ nửa tràng cấp mát xây người đẹp. Sau đó bọn họ nhìn đến cầu thủ đường đi chung có mát sẽ cầu thủ ra tới, là Trương Dương. Sau đó đâu? Ở Trương Dương mặt sau liền không ai trở ra. Đây là có chuyện gì? Bọn họ duỗi dài cổ nhìn về phía cầu thủ đường đi, nơi đó rốt cuộc không ai ra tới. Tất cả mọi người biết Trương Dương cùng mát xây thù hận, ngoài ra, trước mùa giải kia tràng ẩu đã xung đột rất nhiều cầu thủ còn nhớ rõ đâu, cho nên... Không ít ly ông đội cầu thủ lập tức liền kết luận đây là Trương Dương, cố ý tiểu tử này chẳng lẽ chính là muốn dùng như vậy một chi tư thái, tới tỏ vẻ hắn một người đủ để đối phó ly ông đội chỉnh chi đội bóng. Hắn cũng thật dám tưởng, thật dám làm a. Hôn đàn này. Hắn đem chúng ta coi như là không khí sao. Nói thật, ngươi thật đúng là không thể đủ quái ly ông đội cầu thủ suy nghĩ vớ vẩn. Trương Dương cùng ly ông đội ân oán hơn nữa ra hỏa này một chi tới nay có chút cuồng ca tính. Không chỉ là ly ông đội cầu thủ, chính là người giải thích cùng phóng viên cũng đều không thể không hướng tới phương diện này suy nghĩ. Hắn đây là tìm chết ta. Có ly ông phóng viên nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thể, ta cả đời đều sẽ không trở thành người này fans. Mắt sẽ quả nhiên là đồ quê mùa, bọn họ cầu thủ mới có thể như vậy không có giáo dưỡng, như vậy không lễ phép, không hiểu đến tôn trọng người. Công kích đối tượng thành Trương Dương dần dần mở rộng đến đối mát xây này chi đội bóng, thành phố này. 9. Mặt khác mát sẽ cầu thủ còn không có đi lên. Trương Dương đã từ lúc ban đầu dở khóc dở cười, đã có chút chân tay luôn cuống, đến bây giờ đã chấn định xuống dưới. Hắn vươn tay, lau một phen trên mặt nước mưa. Giờ này khắc này, người thanh niên này đáy lòng đi có chút xúc động, hắn nhớ tới 2 năm trước, chính mình độc thân một thân đi vào nước Pháp, đi vào này phiến xa lạ thổ địa, tìm kiếm chính mình tương lai. Ở chính mình tiền đồ tựa hồ bị vận mệnh tuyên án tử hình lúc sau, hắn không cam lòng, hắn dứt khoát kiên quyết đi ra ngoài tìm mộng tưởng, tìm kiếm tương lai. Mà chính là ở chỗ này, ở ly ông đội, hắn bị lần đầu tiên cự tuyệt, nói là cự tuyệt vẫn là tương đối huyền chuyển, hoặc là chúng ta dùng một cái khác từ nhục nhã tới hình dung cũng không quá. Ly ông đội giáo luyện trướng mắt hắn, đem hắn đuổi ra đi, cho tới bây giờ, Trương Dương còn nhớ rõ vị kia ly ông đội giáo luyện nhục nhã chính mình những lời này đó. Trương Dương chưa bao giờ cảm thấy chính mình là một cái lòng dạ rộng lớn người, thậm chí là có chút có thủ tất báo. Bất quá, giờ phút này, đối mặt đối thủ này, đối mặt thù hận, hắn lại cảm thấy nên báo thù đã sớm báo. Ở trước mùa giải, hắn đã dùng chính mình ghi bàn quăng ly ông đội một cái bạc hai. Đương nhiên, muốn nói Trương Dương đối với ly ông đội quan cảm biến hảo, đây là không có khả năng. Đương nhiên, nếu nói đối mặt một chi đội bóng ghi bàn, thắng câu lạc bộ làm hắn thực vui vẻ, so đối mặt khác đội bóng càng thêm sảng, ly ông đội khẳng định xem như một người, giao hấn cùng chính mình có cũ oán đối thủ, khẳng định là nhân sinh một mừng rỡ sự. Trương Dương nhìn đối diện ly ông cầu thủ, ngay trong nháy mắt này, hắn tâm đột nhiên nở rộ ra vô cùng nhiệt lượng, những cái đó vắng tích, vô luận là ăn bao lớn khổ sở, vô luận là đã chịu cái gì khuất nhục, cũng hoặc là những cái đó sung sướng, những cái đó cười nói, đều trở thành qua đi, trở thành một đoạn ký ức, hiện tại, hồi tưởng lên. Ngươi sẽ không vì những cái đó khổ sở tái sinh ra bao lớn oán nghiệm, đó là ngươi tài phu à, không như ý thời điểm, ngươi liền sẽ tưởng, ta đều như vậy. Phí thời gian cùng thất vọng qua, còn có cái gì có thể khó được trụ ta. Nghĩ đến chính mình nửa trận đầu 2 viên ghi bàn, loại này sảng khoái cảm giác, ở ngực vô hạn phóng đại, nhanh chóng tiêu đốt. Cái này làm cho Trương Dương trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo. Hiện tại, hắn cảm thấy, chính mình có thể nói chính mình chức nghiệp kiếp sống đã là có chút thành tựu. Hắn cảm thấy chính mình xem như cá nhân vật. Cũng không phải là sao. Bị Âu Lục Hào môn truy đuổi cảm giác. Sảng sao? Thật mẹ nó sảng. Truy bình trang ti on lít phủ đầy bụi 44 năm ghi bàn ghi lại. Lợi hại đi. Đương nhiên lợi hại. Hắn vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Đánh vỡ Ligue 1 giải đấu ghi bàn ghi lại. Rất tuyệt đi. Đồng cực kỳ. Trương Dương, người là nhất đồng. Hắn không tự chủ được nắm tay nắm đến gắt gao. Thật sự vì chính mình kiêu ngạo đâu. Chẳng lẽ, hắn không có tư cách vì chính mình kiêu ngạo sao? Đương nhiên không. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, Trương Dương như vậy một cái tính cách kiệt ngạo khó thuần ra hỏa, cái này người trẻ tuổi, ở như vậy một cái rất kỳ quái trường hợp, hắn cư nhiên sẽ có như vậy cảm tính, như thế dễ dàng động tình, hắn vì chính mình cảm động lạc. Đây là tự mãn sao? Đương nhiên không phải, đây là kiêu ngạo, là thẳng thắn lưng, có thể đúng lý hợp tình tuyên cáo toàn thế giới kiêu ngạo. Lao tử rất lợi hại lạc. Trương Dương chuyện xưa hiện tại đã ở Europa đại lục truyền tụng, ở Trung Quốc quốc nội truyền tụng, cái này xuất thân thảo căn người trẻ tuổi, trở thành không ít người trẻ tuổi tấm gương cùng thần tượng, bọn họ có lẽ không phải fans, cũng sẽ không trở thành cầu thủ, nhưng là, bọn họ từ Trương Dương trên người thấy được có một loại thành công gọi là kiên trì, gọi là nỗ lực, gọi là trở nên nổi bật. 9. Ly ông đội cầu thủ đang ở nghị luận sôi nổi, bọn họ không biết vì cái gì đối diện chỉ có Trương Dương một người. Như thế nào chỉ có tên kia ở? Những người khác đâu? Marseille người làm cái quỷ gì, như thế nào còn không có ra tới? Hắn đang xem chúng ta đâu? Hắc, tiểu tử, nhìn cái gì mà nhìn? Thiếu tấu đúng không? Này thật quá đáng. Chúng ta phải hảo hảo giáo hơn hắn. Tiểu tử, ngươi xong đời, ta sinh khí. Hắn đây là ở tìm chết. Này cất chó. Trận thi đấu này, ta muốn liều mạng, các ngươi đâu? Ly ông đội cầu thủ nghị luận sôi nổi, mà Trương Dương liền như vậy đứng ở chung vòng hướng trong địa phương. Hắn lưng theo bản năng thẳng thắn, tiêu thương giống nhau thẳng tắp, ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, nhìn Ly ông đội cầu thủ, nhìn Ly ông đội cầu môn. Ly ông đội thủ môn của Bẹt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cách như vậy nhiều người, cách mưa bụi, hắn cư nhiên có thể cảm giác được người kia ánh mắt nhìn thẳng lại đây, mục tiêu cũng không phải hắn, mà là hắn phía sau cầu môn. 9. Ở ngoài sân, có một cái Ligue 1 giải đấu phía chính phủ trang web nhiếp ảnh phóng viên, hắn nhìn này khó gặp cảnh tượng, trong lòng tựa hồ đã chịu nào đó xúc động, cụ thể là nơi nào xúc động hắn, hắn giờ phút này cũng nói không rõ, dù sao chính là, cái này phóng viên làm ra một cái thực điên cuồng hành động. Hắn vốn là ở quảng cáo phía mặt sau, đột nhiên chạy lên, ở nhân viên an ninh chú ý tới hắn phía trước, chạy ghi bàn chẳng, chạy tới khoảng cách Trương Dương chỉ có hơn 10 mét xa phía sau, dùng có chút run rẩy tay, ấn động mau môn. Hắn theo bản năng chung liền biết, chính mình này bức ảnh, đây là một trường cỡ nào kích động nhân tâm cùng khó được ảnh chụp. Đây là một trường độc nhất vô nhị ảnh chụp, Trương Dương đứng ở trung vòng phụ cận, đứng ở nơi đó, liền hắn một người, ở hắn đối diện là trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ. Là Ly ông đội 11 danh cầu tinh, không trung bay mưa phùn, trừ bỏ khán đài thượng fans thật lớn hư thanh, sân bóng thượng lại có chút an tĩnh quá phận. Sau đó vị này nhiếp ảnh phóng viên tiên sinh, bị nhân viên an ninh vây đi lên giá đi ra ngoài. Hắn mới ý thức được chính mình rất là điên cuồng một fan, là một cái yêu thích nhiếp ảnh, tận chức tận trách nhiếp ảnh phóng viên, hắn thực vì chính mình hành vi cảm thấy kiêu ngạo. 9. Trương Dương nhìn chính mình đối thủ. Giờ phút này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác. Một loại lửa nóng cảm giác, cho dù đối thủ là 11 người, là chỉnh chi đội bóng, chính mình cũng có thể đưa bọn họ làm nằm xuống. Hắn đột nhiên có chính mình một người một mình đấu đối thủ chỉnh chi đội bóng cảm giác, loại cảm giác này thực kỳ diệu, nhưng là, rồi lại rõ ràng chính xác tồn tại, ngay từ đầu có lẽ là một chút cảm giác, loại cảm giác này theo sau mọc dễ nảy mầm, khai chi tán diệp. Chính hắn đều bị loại cảm giác này vây quanh. Hắn cảm thấy chính mình là một cái đại anh hùng. Lãnh băng vũ. Thảm thiết chiến trường, đơn người độc kỵ, hàn huyết bảo mã, trường thương sở hướng, vượt năm ải, chém sáu tướng, đầu thương thượng là địch nhân thủ cấp. Còn ở nhỏ huyết, nhiễm hồng dưới chân lộ. Nghĩ, sau đó hắn cao hứng cười. Tiểu tử này nhập diễn. Nay một nụ cười, bị màn ảnh camera bắt giữ, tuy rằng người khác không biết ra hỏa này trong lòng suy nghĩ, nhưng là, mọi người vẫn là có thể cảm giác được này tươi cười. Đây là tự tin cùng cuồng vọng tươi cười, cái này làm cho Ly ông đội fans phẫn nộ rồi. Hôn đàn này là có ý tứ gì, Marseille là có ý tứ gì. Toàn bộ sân bóng buộc phát ra cái này ban đêm nhất thật lớn hư thành, Lyon fans đứng lên, bọn họ miệng nổ ra đều là chữ thô tục, bọn họ ngón giữa vĩnh viễn là dựng thẳng lên tới. Trương Dương bị fans nhóm thật lớn hư thành từ chính mình suy nghĩ chung đi ra, hắn nhìn về phía sân bóng, xem tia đen nghìn nghịt một mảnh, trong thai là đầy trời hư thành cùng nhục mạ thanh. Hắn nắm tay nắm chặt, theo sau hướng tới trên mặt đất phun nước miếng, sau đó như vô chuyện lạ quơ quơ đầu. Tiếp tục đứng ở nơi đó. Cái này động tác, làm một ít Ly ông đội fans gần như phẫn nộ điên cuồng. 9. Đợt, cảm tạ đại gia duy trì, đề cử một quyển rất đẹp võng du tiểu thuyết võng du ngôi sao vận nghịch tiên. Đầu heo năm trước nghe cái nắp nói luyện xe thời điểm cỡ nào mệt, còn không cho là đúng, hiện tại xem như cảm nhận được, ngày hôm qua lại là cả ngày, sau khi trở về mỏi mệt chỉ nghĩ ngủ. Gõ chữ mã đến một nửa, liền cảm giác không thích hợp. Chính mình cũng không biết chính mình mã ra tới chính là thứ gì. Càng không dám phát ra tới. Hôm nay buổi sáng 5 giờ nhiều bỏ dậy gõ chữ. Hôm nay không cần luyện xe, đầu heo hôm nay cảnh 4, hướng chư vị huynh đệ tạ lỗi. Mặt dày cầu mấy chương vé mời. Cái kia, hôm nay cũng đừng đầu hát phiếu được chứ, các huynh đệ, ai? Chương 115, Marseille xoay chuyển, thượng, đệ nhị càng cầu cất chứa. Lúc này, Marseille mặt khác cầu thủ mới khoan thai tới muộn. Cái thứ nhất từ cầu thủ đường đi chạy ra chính là Nazi, hắn đứng ở xuất khẩu chỗ. Nhìn về phía sân bóng nội, ở sâu trong nội tâm phát sinh một tia rên rỉ, thượng đế Ali ông người khẳng định hận không thể giết chết Trương. Sạ mì nhanh lên, như thế nào dừng. Nazi lúc này mới tiếp tục đi phía trước chạy ra đi, sau đó mặt sau ra tới ra hỏa kia cũng ngây ngẩn cả người. Theo sau càng nhiều người chạy ra, cứ việc đây là bọn họ trò đùa dai kết quả, nhưng là, giờ phút này, bọn họ cũng chấn kinh rồi, tiến tới cảm thấy cái này vui đùa thật sự khai lớn.